Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 619, vùng Trung Nguyên rung động làm Chu Quốc số mệnh bị hoàn toàn thôn phệ. Quốc vận Kim Long cũng theo đó phát triển đến 410 trượng to lớn. Một quốc gia số mệnh thúc đẩy Kim Long lớn lên 5 trượng. Không coi là nhiều, cũng không tính là ít. Chừng bị diệt giới này hết thảy quốc độ sau đó, không biết có thể hay không lệnh, khiến đế quốc đột phá đến hoàng triều trung phẩm. Lưu Biện Đình chỉ tu công, từ từ mở mắt, bệ hạ, ngoại điện, Tuân Úc, Cổ Hủ, hai vị đại nhân đã chờ đã lâu, dường như có việc khởi bẩm. Làm Lưu Biện sau khi tu công, vẫn hầu lập trong điện Tào Cẩn lên tiếng nói, tuyên vào đi. Lưu Biện ngăn đế bào, lão nô tuân chỉ. Tào Cẩn cung kính đi ra ngoài điện, chỉ chốc lát, Tuân Úc, Cổ Hủ hai người vô cùng cung kính đi vào trong điện. Quỳ mọp xuống đất, vì thần Cổ Hủ tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Được rồi, miễn lễ ha. Hai vị ái khanh, bọn người có chuyện gì khởi bẩm? Lưu Biện uy, 723, nghiêm đạo, khởi bẩm bệ hạ, Ba Lăng Thành truyền đến tin tức. Đường quốc công chủ hòa một đường quốc đại thần tiểu thư bị hình bộ bắt. Hiện tại không biết xử trí như thế nào. Cổ Hủ đầu tiên lên tiếng, cung kính bẩm báo nói, nàng tại sao lại ở ta Đại Hán cảnh nội? Lưu Biện nghi hoặc hỏi, theo vi thần thủ hạ báo lại, dường như hai người cũng là vì đào hôn. Cổ Hủ nói, đào hôn? Lưu Biện uy nghiêm tuấn dung bên trên lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Điều này cũng đúng một cái chuyện ly kỳ a. Xin hỏi bệ hạ, hai nàng này nên làm xử trí như thế nào? Cổ Hủ cung kính hỏi, làm hình bộ thượng thư. Cổ Hủ quyền thế kinh người, dưới một người trên vạn vạn người, cũng có tuyệt đối quyền lợi xử trí Lý Tú Ninh hai nữ. Nhưng Cổ Hủ suy đi nghĩ lại, cảm thấy dù sao cũng là một quốc công chủ, nếu như đơn giản xử trí, sợ phạm vào đế quốc đại kế, lúc này mới thỉnh giáo Lưu Biện, tạm thời đưa các nàng trông giữ tốt là được, đợi đế quốc tiến quân Trịnh quốc, dẫn các nàng cùng trẫm vừa thấy, sẽ đi luận sự. Lưu Biện suy nghĩ một chút, uy thanh nói, vi thần tuân chỉ. Cổ Hủ gật đầu, diệt vong Chu Quốc giải quyết tốt hậu quả công việc như thế nào? Trận vong tướng sĩ thi hài cho cốt có thể tu liễm tốt. Lưu Biện biểu hiện thân thiết hỏi, hồi bẩm bệ hạ, trung hồn cốt bụi đã toàn bộ tu liễm, đợi đế quốc chiến thắng trở về chủ giới, là được an táng. Cổ Hủ nói, Tuần Úc có thể đem lần này trinh tuần đại chiến chiến báo chỉnh ra. Lưu Biện nói, hồi bẩm bệ hạ, thần đã đem lần này trinh phạt chiến báo sửa soạn xong hết. Lần này, đế quốc bản bộ tinh nhuệ tướng sĩ hầu như tổn hại vong gần 50.000. Hai hiền trang bộ khúc tổn hao gần 70.000, tổng cộng tổn hại vong 120.000, mà Chu Quốc trăm vạn đại quân, tổn hại vong gần 700.000, hàng binh người bị thương càng là vô số kể. Tuân Úc hồi bẩm nói, lần này đại chiến thảm liệt, cũng vượt quá chẫm tưởng tượng, nhưng đế quốc tướng sĩ, công huân lớn lao, lấy mạng đổi mạng, gắng gượng chiến thắng mấy lần với mấy địch nhân, lấy một mạng đổi 10 mạng chiến đấu, làm cho đế quốc thắng được thắng lợi, đại thắng, chấm cảm giác sâu sắc tướng sĩ chi tâm. Tuân Úc, đợi trở về chủ giới sau đó, trận vong tướng sĩ nhà thuộc già trẻ, đế quốc nhất định toàn bộ hành trình chăm sóc, không được chậm trễ chút nào, tướng sĩ vì nước hy sinh, già trẻ làm từ đế quốc phụng dưỡng. Lưu Biện dặn dò, đang nắm trong tay đế quốc tới nay, Lưu Biện vẫn là tướng quân người phát ở vị thứ nhất. Dù sao, có nhân tài của đất nước có ra, có quân mới có thể thủ quốc. Vi thần lĩnh chỉ, Tuân Úc cung kính nói, tốt, còn có 3 ngày, 3 ngày sau, tiến quân Trịnh quốc, chấm Đại Hán trinh phạt gót sắt tuyệt đối không cho phép có chút nào dừng lại. Sau 5 ngày, đem Chu quốc tan biến phía sau tất cả công việc đều đã xử trí hoàn tất. Tạm dừng 5 ngày đế quốc cao chót vót lần nữa khởi hành. Ở vô số có lòng thế lực hoảng sợ dưới, hạo hạo đáng đáng hướng về Trịnh quốc tiến quân. Ở chinh phạt Chu quốc tổn hại vong bản bộ 50.000 tướng sĩ sau đó, 70.000 hai hiền trang quy phục tướng sĩ phía sau. Lưu Biện cũng không có lập tức từ chủ giới sai 300.000 tinh binh, chỉ là để phân phó chủ giới tướng sĩ làm xong tùy thời khóa giới chuẩn bị. Theo lúc Nhật lưu truyền, Chu quốc bị tiêu diệt tin tức cũng theo đó mỗi bên thế lực các quốc gia tin tức con đường truyền đến các quốc gia thủ lĩnh trong tai. Đại Hán đế quốc động binh bất quá 20 ngày, một cái ủng binh 100.000, vũ hồn cảnh hơn 10, tiên thiên cảnh võ giả một số chi không rõ nước lớn liền ở Đại Hán đế quốc chinh phạt dưới Niễn. Diệt, bực này phong ba đại trấn, không thua gì một viên đầu đạn hạt nhân đặt ở vùng Trung Nguyên cả vùng đất. Cự ly gần chứng kiến một cái đất nước hủy diệt, cũng để cho phương Bắc chư quốc triệt để nhận biết được Đại Hán đế quốc khủng bố. Để cho bọn họ trong lòng run sợ lúc, càng là vô cùng đề phòng. Vùng Trung Nguyên phương Bắc, Tống quốc cảnh nội, Thiên Sơn chỗ, lưỡng đạo khí tức lộ vẻ sâu thẳm, thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã hướng về Thiên Sơn bay đi. Người phương nào phạm ta đạo tông? Cảm nhận được cường đại dị thường năng lượng lướt đến, Thiên Sơn bên trong bay ra mười mấy cái vũ hồn cảnh cao thủ. Ngăn cản lối đi, khái khái đạo minh ở nơi nào? Nhanh cho bổn tọa mau tránh ra. Hai bóng người dừng lại ở giữa không trung, chứng kiến cản đường đạo tông đệ tử, mang theo hư nhược giọng nói nổi giận mắng, chính là bị Lưu Biện một kiếm bị thương nặng Phật Chiếu. Ma đồ hai người, là Ma Tông, Phật Tông hai đại tông chủ, nhanh mau tránh ra, cái này mười mấy cái đạo tông đệ tử dường như cũng nhận thức Phật Chiếu. Ma đồ, mới vội vàng lui ra, Thiên Sơn đạo tông trong mật thất, bế quan chữa thương đạo minh bỗng nhiên mở mắt, mang theo kinh ngạc, Ma đồ cùng Phật Chiếu khí tức, nhưng là bọn họ làm sao giống như là bị trọng thương. Đang nghĩ ngợi, Phật Chiếu hai người dường như cũng biết đạo minh chỗ, trực tiếp liền rơi vào nơi đây phòng bế quan trước. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Sao sẽ phải chịu như thế trọng thương? Đạo minh đứng dậy, đi ra phòng bế quan, nghi hoặc hỏi, trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng, hắn chính là khôi phục không sai biệt lắm. Khái khái đừng nói nữa, trước giúp bọn ta chữa thương. Ma đồ hai người đi nhanh vào phòng bế quan, trực tiếp vận chuyển công pháp, vuốt lên trong cơ thể điên cuồng tứ lược đế hoàng kiếm khí. Tốt, đạo minh dường như cũng biết chuyện nghiêm trọng, mới vội vàng mâm thân, vận chuyển công pháp, dẫn động thiên địa linh khí, phụ trợ hai người chữa thương, rằng co tốt sau một khoảng thời gian. http://ngantiuyen.com/ đợi đến ma đồ. Phật Chiếu thương thế của hai người bị vuốt lên non nửa. Tạm thời đem cái kia tứ lược đế hoàng kiếm khí đè xuống. Bọn họ cũng là chậm rãi mở mắt, các ngươi kiếm khí trong cơ thể mạnh mẽ quá đáng, căn bản không phải một sớm một chiều có thể khu trừ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Trong thiên hạ, người phương nào có thể đồng thời thương tổn đến hai người các ngươi? Đạo minh ngưng trọng nói, trải qua phụ trợ hai người chữa thương phía sau, hắn cũng rõ ràng cảm giác 13 chịu đến trong cơ thể hai người kiếm khí cường đại. Có thể nói, nếu như trong cơ thể hai người kiếm khí có thể đủ tới đối địch, chỉ là một tia đều có thể ngã xuống giết một cái vũ hồn cảnh cao thủ. Điểm này, dù cho đạo minh trước đây cũng chịu đến trọng thương cũng vì có nghiêm trọng như vậy. Hán đế, Lưu Biện, nhắc tới tên này, ma đồ, Phật Chiếu trong mắt của hai người hiện ra hận ý ngập trời. Thân thể hàn ý càng là làm người không lạnh mà run. Không có khả năng, hán đế tuyệt đối không thể có thể có cường đại như thế. Hắn mới vũ hồn đỉnh phong thực lực, ở 2 tháng trước, ta bị hắn trọng thương là thua ở sơ suất, thua ở hắn thần binh pháp bảo phía dưới, nhưng hai người các ngươi tuyệt đối sẽ không bại. Đạo minh nghi ngờ nói, không thể tin được, bây giờ hán đế đã là võ tông cảnh cường giả. Phật Chiếu thấu lấy lãnh mang nói, cái gì? Nghe được lời này, đạo minh sắc mặt hiện lên hàng vạn hàng nghìn ngưng trọng. Chương 620, khu hổ thôn Lang Trịnh quốc Hoàng Đô. Đại Hưng Thành, triều đình trên đại điện, vương thế dung long bào ra thân, điện hạ Trịnh quốc văn võ quỳ gối. Báo, khởi bẩm bệ hạ, không xong, Chu quốc vì Hán quốc hủy diệt. Báo, khởi bẩm bệ hạ, đã điều tra rõ ràng Bình Nguyên Chân đại tướng quân mất liên lạc nguyên nhân. Bình Nguyên Chân tướng quân kể cả 20 vạn đại quân đã bị Hán quốc diệt vong ở chặt đầu đường. Toàn quân bị diệt. Báo, khởi bẩm bệ hạ, biên quan cấp báo, Hán quốc phát động cử quốc binh lực, hướng ta Đại Trịnh bức lai, sợ là ý đồ diệt ta Đại Trịnh a. Báo, khởi bẩm bệ hạ, Bắc cảnh biên thành cấp báo, Khánh Tân thành đã bị tùy quốc công phá, 300,000 trấn thủ đại quân bị đánh tan mà chạy. Hao tổn gần nửa, tùy úc ngũ 10 vạn đại quân trưởng khu mà vào, hướng ta Đại Trịnh cảnh nội quận thành công tới, mỗi bên thành thủ đem dồn dập cầu viện. Khẩn cầu bệ hạ phái binh cứu viện. Hôm nay tảo triều mới khải, Vương Thế Sung còn chưa như bình thường vậy hỏi triều chính. 4 cái đối với Trịnh quốc mà nói dường như sét đánh ngang tai đại tin tức liền truyền tới. Điều này làm cho Vương Thế Sung lúc đầu còn khá tốt sắc mặt chấn được một mảnh tái nhợt. Chu quốc hủy diệt, Bình Nguyên Chân 20 vạn đại quân đám Hán quốc gần công ta Đại Trịnh, tùy ký ức công phá biên thành, hướng ta Đại Trịnh cảnh nội công tới. Nói cho trẫm, vì sao lão thiên gia như vậy không phải quan tâm với trẫm? Không phải quan tâm trẫm Đại Trịnh đế quốc? Vương Thế Sung mặt mang âm trầm hàn mang, quát ầm lên, bệ hạ bớt giận, điện hạ, Trịnh quốc triều thần than quỵ đầy đất, sợ hãi tột cùng, một đám rác rưởi, đều cho trẫm câm miệng. Bây giờ ta Đại Trịnh bị hai mặt bao vây, trên dưới hợp công, nếu như lại không có cách nào giải quyết, ta Đại Trịnh chắc chắn thất bại. Ở chỗ này, trẫm chỉ cho các ngươi nói một điểm, nếu như ta Đại Trịnh quốc phá, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, đều lưu lại tới cùng trẫm đồng thời táng thân địa ngục. Vương Thế Sung vẻ mặt lãnh sát, vẻ mặt giận dữ, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ giọng nói, quát, bệ hạ, nghe vậy, Trịnh quốc đủ loại quan lại sợ hãi than quỳ xuống, ngoại trừ cúi đầu bên ngoài, đều là sợ hãi không nói. Quách Sĩ Hành, Dương Công Khanh, hai người ngươi ở ta Đại Trịnh lấy mưu lược lấy chi? Lần này nguy cơ, bọn ngươi nhưng có túi gấm rượu kế tương trợ. Chấm ở chỗ này lập được thánh chỉ cần người nào giúp ta Đại Trịnh chạy trốn lần này nguy cơ, chấm làm chủ, người nào chính là ta Đại Trịnh dị họ Vương, dưới một người trên vạn người vê. Ở một hồi ngôn ngữ uy hiếp sau đó, Vương Thế Sung giọng của Lặng Yên biến đổi, lại biến thành lợi dụ. Lời vừa nói ra, lúc đầu sợ hãi chí cực lũ triều thần đều là vẻ mặt sợ túc. Không có dự liệu được ban cho biết cái này vậy phong phú. Dị họ Vương nha, đây chính là so với đại tướng quân vị trí còn muốn tôn sùng tồn tại. Quyền thế ngập trời a, thử hỏi cái này cả triều văn võ, ai không muốn thành vương? Bệ hạ, thần có hai sách, không biết có nên nói hay không? Dương Công Khanh suy nghĩ một chút, dậm chân đi tới trong điện phủ, nói, chỉ cần là vì Đại Trịnh, vô luận Ái Khanh nói cái gì, trẫm cũng sẽ không trách tội, rốt cuộc phải có thần tử hiến kế. Vương Thế Sung căng thẳng sắc mặt cũng là tiêu hủy thư hoãn một điểm. Thần đệ nhất sách, đối với bệ hạ, đối với ta Đại Trịnh mà nói, có chút khuất nhục. Dương Công Khanh mang theo một ít tâm thần bất định, thử dò xét nhìn Vương Thế Sung sắc mặt liếc mắt, phát hiện không có gì thay đổi, lúc này mới tiếp tục nói, đó chính là ở Tùy Quốc cùng Hán Quốc trong lúc đó. Tuyển trạch một quốc gia phái sứ giả đi vào, tấu rõ ràng bệ hạ cam nguyện thần phục, tôn lựa chọn quốc vì thượng quốc, chọn đời nạp bổng, không bao giờ phản bội. Này sách một ngày thành công, ta Đại Trịnh đem không có diệt quốc phiêu lưu. Tuân Hán, tùy vì thượng quốc, ta Đại Trịnh vì trúc quốc. Vương Thế Sung đáy mắt hiện lên khuất nhục. Công Khanh, ngươi hãy nói một chút đệ nhị sách a. Đệ nhị sách, khu hổ thôn lang kế sách. Dương Công Khanh nổi lên một loại cơ trí. Như thế nào khu hổ thôn lang? Vương Thế Sung vội vàng hỏi. Mang theo chờ đợi, lợi dụng Tùy Quốc đối phó Hán Quốc, lợi dụng Hán Quốc công kích Tùy Quốc. Đột nhiên lúc đợi hai nước đánh lưỡng bại câu thương, ta Đại Trịnh có thể ngồi thu tuyệt hảo ngư ông thủ lợi. Dương Công Khanh lạnh lùng nói. Kế sách tốt mang ra. Vương Thế Sung trở nên có chút kích động. Hắn dường như thấy được làm cho Trịnh Quốc thoát khỏi lần này nguy cơ hy vọng. Tùy Quốc đã đoạt Khánh Tân Thành. Dựa theo kỳ hành quân hướng đi, bước tiếp theo chính là muốn công kích ta Đại Trịnh Thượng Lạc quận. Mà Hán Quốc từ Đông Tây tiến, đứng mũi chịu sào chính là cướp đoạt Chiết Dương quận, cùng chiếm giữ Ba Lăng Thành Hán quân hội hợp. Đối mặt hai phe này giáp công, ta Đại Trịnh nhất định là vô lực chống đỡ. Nếu như thế, ta Đại Trịnh cắt không thể cùng hai nước cứng đối cứng, mà là từ bắt đem binh mã lui lại Thượng Lạc quận, làm cho dư Tùy Quốc từ Đông đem lùi lại Chiết Dương quận binh lực, làm cho dư Hán Quốc. Dương Công Khanh cơ trí nói, dường như vì cái này kế hoạch mưu hoa thật lâu sau. Vô duyên vô cớ, chưa từng đại chiến để ra hai quận chi địa. Cái này là bực nào khu hổ thôn lang? Vương Thế Sung không hiểu nói, thần cũng không hiểu Dương đại nhân mưu lược. Ta Đại Trịnh tổng tính toán chỉ có được 4 quận chi địa. Nếu như đem cái này hai quận nhường ra, ta Đại Trịnh lãnh thổ quốc gia sẽ đánh mất phân nửa. Thực lực cũng chắc chắn suy yếu hơn phân nửa. Cái này đối ta Đại Trịnh tất nhiên bất lợi a. Đủ loại quan lại bên trong cũng là hiển lộ không hiểu nghi vấn. Hiển nhiên đối với điều này làm cho quận đề nghị không đồng ý. Bệ hạ, tạm thời nghe thần đem này khu hổ thôn lang chi mưu lược toàn bộ nói. Lại định đoạt sau, Dương Công Khanh biểu tình không thay đổi nói. Được rồi, ngươi nói hết ra a. Lúc này, ngoại trừ tiếp tục nghe Dương Công Khanh hiến kế, Vương Thế Sung cũng là chớ không có cách nào khác, Thượng Lạc quận cùng Chiết Dương quận chính là liền nhau tiếp giáp thành quận. Gắt gao bộ dạng kề bên, mà ta Đại Trịnh hiện nay trưởng khống cái này hai quận. Vừa lúc kẹp ở hai nước ở giữa, khó có thể sinh tồn, mà quang đi hai quận, không chỉ có thể từ hai nước trong vòng vây tạm thời thoát thân, càng có thể làm cho hai nước từ lẫn nhau bất tương ngại, biến thành tới gần tương lâm. Đến lúc đó, chỉ cần ta Đại Trịnh nghĩ vài biện pháp, làm cho hai nước khơi mào tranh chấp, dẫn động hai nước giao chiến, từ tiểu chiến biến lớn chiến, từ đại chiến liền tử chiến, hai nước đều sẽ bị không bận tâm thế nào ta Đại Trịnh. Cường cường đánh nhau, ta Đại Trịnh là được sống chết mặc bay, ngồi thu ngư ông, đây cũng là khu hổ thôn lang kế sách. Dương Công Khanh kích động nói, cái này kế sách này, nghe xong Dương Công Khanh giảng thuật, Trịnh Quốc đủ loại quan lại vốn là ánh mắt chất vấn dồn dập chuyển biến. Hay, diệu kế ha, cứ như vậy, ta Đại Trịnh là có thể từ hai nước giáp công bên trong thoát thân, thoát ly diệt quốc nguy hiểm. Vương Thế Sung căng thẳng sắc mặt triệt để thư giãn ra, vẻ mặt vui mừng, được dạ, hay, hay, Công Khanh, người cái này mưu kế thật là cứu ta Đại Trịnh tại nguy nan túi gấm diệu kế. Chấm giữ lời nói, ai có thể hiến kế cứu ta Đại Trịnh, chấm liền ban tặng dị họ Vương vinh dự. Dương Công Khanh nghe chỉ, Vương Thế Sung hưng phấn nói, thần ở, Dương Công Khanh vô cùng kích động, đọc truyện với http://ngantiuyen.com/. Chấm phong ngươi làm Đại Trịnh một chữ Tịnh Kiên Vương, địa vị chỉ lần này với chấm phía dưới. Vương Thế Sung phong thưởng nói, thần đa tạ bệ hạ long ân. Dương Công Khanh treo vẻ mặt đắc ý, cung kính quỳ gối, hắn sở dĩ biết phí sức như thế nghĩ ra kế sách này, không phải là vì giờ khắc này vinh dự, chúc mừng Tịnh Kiên Vương thuộc hạ chúc mừng Tịnh Kiên Vương, mà Trịnh Quốc đại thần đều là cực kỳ hâm mộ cung chúc lấy, rất là ghen ghét, bệ hạ muốn làm cho này khu hổ thôn lang kế sách trở nên kỳ lạ hơn hiệu. Thần nhưng kiến nghị áp dụng kế thứ nhất, như vậy liền có thể làm cho một quốc đối với ta Đại Trịnh phớt lờ, sẽ không để ý. Chương 621, triệu kiến hai nữ. Bệ hạ muốn làm cho này khu hổ thôn lang kế sách trở nên kỳ lạ hơn hiệu. Thần nhưng kiến nghị áp dụng kế thứ nhất, ở bị Tịnh Kiên Vương phong thưởng phía sau, Dương Công Khanh rất là yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi đến từ văn võ cung chúc. Sau đó, dường như còn muốn rèn sắt khi còn nóng biểu hiện một chút, nghiêm túc nói rằng, vì sao còn cần áp dụng kế thứ nhất? Vương Thế Dung nghi vấn hỏi, bệ hạ, khu hổ thôn lang kế sách, ở trên đầu môi nói ung dung, nhưng áp dụng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Tùy kiếp mặc dù nhưng đã mất đi thiên hạ dân tâm, nhưng cũng là có rất nhiều ngoan cố không thay đổi từ trung hạng người phân. Kháo Sơn Vương Dương Lâm, đại tướng quân Dương Tố, không khỏi là văn thao vũ lược hạng người. Tương đối với Tùy Quốc, Hán Quốc trải qua mấy tháng này cao chót vót, cũng đầy đủ chứng minh rồi sự cường đại của hắn cũng không vùng Trung Nguyên chư quốc có thể so sánh. Bên ngoài quân lực, bên ngoài Hán Quốc mưu thần tất nhiên cũng đều là bất phàm. Nếu như cứ như vậy thi triển mưu lược, vô luận cỡ nào bí ẩn, cũng nhất định sẽ bị hai nước nhìn ra đoan nghi. Vì vậy, bọn ta phải tuyển trạch một quốc gia, giả nghĩa sẵn sàng góp sức thần phục. Một, khác quốc nhất định sẽ lấy cửu hận, công phạt này quốc, do đó quên ta Đại Trịnh. Đột nhiên lúc, ở hai nước lẫn nhau thiêu đốt chiến hỏa gian, ta Đại Trịnh lại âm thầm phái người gây xích mích, chính là khu hổ thôn lang kế sách thành công bắt đầu. Dương Công Khanh nói rằng, thế hành, người cảm thấy cái này kế thứ nhất, chấm có hay không muốn áp dụng? Vương Thế Sung ánh mắt rơi vào điện hạ một thần tử trên người, đang là trừ Dương Công Khanh bên ngoài 497. Vương Thế Sung lại một tâm phúc, Quách Sĩ Hành, hồi bẩm bệ hạ, thần cho rằng có thể thực hiện, cổ hữu Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, hai bàn tay trắng, mà ta Đại Trịnh chưa đến ánh nến đèn tắt thời khắc, nhẫn trong chốc lát khuất nhục, đến lúc đó sẽ có thu hoạch to lớn. Quách Sĩ Hành tán thành nói rằng, đã như vậy, vậy liền chiếu theo Tịnh Kiên Vương sở kiến, tuyển trạch Hán, tùy hai nước chính giữa một quốc gia ban thần phục, sẵn sàng góp sức a. Nhưng Tịnh Kiên Vương cho rằng chấm được tuyển chọn bực nào quốc? Vương Thế Sung nói, ta Đại Trịnh ban đầu là lấy phản kháng bảo tùy mà thành lập nhân nghĩa quốc gia. Điểm này sâu nặng lãnh thổ một nước vạn dân ủng hộ. Mà một lần nữa thần phục tùy quốc nhất định sẽ gây nên hàng vạn hàng nghìn sự phẫn nộ của dân chúng. Vì vậy thần cho rằng, lúc này lấy Hán Quốc vì sẵn sàng góp sức mục tiêu. Dương Công Khanh suy nghĩ một chút nói lần nữa, sẵn sàng góp sức Hán Quốc. Chư Khanh nghĩ như thế nào? Vương Thế Dung nhìn quét quần thần, bọn thần tán thành, Giả Nghĩa sẵn sàng góp sức Hán quốc chính là tốt nhất cử chỉ. Trịnh Quốc quần thần cung kính phụ họa nói, tốt lắm, Trương Đồng Nhân nghe lệnh, nhìn thấy đủ loại quan lại tán thành, Vương Thế Dung cũng là tán thành gật đầu, vi thần ở, một cái văn thần dậm chân mà ra, trẫm mệnh ngươi dẫn dắt ta đại Trịnh Quốc thư, xinh đẹp nô tỳ 100 tên, nô bộc 100 tên, vàng bạc 100 xe, đi trước Hán quốc. Nói rõ ta đại Trịnh muốn sẵn sàng góp sức đại Hán đế quốc vì chúc quốc ý. Vi thần lĩnh chỉ, Trương Đồng Nhân cung kính nói, đế quốc động binh bất quá mấy ngày, Trịnh quốc lui binh làm cho quận lệnh thật nhanh truyền xuống. Quận bên trong mấy trăm ngàn trấn thủ đại quân dường như thủy triều xuống một dạng lui lại. Làm cho đông tiến mà đến đại quân đế quốc mới vừa đặt chân quận bên trong. Không hư hại người nào, liền đoạt được mấy trăm dặm đất Chiết Dương quận, cũng là ung dung bớt việc. Đế quốc chinh chiến đại quân đến, thiên tử ngự giá chinh phạt tới, ở vào Chiết Dương quận phía dưới Chu Tước thượng tướng Hoàng Trung xuất quân lao tới đi tới. Dẫn dắt dưới trướng yết kiến, ở Chiết Dương quận trị sở, quận thủ phủ, nghị sự bên trong đại điện, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, nương theo núi ở đâu hải hô cao tụng tiếng, văn võ chia làm hai nhóm, tất cả đều cầm trong tay ngọc hốt, cung kính bái phục. Chư Khanh, Bình Thân, Lưu Biện đứng cao tọa phía trước, hai tay khẽ động, đế bào mở ra, bọn thần tạ bệ hạ long ân, văn võ bá quan chậm rãi đứng lên, không gì sánh được trang nghiêm, vì thần hoàng trung hướng bệ hạ phục mệnh, viên mãn công chiếm thổ cốc hồn toàn cảnh, bắt giữ thổ cốc hồn đại vương Mộ Dung Phục Chuẩn cùng với kỳ hạ Mộ Dung bộ tộc. Thổ cốc hồn quần thần, làm văn võ đứng trang nghiêm, hoàng trung đang cầm ngọc hốt. Cung kính đi tới trong điện khởi bẩm nói, rất tốt, Hoàng Ái Khanh không để cho trẫm thất vọng, công diệt thổ cốc hồn, khiến cho đế quốc nhiều nghìn vạn bắt tù binh, làm một đại công, Bắc độ Trường Giang, cướp đoạt Trịnh quốc một số thành vì đệ nhị đại công. Hai đại công huân, làm thường, Lưu Biện ánh mắt rơi vào Hoàng Trung trên người, thỏa mãn gật đầu một cái, tùy theo BDAB, đế bào mở ra, một nói ánh sáng màu vàng trực tiếp rơi vào Hoàng Trung trên người. Vũ kỹ truyền, Hoàng Trung chỉ cảm thấy ý thức hải một hồi bắt đầu khởi động. Một cỗ ý thức cực kỳ mạnh mẽ mang theo không hiểu dung nhập. Lúc này, không dám thờ ơ, khẩn thủ tâm thần, địa giai hạ phẩm vũ kỹ, phá thiên tiễn, khi triệt để tiếp thu ý thức dung nhập phía sau, Hoàng Trung thấy được một bộ cực kỳ huyền ảo vũ kỹ phơi bày đáy mắt. Đang là ít vô cùng thiếu tiễn kỹ, càng là khó được địa giai mạnh mẽ đại võ kỹ năng. Người tiến kỹ bách phát bách trúng, ở chư tướng ngẩn giữa càng bất phàm, lần này công huân lớn lao, chấm đặc biệt ban thưởng ngươi phá thiên tiến kỹ, để cho ngươi mạnh lên tăng cường, càng làm tốt hơn chấm hiệu lực. Lưu Biện uy thanh nói, thần đa tạ bệ hạ hậu tứ, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ này tiến kỹ. Hoàng Trung cảm kích nói, khởi bẩm bệ hạ, liên quan tới Trịnh quốc không chiến trở ra, nhường ra quận thành nguyên nhân, thần đã nhận được ảnh các thám tử báo lại. Cha Minh Thanh Sở, cũng là Trịnh quốc một người dâng lên khu hổ thôn lang kế sách. Ý đồ để cho ta Đại Hán cùng tùy quan hệ ngoại giao nhương. Sản sinh xung đột, chẳng bao giờ có thể dùng Trịnh quốc thoát ly nguy cơ. Cổ hủ cung kính nói, khu hổ thôn lang, đây cũng là một cái kế giỏi. Bất quá, Trịnh quốc cũng là dùng sai đối tượng. Nghe được kế này, Lưu Biện không khỏi lạnh lùng chế giễu cười. Rất là không sao cả. Khởi bẩm bệ hạ. Trịnh quốc đã phái tới sứ giả, đang ở bên ngoài phủ chờ bệ hạ truyền đòi. Tuần Úc cung kính lên tiếng nói, để cho bọn họ trước hậu a. Lưu Biện không sao cả khoát tay áo. Sau đó, chợt nghĩ tới điều gì? Cổ Ái Khanh, Ba Lăng Thành bắt đường quốc công chủ có thể mang tới Chiết Dương. Hồi bẩm bệ hạ, đã mang tới, đang ở thiên điện hậu. Cổ Hủ nói, truyền đòi Lý Tú Ninh, trưởng tôn vô cấu lên điện. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút hai cái này đào hôn kỳ nữ là một cái bộ dáng gì. Lưu Biện nhiều hứng thú khoát tay chặn lại. Chỉ chốc lát, hai cái đổi lại đại hán chính thống hán phục cô gái tuyệt sắc ở vài cái phượng linh vệ tạm giam bên. Trong, đi tới đại điện, chính là Lý Tú Ninh hai nữ. Hiện nay, hai người vẫn là lấy đế quốc gian tế định luận, phải nghiêm gia trông giữ. Trước mặt chính là lớn hán hoàng đế. Không biết hắn cùng với trong tin đồn so sánh với có hay không chênh lệch. Có phải hay không cực kỳ anh tuấn, cực kỳ tuổi trẻ, nhưng không biết là thực sự không muốn trở về đường quốc. vẫn là ôm cái gì khác tâm tư. Mặc dù hiện tại trở thành đại hán tù nhân, Lý Tú Ninh, trưởng tôn Vô Cấu cư nhiên cũng không có chút nào sợ. Cúi đầu tiến lên vào điện, các nàng lại còn ôm một loại chờ mong. Hai cái hoàng gia nữ tử hiển lộ bực này tư thế nếu như truyền đi cũng thật là khiến người ta hiếm thấy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì các nàng đối mặt người ép các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích. Mặt khác, các huynh đệ có ý kiến gì có thể ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Tốt ý kiến, Vô Lượng nhất định tiếp thu. Chương 622, tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ một nước chi chủ. Một quốc gia hoàng đế, tại nơi quốc chi dưới, vô luận quyền thế đều có kinh người dường nào, tài phiệt vô số, nhưng gặp mặt hoàng đế cũng sẽ là cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Mà Lý Tú Ninh bọn họ đối mặt không chỉ có riêng là thông thường đế hoàng, mà là đương kim thiên hạ thần bí nhất, cường đại nhất đế hoàng. Đối với người Trung Nguyên mà nói, dường như thần tiên cường đại võ tông cảnh cao thủ đều ở đây lưu. Biện thủ hạ chịu đến trọng thương, bực này uy nghiêm, chỉ sợ là Bắc cảnh các nước hoàng đế, bích như Lý Uyên, Dương Quảng thấy chi cũng sẽ trong lòng run sợ. Càng chưa nói Lý Tú Ninh hai cái tiểu nữ tử, dân nữ Lý Tú Ninh, dân nữ trưởng tôn Vô Cấu. Tham kiến bệ hạ, hai nữ đi tới trong đại điện, hạ thấp người khẽ động, bái nằm trên đất, ngẩng đầu lên, Lưu Biện ánh mắt biến đổi, uy thanh nói, thanh âm vừa ra, mang theo vô cùng nồng nặc uy thế trùng kích hai nữ đáy lòng, làm cho các nàng vốn là không an tĩnh trái tim, phù phù phốp, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh, thông, rất khẩn trương, dân nữ tuân chỉ, hai nữ từ là không dám chống lại, mang theo một loại khác chờ mong. Chậm rãi ngẩng đầu, cái kia tuyệt mỹ, cái kia mê người dung nhan tuyệt thế đã ở trên đại điện bày ra. Hai cô gái này dung mạo cũng không phải tục, bằng được lần trước bệ hạ nạp phi đơn phi càng là không thua bao nhiêu. Một cái hơi có vẻ rõ ràng nhưng, một cái hơi có vẻ thanh tú, cũng là hai cái cực hạn, làm trong điện quần thần chứng kiến hai nữ dung nhan, cũng không khỏi thầm khen không ngớt, nhưng khen thuộc về khen, cũng không có sinh ra cái gì khác tâm tư. Đây chính là đại hán hoàng đế sao? Nghe đồn không giả, cư nhiên thực sự như thế tuổi trẻ. Làm hai nữ ngẩng đầu lên trong nháy mắt, cũng là thấy được cao tọa trên Lưu Biện. Nhất thời, đã từng muốn một ăn no thiên hạ tối cường, có quyền thế nhất đế hoàng nguyện vọng cũng rốt cục vào hôm nay chiếm được xác minh. Hai người các ngươi dung nhan tuyệt thế, cư nhiên từ Bắc cảnh Đường Quốc chạy đến nghìn dặm ra đại hán. Các ngươi lẽ nào sẽ không sợ gặp chuyện không may sao? Lưu Biện cũng là khen một câu. Sau đó hỏi, đa tạ bệ hạ khích lệ, bị Lưu Biện vô hình khen ngợi một câu, Lý Tú Ninh, trưởng tôn Vô Cấu hai nữ tuyệt mỹ trên mặt mũi đều là lộ ra một thẹn thùng. Dân nữ hai người mặc dù là nữ tử thân, nhưng là sở hữu tiên thiên thực lực, đi ngang qua cải trang phía sau, một đường cũng chưa gặp phải nhiều lắm nguy hiểm, Lý Tú Ninh mang theo một loại tâm thần bất định giọng. Bọn người hao hết chắc trở tới ta đại hán, toan tính vì sao? Lưu Biện ánh mắt rơi vào hai nữ thân. Đang nói nhất truyền, trở nên có chút kiềm nén, đế hoàng chi tâm, không đoán ra, dân nữ hai người là vì đào hôn mà đến, chỉ có chạy trốn tới gia phụ nhất sợ hãi đại hán tới. Bọn họ cũng không dám tùy ý phái người mà đến. Lý Tú Ninh yếu ớt nói rằng, chỉ lần này, Lưu Biện thở khẽ hai chữ, ánh mắt lạc định bất động, điều này cũng làm cho Lý Tú Ninh hai nữ thừa nhận vô hình uy áp. Tâm thần bất định càng sâu, dân nữ còn có một cái đáp án. Cũng không biết bệ hạ có tin hay không, không biết nghĩ tới điều gì, Lý Tú Ninh mặt cười đầu tiên là vung lên một thẹn thùng. Sau đó, thản nhiên tiến lên đón Lưu Biện ánh mắt, ngươi nói ra nghe một chút, Lưu Biện ngược lại có chút kinh dị Lý Tú Ninh chợt thản nhiên. Không hề sợ hãi chính mình, dân nữ hai người sở dĩ từ Đường Quốc thoát đi, đào hôn là một mặt, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn thấy nhìn thiên hạ truyền đi thần hồ kỳ thần đại hán. Thiên tử. Cũng chính là bệ hạ ngài, Lý Tú Ninh cố nén e lệ, lớn tiếng nói, một câu nói này ra, giọng nói lộ ra rõ ràng, đủ để tỏ rõ một cô thiếu nữ đối với thiếu nam tâm tư. Nghe nói như thế, trưởng tôn Vô Cấu lúc đầu ngẩng đầu lại là thẹn thùng chôn xuống dưới. Giới này nữ tử thật đúng là không giống bình thường a. Rất nhiều văn võ nhìn một màn này, liên tưởng đến mấy ngày trước Đơn Băng Băng trong màn biểu lộ tâm tư. Từng cái đều là mỉm cười không nói. Ngươi những lời này, trẫm tuy là thích nghe, nhưng các ngươi một người thân là Đường Quốc công chủ, một người thân là Đường Quốc trọng thần chi muội, muốn dựa vào đơn giản hai câu liền tẩy thoát tới ta đại hán mục đích. cũng là còn chưa đủ để lấy làm cho trẫm tin tưởng. Lưu Biện vỗ về bảo tòa, trầm giọng nói, bệ hạ, dân nữ hai người từ bị đại hán phát hiện ngày, liền không có nghĩ qua biết một lần nữa trở lại đường quốc. Nhưng dân nữ muốn cho bệ hạ bằng lòng một cái khẩn cầu. Chỉ phải đáp ứng, dân nữ nguyện ý làm nô tỳ phụng dưỡng bệ hạ. Lý Tú Ninh dập đầu nói, Lưu Biện nói, nếu như bệ hạ không chuẩn bị đem dân nữ hay xử tử người, xin cứ bệ hạ không muốn đem chúng ta giao về đường quốc. Lý Tú Ninh chân thành tha thiết nói rằng, vì sao? Lưu Biện hỏi ngược lại, vì phụ vì quyền lợi, lung lạc thế lực, liền hy sinh chúng ta, vậy chờ vô tình đường quốc, chúng ta không muốn trở về nữa. Lý Tú Ninh mang theo một loại oán giận nói, chính trị thông gia, đang đánh viêm hoàng kim cổ đều là đoạn tuyệt, đặc biệt ở nơi này lấy quan hệ huyết thống chú trọng thời kỳ. Đây cũng là hoàng thất, đại tộc sở chú trọng thủ đoạn, chấm có thể không phải đem bọn ngươi giao về đường quốc. Nhưng từ nay về sau, mạng của các ngươi có thể liền không phải là mình. Lưu Biện suy nghĩ một hồi, dường như nghĩ tới điều gì, cư nhiên đáp ứng rồi hai nàng khẩn cầu. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, chỉ cần không trở về đường quốc quá cái loại này cái xác biết đi bị ép sinh hoạt. Vô luận bệ hạ muốn dân nữ làm cái gì, dân nữ đều nguyện ý. Hai nữ kích động nói, thân là đường quốc hoàng thất công chúa, từ đầu tới đuôi dùng dân nữ tương xứng, đủ để chứng minh nàng đối với thân phận này chán ghét. Phượng Linh vệ dẫn các nàng xuống phía dưới thay cung nữ phục, từ nay về sau liền ở bên cạnh trẫm phụng dưỡng. Lưu Biện hướng về phía vài cái Phượng Linh vệ hạ chỉ nói, nô tỳ tuân mệnh. Phượng Linh vệ cung kính lĩnh chỉ, thiếp thân phụng dưỡng bệ hạ. Nghe được chính mình sau này sắp sửa phụng dưỡng Lưu Biện vẫn là thiếp thân, Lý Tú Ninh hai nữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiển lộ nồng nặc thẹn thùng. Thiếp thân phụng dưỡng đế hoàng thị nữ, đây chính là sắp sửa bước vào quý phi đại danh từ. Muốn hầu hạ a, Trư Khanh thấy thế nào? Đợi đến Phượng Linh vệ đem hai nữ mang đi, Lưu Biện uy thanh hỏi Trư Văn Võ, khởi bẩm bệ hạ, thần vẫn chưa nhìn ra hai nàng này có ý đồ gì. Ứng với thật là như các nàng nói, vì đào hôn. Cổ Hủ cung kính nói, cổ đại nhân, ngươi một đôi mắt thấy rõ lòng người, tự nhiên có thể nhìn thấu cái này hai người tâm tư. Nhưng các nàng đến có thể còn có một cái không phải thuần mục đích. Tuần Úc bỗng nhiên lên tiếng nói, mục đích gì? Cổ Hủ sửng sốt, còn có. Tuần Úc ra vị cười, ánh mắt rơi vào Lưu Biện trên người, chắp tay nói, đối với bệ hạ có ý tưởng. Đúng đúng đúng, cái này 36 một điểm ta ngược lại thật ra thấy sơ hở. Bệ hạ mị lực kinh thiên a. Cổ Hủ chợt hoàn hồn, cười nói, ha ha, cả triều văn võ đều là sung sướng nở nụ cười. Các ngươi nha, nhìn hai đại tâm phúc quyền thần gia vị chính mình. Lưu Biện cũng không tức giận, tiếu ý liên tục, cái kia Trịnh Quốc sứ giả lượng bao lâu rồi hả? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, đại khái thời gian một nén nhang. Tuân Úc nói, chư thần tiếp lấy nghị sự a, bao gồm sự tình nghị định hoàn tất, đích truyền cho đòi cái này cái gọi là sứ giả yết kiến. Lưu Biện cười nói, bệ hạ anh minh. Quần thần cao tụng cười nói, ở phủ đệ bên ngoài, một cái từ Trịnh Quốc quan lớn Trương Đồng Nhân cầm đầu sứ giả đoàn, từ rạng sáng bắt đầu liền ở cái này cấm quân đứng trang nghiêm bên ngoài phủ chờ. Một canh giờ trôi qua, lại một canh giờ trôi qua, chính là không chiếm được truyền đòi tin tức. Chương 623, đuổi rắn diệt hổ, đều đi qua 3 canh giờ, làm sao Hán Quốc còn không truyền đòi bọn ta yết kiến Hán Đế? Không cần suy nghĩ, cái này Hán Quốc rõ ràng chính là cố ý như vậy. Đại nhân, cái này Hán Quốc thật không ngờ khinh mạn bọn ta, chúng ta làm như thế nào cho phải? Vài cái Trịnh Quốc mà đến sứ thần vô cùng căm tức. Được rồi, không muốn chết, liền đều im miệng, đàng hoàng chờ đấy. Trương Đồng Nhân lạnh lùng trừng mắt một cái, dư quang cũng là ở trấn thủ chung quanh cấm quân trên người vờn quanh. Tuy là xung quanh cấm quân không có đưa bọn họ thế nào, nhưng vô hình chung, cái này thuộc về đế quốc quân lãnh sát khí tức cũng là cho Trương Đồng Nhân một loại cảm giác bị đè nén, một đám thứ không biết chết sống. Ở Hán Quốc cảnh nội nghị luận Hán Quốc, muốn chết cũng tạo nên ta. Trương Đồng Nhân âm thầm nghĩ tới, là, đại nhân, thấy Trương Đồng Nhân như vậy, tay tiếp theo làm cũng là tất cả đều ngậm miệng lại, không còn dám nghị luận. Lại qua sau một canh giờ, rốt cục, ở Trương Đồng Nhân nhất hỏa nhân trông mòn con mắt trong khi chờ đợi, bệ hạ tuyên triệu, Trịnh Quốc đối xử yết kiến. Tào Cẩn từ bên trong phủ đệ đi ra, ánh mắt ở bên ngoài phủ nhất hỏa nhân nhìn quét trong nháy mắt, cuối cùng như ngừng lại Trương Đồng Nhân trên người. Đa tạ đại nhân, dưới quốc sứ thần Trương Đồng Nhân, đa tạ thượng quốc thiên tử triệu kiến. Trương Đồng Nhân không dám thờ ơ, ôm quyền chắp tay hành lễ, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Cùng tạp gia đến đây đi. Tào Cẩn khoát tay chặn lại trong bụi bặm, lạnh lùng thoáng nhìn, xoay người, là, đa tạ đại nhân. Trương Đồng Nhân mới vội vàng đi vào theo. Dưới quốc Trương Đồng Nhân tham kiến chí cao vô thượng đại hán hoàng đế bệ hạ. Nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Trương Đồng Nhân tới đến đại điện phía sau, phục sát đất quỳ gối, có vẻ rất là cung kính. Vương Thế Sung phái ngươi tới này, vì chuyện gì? Lưu Biện uy thanh nói, hồi bẩm đại hán hoàng đế bệ hạ, nhà của ta bệ hạ phái tiểu nhân đến đây đưa lên quy phụ quốc thư, cam nguyện thần phục đại hán đế quốc, vĩnh là phiên quốc. Trương Đồng Nhân đứng lên, hai tay nâng lên một quyển kim sắc quyển trục, chính là Vương Thế Sung đưa tới quốc thư, trẫm làm cho ngươi dậy rồi sao? Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, nạt nhỏ, hạ thần chết tiệt cũng xin thượng quốc bệ hạ tha mạng. Trương Đồng Nhân biến sắc, sợ đến hai chân mềm nhũn, than quỳ xuống, lại biến thành cái kia phục sát đất tư thế, đem quốc thư mang lên, cho trẫm xem một chút. Lưu Biện nói, lão nô tuân chỉ. Tào Cẩn cung kính lĩnh mệnh, đi xuống điện, từ Trương Đồng Nhân cầm trên tay quá quốc thư, bệ hạ, không khỏi có bẫy, cần không nên lão nô kiểm nghiệm một phen. Tào Cẩn đi tới Lưu Biện bên cạnh, có chút ít lo lắng nói, không cần. Lưu Biện trực tiếp tiếp nhận quốc thư, mở ra, đảo qua, dưới quốc Vương Thế Sung mãn, nghe tiếng đã lâu đại hán đế quốc tên cùng với đại hán hoàng đế bệ hạ hùng vĩ tư thế. Vui lòng phục tùng, Thế Sung mãn nguyện ý hoàng đế là vua, cùng đại hán đế quốc vì thượng quốc, trịnh quốc vì trúc quốc, thiên địa cộng gián cũng xin thượng quốc bệ hạ đáp ứng. Quốc thư bên trên, chính là Vương Thế Sung nghĩ ra được phơi bày nói như vậy. Thượng quốc bệ hạ, để tỏ lòng ta trịnh quốc tâm thành quy phụ thành ý, hạ thần đặc biệt mang đến xinh đẹp nô tỳ trăm tên, nô bộc trăm tên, vàng bạc trăm xe, cũng xin bệ hạ nhận lấy cái này chuẩn bị cống phẩm. Trương Đồng Nhân tâm thần bất định lên tiếng nói, chỉ những thứ này? Lưu Biện chân mày cau lại, dưới hạ thần, nhìn Lưu Biện cái này dường như dáng vẻ rất không cao hứng. Trương Đồng Nhân trên trán, thậm chí toàn thân, mồ hôi lạnh tích lưu, phi thường sợ hãi, liền dựa vào những thứ này phàm tục vàng bạc, dòng chi tục phấn liền muốn trở thành ta đại hán trúc quốc. Vương Thế Sung không khỏi cũng mơ mộng hão huyền quá đi. Cổ Hủ Lãnh Ngôn lên tiếng nói, bệ hạ, chỉ cần sai cho thần 10 vạn binh mã, thần trong vòng nửa tháng tất phá đại hưng, bắt sống Vương Thế Sung. Chư tướng dồn dập chờ lệnh, một bộ muốn trực tiếp đánh giáng dấp. Bệ hạ dưới quốc đối với đại hán hướng tới chi tâm nhật nguyệt chứng giám a. Chỉ là dưới quốc bây giờ đang chịu đủ tùy quốc công phạt nổi khổ. Dân chúng lầm than, bực này cống phẩm đã đạt đến dưới quốc có thể thừa nhận cực hạn a. Trương Đồng Nhân than quỳ xuống, lệ vành mắt mãn doanh nói rằng, trở về nói cho Vương Thế Sung, gọi bên ngoài chuẩn bị 1000 xe vàng bạc, 1000 tên mỹ tỳ, 1000 tên nô bộc, đợi 3 cái cống lễ toàn bộ đưa tới đại hán, lại có thể thể hiện Vương Thế Sung đối với ta đại hán thần phục chi tâm. Nếu không, chấm lập tức phát binh, diệt ngươi trịnh quốc, hiện tại, ngươi liền cho chấm cút đi. Lưu Biện khoát tay chặn lại, một cỗ điên cuồng gào thét trưởng phong kinh hiện, trực tiếp đem Trương Đồng Nhân hất bay ra ngoài. Đa tạ thượng quốc bệ hạ tha mạng, hạ thần nhất định thuyết phục nhà của ta bệ hạ. Bị bên trên 3 cái hậu lễ, Trương Đồng Nhân ở ngoài điện ngã xuống 10 lăn lộn mấy vòng phía sau. Chịu ứng sưng mặt sưng mũi đau đớn, ở ngoài điện cung kính dập đầu, thẳng đến cấm quân xuất hiện, mạnh mẽ đem đuổi xa, vứt xuống bên ngoài phủ. Khởi bẩm bệ hạ, chẳng lẽ thật muốn thu nạp cái này trịnh quốc vì trúc quốc? Lữ Bố kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Biện không hiểu cười, thần không dám phỏng đoán thành ý. Lữ Bố cung kính nói, trúc quốc, nói thật dễ nghe là trúc quốc, nói khó nghe chính là bạch nhãn lang, mạnh mẽ thời điểm, cúi đầu xưng thần, cam làm ưng khuyển, chỉ khi nào đế quốc có chút chập tối, cái này cái gọi là trúc quốc liền sẽ biến thành độc xà, tàn nhẫn cắn một khẩu, bực này cùng man di dị tộc không bất kỳ khác biệt nào. Chấm há lại sẽ phạm những sai lầm này. Lưu Biện nói, đáy mắt ở giữa tự có tính kế. Bệ hạ anh minh, quần thần cao tụng nói, lời đến này, bọn họ tất nhiên là đã hiểu Lưu Biện muốn cái gọi là 3000 cống lễ nguyên nhân. rõ ràng chính là muốn gạt một khoản lại nói. Trịnh Quốc muốn làm khu hổ thôn Lang Chi Mưu thành công, nhất định phải sẵn sàng góp sức một quốc gia. Có thể nghĩ vậy một gạt khẳng định thành công. Khởi bẩm bệ hạ, Trịnh Quốc không phải muốn dùng khu hổ thôn Lang kế sách đối phó ta Đại Hán sao? Ở chỗ này, thần có nhất kế, tên là đuổi rắn diệt hổ kế sách. Vừa lúc muốn thí nghiệm một phen, không biết ai mạnh ai yếu. Cổ Hủ mang theo lạnh lùng cơ trí, lên tiếng nói, ồ, Cổ Ái Khanh đã nghĩ ra kế sách rồi hả? Nói, Lưu Biện mở vung tay lên, Lý Tú Ninh chính là Lý Uyên chi nữ, Đường Quốc công chủ, càng là Lý Uyên lung lạc quyền thần chi then chốt, Trưởng Tôn Vô Cấu chính là Đường Quốc trọng thần Trưởng Tôn Vô Kỵ chi muội, Tần Vương Lý Thế Dân chi vị hôn thê, đều là địa vị tôn sùng, nếu như lấy hai người này vì lợi thế, khiến cho Đường Quốc xuất binh công Tùy, mà ta Đại Hán lại ban song phương binh lực, đồng thời công phạt Tùy, Trịnh, đạt được nhất cử lưỡng tiện lực. Đây cũng là đuổi rắn diệt hổ kế sách. Cổ Hủ nói rằng, kế này mặc dù có thể thu được kỳ hiệu, đem độc thân sự tình bên ngoài Đường Quốc kéo vào vòng chiến. Kích Tùy Quốc, làm cho Trịnh Quốc mượn Tùy Quốc lực cùng ta Đại Hán tướng kháng kế sách mất đi hiệu lực. Ta Đại Hán công phạt sau tiền cũng là có thể tiết kiệm lực không ít. Nhưng kế này liền luận mà nói, thực sự quá không riêng rõ ràng, ở chấm trong mắt cũng là có chút khó có thể lên được mặt bàn. Chư Khanh nghĩ như thế nào? Có hay không làm kế này? Lưu Biển nhìn quét quần thần, khởi bẩm bệ hạ, Trịnh Quốc làm khu hổ thôn lang, nhất định sẽ làm ra vô số lên không nổi thai diện mờ ám. Đường Quốc người, cũng tận là lòng dạ ác độc hạng người, giết cướp bình dân, không lưu tình chút nào. Đối với này các loại, chờ, hung ác bạo ngược quốc gia, không cần để ý biết cái gì mặt bàn nói đến. Đối với ác giả, cần lấy ác đạo đối đãi. Tuân Úc suy nghĩ một chút, nói, Tuân Đại Nhân nói có lý. Bọn thần tán thành, kế này có thể thực hiện. Rất nhiều văn võ đều là lên tiếng, biểu thị tán thành. Nếu như thế, kế này liền giao cho Cổ Ái Khanh thi triển. Nhưng có một chút, chấm đã đáp ứng rồi Lý Tú Ninh hai người. Tuyệt đối sẽ không đem giao cho Đường Quốc. Nhất ngôn cửu đỉnh, điểm này, ngươi cần hào hào tự định giá. Lưu Biện trầm tư một hồi, nói, vi thần tuân chỉ. Cổ Hủ cung kính nói, chương 624, Võ Tông di chuyển Trịnh Quốc. Đại Hưng Thành, cái gì? Hán đế muốn ngàn tên mỹ tỳ, ngàn tên nô bộc, còn muốn ngàn xe vàng bạc mới tiếp nhận ta Trịnh Quốc sẵn sàng góp sức vì Trúc Quốc. Bọn họ cái này chớ không phải là công phu sư tử ngoạm a? Tận lực lấn ta Đại Trịnh. Vương Thế Dung vẻ mặt tái nhợt, bệ hạ, khu hổ thôn lang kế sách cần tất cả biện pháp đều đã bố trí xong. Như vậy thời khắc tuyệt đối không thể luyến tiếc, ngàn tên mỹ tỳ cùng nô bộc, cái này không thành vấn đề. Ta Đại Trịnh xung quanh nạn dân vô số, trực tiếp bắt một bộ phận xung làm là được. Thực sự không được, sẽ tìm chư vị đại nhân hỗ trợ. Tin tưởng các vị đại nhân phủ đệ đều có không ít gia nô. Gia tỳ, quốc nạn phủ đầu, đại khả kính dâng mà ra. Dương Công Khanh khuyên, ai, Hán Quốc yêu cầu trước hai điều kiện ngược lại là dâu ria. Nhưng là hắn lại muốn ngàn xe vàng bạc. Ta Đại Trịnh bây giờ quốc khố trống rỗng, thậm chí ngay cả các tướng sĩ quân lương đều không phát ra được. Cái này có lẽ bực nào gom góp mà đến. Vương Thế Sung sầu bi nói, bệ hạ, thần có nhất kế, có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Dương Công Khanh nhãn châu, xoay động, tính toán bên trên chân mày. Tịnh Kiên Vương mau mau nói tới. Vương Thế Sung kích động nói, ta Đại Trịnh văn võ đủ loại quan lại từng cái giàu có. Gia sản phong phú. Bọn họ cũng hưởng thụ Đại Trịnh bổng lộc cùng quyền thế lâu như vậy, cũng là nên hơi lớn Trịnh làm những gì. Dương Công Khanh giọng nói hiện lên lạnh nhạt nói, chẳng lẽ muốn từ văn võ bá quan trên người mộ tập vàng bạc? Khả khả, cái này cử động sẽ không đưa tới 027 bọn họ sinh lòng phản ý sao? Vương Thế Sung trần chờ nói, bệ hạ, bây giờ chỉ có biện pháp này có thể tập hợp nhiều như vậy vàng bạc. Đương nhiên, vì để cho văn võ bá quan không hai lời có thể nói, thần có thể mang gia sản toàn bộ quyên cho quốc khố, lấy làm gương mẫu. Dương Công Khanh một bộ trung tâm làm chủ dáng dấp. Công Khanh a Công Khanh, ta phải ngươi, thực sự là như cá gặp nước a. Ngươi yên tâm, ngươi trung thành như vậy với chấm, chấm không bao giờ quên. Các loại, chờ, Tùy Quốc cùng Hán Quốc chó cắn chó, lưỡng bại câu thương phía sau, chấm nhất định sẽ phái đại quân diệt vong hai nước. Đến lúc đó, Công Khanh ngươi mất đi, chấm Đại Trịnh mất đi, chấm đều sẽ đoạt lại. Vương Thế Sung lộ ra kiên định màu sắc, Bệ hạ thánh minh, đợi ngày mai tảo triều là được, hướng quần thần tuyên cáo. Hầu như cùng Trịnh Quốc nhận được Trương Đồng Nhân truyền về tin tức. Ở Đường Quốc, Trang Nghiêm Túc mục Đường Quốc triều hội đại điện, Đường Quốc triều thần vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc, cấm cung cao thủ toàn quân bị diệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái tử, ngươi không phải nói có thể đủ hoàn hảo không hao tổn đem công chúa mang về sao? Sao ra khỏi như vậy sơ hở? Giờ có khỏe không? Công chúa biến mất vô ảnh vô tung, triệt để mất đi tin tức. Lý Uyên vẻ mặt kiềm nén vẻ mặt giận dữ. BDBE mà ở hắn đang phía dưới. Lý Kiến Thành quỳ trên mặt đất, rất là sợ hãi. Phụ hoàng, cho nữa nhi thần một lần cơ hội, nhi thần nhất định sẽ đem tam muội mang về. Lý Kiến Thành dập đầu trên mặt đất. Quên đi, một kiện sự này chấm vẫn là giao cho thế dân đi làm a. Trước đây định ra hôn ước là 3 tháng trước, nói xong sau 3 tháng liền muốn thành hôn, nhưng hôm nay lại muốn vi ước. Đây nếu là truyền đi, người trong thiên hạ còn nhìn ta như thế nào đại đường? Lý Uyên vô lực khoát tay áo. Phụ hoàng, ngài yên tâm, nhi thần nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại mang về tam muội cùng vô cấu. Lý Thế Dân thuận Lý Thành Trương đứng dậy. Ân, Thế Dân, ngươi luôn luôn làm việc ổn thỏa, lúc này đây tú chữ cùng vô cấu liền giao cho ngươi. Lý Uyên gật đầu, rất là tin cậy. Thế Dân, Thế Dân, suốt ngày ấy cũng biết Thế Dân. Phụ hoàng, ngươi tâm lý đến cùng có ta hay không, cái này con lớn nhất. Hiện nay thái tử để vào mắt. Lý Kiến Thành rũ xuống đầu vẻ mặt vặn vẹo, đáy lòng oán giận điên cuồng hét lên. E rằng, bản thái tử là thời điểm áp dụng kế hoạch, nếu không, tiếp tục như vậy nữa, ta thái tử vị chỉ sợ đều sẽ khó giữ được. Đại đường là của ta tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào từ trong tay của ta cướp đi. Lý Kiến Thành hiện lên một đạo lo lắng, dường như quyết định cái gì quyết tâm, căn cứ phái đi ra ngoài nhân mã một lần cuối cùng truyền quay lại tin tức. Tú chữ cùng vô cấu chạy tới Ba Lăng Thành, thành này hiện nay nhưng là Hán Quốc lãnh thổ quốc gia chỗ. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho Tú Ninh hai người rơi vào Hán Quốc trên tay. Bằng không, đối với ta đại đường tuyệt đối bất lợi. Trưởng tôn Vô Kỵ lên tiếng nói, trưởng tôn đại nhân nói cực chuẩn, công chúa thân phận tôn kính, nếu như rơi vào Hán Quốc trên tay, nhất định chịu đủ dằn vặt, việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Đường quốc quần thần dồn dập gật đầu, biểu thị vì thế ưu sầu. Cũng đúng lúc này, ung ung, thái nguyên bầu trời ở chân trời, kích khởi từng đợt điên cuồng gào thét, không chỉ năng lượng vang dội. Dường như có một phi thường cường đại võ đạo cường giả đang nhanh chóng hướng này bức cướp mà đến. Người nào dám phạm ngã Phật Tông trấn thủ chi địa, hãy xưng tên ra. Trấn thủ ở đường cung chính giữa mấy trăm cái Phật Tông cao thủ từ trong cung các nơi hiện lên. Mười mấy cái vũ hồn cảnh cao thủ vọt lên mà đứng. Phía dưới mấy trăm tiên thiên cao cấp đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều là cẩn thận nhìn ngoài cung, ở Phật Tông toàn tông chi địa tương trợ đường quốc phía sau. Tự nhiên đối với cái này đường quốc đô thành không gì sánh được chú trọng. Phái chư hơn cao thủ trấn thủ, bên ngoài phát sinh chuyện gì rồi hả? Ngoài điện huyên náo cũng là bị Lý Uyên nghe được. Phụ hoàng, ngài đợi chút, đợi nhi thần đi ra ngoài tìm kiếm một phen. Lý Thế Dân xung phong nhận việc, hướng về ngoài điện chạy đi. Đừng nói là địch quốc cao thủ võ đạo đi tới. Lúc này mới dẫn động trấn thủ cao tăng. Lý Uyên sắc mặt đông lại một cái, đang đáp lời Phật Tông đệ tử ngưng mắt nhìn. Ở phía trước hư không, một cái đối với võ giả bình thường mà nói, đối với phàm tục ức vạn vạn dân chúng mà nói, dường như thần tiên một dạng tồn tại, đang lấy một loại cấp tốc về phía trước lướt vào lấy. Xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy một đạo mang theo liệu nguyên nhiệt độ hồng mang tới gần. Thật là mạnh năng lượng uy áp, điều này sao có thể, bần tăng nhưng là vũ hồn thất trọng thiên thực lực à. Hồng quang năng lượng còn đang vài trăm thước có hơn lướt vào. Cách xa nhau khá xa, nhưng hồng mang bên trên buông ra trùng thiên uy áp làm cho đứng ở hoàng cung chính giữa Phật Tông. Đệ tử đều là sắc mặt kinh biến, ở chỗ này năng lượng dưới, chỉ sợ bọn họ mạnh nhất một người đều cảm giác được kiềm nén. Khủng bố, siêu, giật mình phá không vang. Trên hư không năng lượng cường đại tứ lược không ngừng, làm cho Phật Tông đệ tử gấp bội cảm thấy kiềm nén. Khoảng cách mấy trăm mét tại nơi lướt vào hồng mang dưới bất quá là trong khoảnh khắc. Mấy hơi thở sau đó, lại nhìn một cái đi, cái kia lướt vào hồng mang đình chỉ đột tiến. Hồng quang tán đi, hoàng cung đang bầu trời, một cái đạo bào lấy thân, cầm trong tay phất trần đắc đạo cao nhân hiển hiện với Phật Tông đệ tử còn có đường cung chính giữa. Mấy vạn cấm quân trong mắt. Ngươi là ai? Vì sao tới ta đại đường? Một hơi lộ ra già nua Phật tông đệ tử ngưng trọng nói. Ha ha, bổn tọa đến, cư nhiên làm cho Phật tông như vậy chúng hơn cao thủ bày trận hoan nghênh. Bổn tọa thật đúng là gấp bội cảm thấy vinh hạnh a. Tiêu Dao Tử cao giọng cười, phất trần đong đưa, đạp tung hư không, tiếp tục hướng phía trước lướt vào, vô hình chung, lại là hoàn toàn đem cái này bày trận mà đợi Phật tông đệ tử và mấy vạn cấm quân như không có gì. Đứng lại, ngươi như tiến thêm một bước, đừng trách ngã Phật tông vô tình. Phật tông đệ tử gầm thét, đồng thời giơ trong tay lên tăng bổng. Ồ, đó là thế nào một cái vô tình pháp? Bổn tọa muốn kiến thức một chút. Tiêu Dao Tử đong đưa phất trần, cười nhạt một tiếng, mà đạp không lướt vào bước tiến cũng là không có ngừng bước dự định. Nói là Phật tông chiếm cứ ưu thế sân nhà, có thể đối mặt Tiêu Dao Tử từng bước lướt vào, bọn họ cũng là lảo đảo lui lại. Chương 625, cường thế uy áp. Nói là Phật tông chiếm cứ ưu thế sân nhà, có thể đối mặt Tiêu Dao Tử từng bước lướt vào, bọn họ cũng là lảo đảo lui lại. Tiêu Dao Tử tiến thêm một bước, vô luận trên trời dưới đất, hết thảy Phật tông đệ tử đều là kinh hoàng ngược lại lùi lại mấy bước. Tiêu Dao Tử liên tiếp bước vào, Phật tông đệ tử đã thối lui đến không thể lui được nữa tình trạng. Mà Tiêu Dao Tử cũng đang đạp ở đường quốc triều hội đại điện ngay phía trước bầu trời. Chư vị cao tăng, người này bất quá một người chi bi thương. Ta đại đường cấm quân tinh nhuệ có 102, đàm luận sợ cái gì? Phá giáp tiễn, chuẩn bị, cấm quân thống binh đại tướng khoát tay, uống. Vạn chúng cấm quân ở trong cung tứ phương, hũ tên phá giáp tiễn đã khoát lên cung huyễn, sắc bén mũi tên, vạn đạo lãnh duệ sát khí chuẩn xác tập trung Tiêu Dao Tử thân ảnh. Làm đường quốc chính giữa đô thành, vì phòng bị tất cả võ giả thế lực, cấm quân đều là phân phối khan hiếm, đối phó võ giả phá giáp tiễn, bắn cung, hét lớn một tiếng, ngẩng bàn tay to vừa rơi xuống, giết, vạn chúng cấm quân gào thét một tiếng. Trong tay sắc bén phá giáp tiễn xuyên thấu hư không, bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, vạn đạo rậm rạp chằng chịt sát khí hắc điểm từ bốn phương tám hướng dựng lên. Hướng về Tiêu Dao Tử thân ảnh hội tụ đánh tới, vạn đạo phá giáp tiễn, dù cho vũ hồn đỉnh phong thực lực cũng đừng hòng chống nổi 13 một vòng. Bản tăng ngược lại muốn nhìn một chút cái này đột kích người đến tột cùng có mấy cái. Phật tông đệ tử không có động thủ, mà là lẳng lặng đối đãi, ngưng mắt nhìn cái này hư không. Phá giáp tiễn, cái này có thể là đồ tốt. Tiêu Dao Tử nhẹ liếc mắt một cái, khóe miệng treo lên một sâu nhưng tiếu ý. Tay trái khẽ động, khoát lên trên cánh tay trái phất trần lặng lẽ nâng lên. Chợt, biến mất ở Tiêu Dao Tử thân thể vô cùng hồng mang lần nữa hiện ra. Thao nhưng võ tông cảnh khí thế hướng về phương viên cây em. 10.000 thước bành trướng, vô cùng năng lượng ở Tiêu Dao Tử điều động một chút. Ở phất trần bên trên đột nhiên hiện. Vốn là nhìn phiêu nhiên, phi thường tầm thường phất trần vội hiện vô cùng sát huy. Kinh sợ hư không, cái gì, cường đại như vậy năng lượng khí thế, vũ tông cảnh trí cường giả, làm Tiêu Dao Tử không hề thu liễm khí tức, triệt để bộc phát ra nhất khắc. Toàn bộ đường quốc trong hoàng cung Phật tông đệ tử, đại nội cấm quân, thậm chí lúc này đường quốc triều đình chính giữa văn võ quần thần, đường hoàng Lý Uyên đều là biến sắc, sợ hãi mà gọi. Mà vô luận là người phương nào, tại này cổ điên cuồng hãi kinh thiên khí thế giới đều là cảm giác kiềm nén không gì sánh được. Dường như vạn vạn cân vật thể sở nghiền, khó có thể lay động, đã là đồ tốt, bổn tòa hữu khởi có thu hồi chi lễ, cho nên vẫn là trả lại cho các ngươi a. Tiêu Dao Tử nắm chặt phất trần, hời hợt hướng phía thân thể đối mặt bốn phương tám hướng. Không có quy tắc vung vẫy mấy cái, ầm ầm, tứ thanh hư không vang rồi. Bốn đạo hỏa diễm màn sáng che đậy ở lấy Tiêu Dao Tử thân thể làm trung tâm vài trăm thước. Mỗi một đạo hỏa diễm màn sáng đều có kéo dài qua trăm mét cao thấp. Màn sáng xuất hiện thời gian chỉ là trong nháy mắt, ở Tiêu Dao Tử cầm trong tay phất trần lần nữa chỉ vào dưới. Từ Tiêu Dao Tử thân thể bốn phía, hỏa diễm màn sáng bỗng nhiên hướng về tứ phương khuếch tán đẩy ra. Bốn đạo hỏa diễm màn sáng khuếch tán. Bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến điên cuồng đột nhiên vũ tiễn ở bắn trúng màn sáng trong nháy. Mát, được xưng có thể không nhìn năng lượng vòng bảo hộ, xuyên thủng năng lượng phá giáp tiễn cũng giống như gặp khắc tinh. Đừng nói xuyên phá hỏa diễm màn sáng, cho dù là một phân một hào rung động cũng không có cho màn sáng mang đến. Ở bắn trúng màn sáng phía sau đều là biến thành cùng một cái kết cục. Bị mạnh mẽ bắn ngược trở về. Vốn là đón đánh hướng lên vạn đạo mũi tên nhọn ở nơi này chằn chọc một cái chớp mắt thời gian. toàn bộ thay đổi phương hướng, rậm rạp chằng chịt hướng về phía dưới rơi. Không phải, a, vô số tiếng thất kinh kêu to, đối mặt cái này điên cuồng gào thét rơi vũ tiễn, một số chi không rõ cấm quân bị tội, nhất phiến phiến thảm ngã xuống vũng máu ở giữa, làm cho cái này trang nghiêm túc mục đường quốc hoàng cung nhuộm thành một mảnh huyết nhục giao hòa. Chi địa, thây phơi khắp nơi, Lý Uyên, bổn tọa cho ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi bên trong không ra, bổn tọa san bằng ngươi đường cung, ung dung tan biến vạn đạo phá giáp sát khí. Tiêu Dao Tử phất trần lần nữa khoát lên cánh tay trái. Lúc đầu điên cuồng tăng lên khí tức lại trong nháy mắt thu liễm trở về trong cơ thể. Khí tức nội liễm dưới, nhìn Tiêu Dao Tử chính là một người bình thường, nhưng trải qua mới vừa trong nháy mắt, đường quốc ở giữa cũng là không có ai lại dám ra tay. Cái này thi thể đầy đất chính là máu nhắc nhở. Bọn ta mau đi ra. Lý Uyên biến sắc, cuống quýt từ Long Y đứng lên, bước nhanh hướng về ngoài điện chạy đi. Một đám đường triều văn võ cũng là cuống quýt đi theo. Đi ra đại điện, không biết tông sư đến từ bực nào một tông môn, tiểu hoàng không có từ xa tiếp đón, cũng xin tông sư thứ lỗi. Lý Uyên cung kính nói, ở võ đạo tông sư trước mặt, hắn cái này phàm tục hoàng đế cũng không khỏi không cúi đầu. Bệ hạ nói quả nhiên không sai, thành quốc vì hoàng giả có cường đại quốc gia số mệnh hộ thể. Khi thấy Lý Uyên xuất hiện, Tiêu Dao Tử tập trung nhìn vào. Xuyên thấu qua võ tông cảnh đặc hữu ý niệm phóng ra ngoài. Rõ ràng chứng kiến Lý Uyên trên người có một loại nhàn nhạt kim mang lóng lánh. Một cái màu đỏ số mệnh quang long ẩn ẩn nhược hiện. Nếu như ta đối với Lý Uyên hạ thủ, dù cho đắc thủ, cũng sẽ bị đường quốc một quốc gia số mệnh phản công. Không chết cũng bị thương. Tiêu Dao Tử chìm đắm nghĩ đến. Phàm tục ở giữa, kiến quốc giả làm có số mệnh bảo vệ. Mặc dù không có thể đạt đến Đại Hán đế quốc như vậy quốc vận gia thân, chư tà bất xâm, nhưng có thể có được hộ thể khỏi bị vũ lực đánh giết. Đây cũng là giới này ba đại tông môn vì sao chỉ là đơn thuần phụ trợ chư quốc cướp đoạt thiên hạ, mà không phải trực tiếp lấy mạnh mẽ đại võ lực trưởng khống thiên hạ một điểm nguyên nhân. Lập tông môn giả, sở hữu tông môn số mệnh, kẻ lập quốc, sở hữu quốc gia số mệnh, hai người nhìn như đều là ngưng tụ khí vận. Nhưng tông môn không được vi phạm đi trưởng khống quốc gia. Bằng không liền phạm vào thiên địa pháp tắc cấm kỵ, chỉ có thể đơn thuần phụ trợ quốc gia. Ở quốc gia trở nên mạnh mẽ đồng thời, số mệnh có thể phụng dưỡng cha mẹ với tông môn. Bổn tọa Đại Hán đế quốc cung phụng điện chủ, Tiêu Dao Tử 177. Đối với cái này địch quốc hoàng đế, Tiêu Dao Tử cũng có cái gì tốt thái độ. Lạnh lùng nói, cái gì, Đại Hán đế quốc, đang nói vừa ra, từ Lý Uyên. Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, một mảng lớn Phật Tông đệ tử, thậm chí thông thường sĩ tốt, đều là một mảnh điên cuồng sợ. Căn cứ bọn họ biết nghe đồn, Đại Hán chỉ nắm giữ một cái võ tông cảnh cường giả. Đó chính là Hán đế Lưu Biện. Có thể bỗng nhiên xuất hiện người này, rốt cuộc lại là một võ tông cảnh. Đây chẳng phải là nói Đại Hán đế quốc sở hữu hai đại vũ tông cảnh. Bực này kinh hãi, để cho bọn họ như thế nào tiếp thụ được. Trước đây Phật Tông, ma đồ hai đại vũ tông cảnh cao thủ chẳng qua là độc thân vào Hán. Trọng thương về tin tức cũng chưa truyền ra. Tự nhiên, Đại Hán sở hữu hai đại vũ tông cảnh tồn tại cũng là không muốn người biết. Không phải không biết Đại Hán tông sư tới ta đường quốc có chuyện gì quan trọng. Lý Uyên đè nặng đáy lòng tâm thần bất định, thấp giọng hỏi, bổn tọa chỉ là tới nhắn nhủ một tin tức. Tiêu Dao Tử lạnh lùng thoáng nhìn liếc mắt, trầm giọng nói, quý quốc công chúa Lý Tú Ninh. Quý quốc chưa kết hôn hoàng phi trưởng Tôn Vô Cấu đã chảy vào ta Đại Hán cảnh nội. Sợ nhất chuyện đã xảy ra đúng là vẫn còn xảy ra. Lý Uyên sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi, như nếu không phải đối mặt Tiêu Dao Tử, tông sư cường giả, chỉ sợ hắn đã bạo phát nổi trận lôi đình. Quý quốc muốn phải như thế nào? Lý Uyên cố nén đè nén sắc mặt, thử do xét hỏi, chương 626, đại chiến tướng bắt đầu. Bổn tọa ngày hôm nay đến đây chỉ vì nhắn nhủ một tin tức. Muốn chuộc đồ quý quốc công chúa cùng vương phi, lập tức phát binh đánh tùy quốc. Bằng không đừng trách ta đế quốc vô tình. Tiêu Dao Tử khốc tiếng uống đến. Phát binh đánh tùy quốc. Lý Uyên nhãn thần đông lại một cái, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng loạn. Đừng xem Lý Uyên thành lập đường quốc thời giã là dường như còn lại quốc gia một dạng. Là dơ đại nghĩa phạt tùy lá cờ khởi nghĩa vũ trang. Nhưng kiến quốc lâu như vậy, nhưng là vẫn buộc cùng tùy quốc đối nghịch, dường như cũng chưa cùng tùy quốc đem ra mặt xé rách. Quý quốc khả năng đổi một cái điều kiện, ngoại trừ đánh tùy quốc bên ngoài, vô luận là bực nào, trẫm đều có thể nghe theo. Lý Uyên đè nặng thanh âm nói, nếu như hắn đứng trước mặt cũng không phải là một tài võ tông cảnh cường giả siêu cấp. Lý Uyên chỉ sợ đều sẽ lớn tiếng chất vấn lên, nhưng bất đắc dĩ, trước mắt xác xác thật thật đứng là một võ tông cảnh cường giả khủng bố. Hắn không trêu chọc nổi tồn tại, nếu như chọc cho võ tông cảnh cường giả lửa giận, đừng nói là hắn, cho dù là cái này hoàng cung đều muốn biến thành một vùng phế tích. Là một phổ thông phàm tục bối cảnh kiến triều lập quốc người. Lý Uyên cũng không biết thân có số mệnh chi lực che chở. Phật tông vì tốt hơn khống chế đường quốc, tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc nói ra, 307. Nói, bổn tọa liền nói đến đây, bổn tọa biết dừng lại ở ngươi đường quốc 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu như bổn tọa không thấy ngươi đối với tùy quốc động binh, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Giao Tử chạy đến nơi này cũng không phải là tới thương lượng. Đang nói rơi, nhắc nhở quét mắt Lý Uyên liếc mắt phía sau, xoay người, thân ảnh liền hóa thành một nói hồng quang, biến mất ở đường cung bên trong. Võ tông cảnh cường giả, Hán quốc lại có 2 vị, cái này đối ta đại đường sau này cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Ở Tiêu Giao Tử sau khi rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đường cung bên trong mọi người đều là tùng một hơi thở. Trở nên ung dung, cùng Tiêu Giao Tử mặt đối mặt ở chung, gần giống như cùng một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc. Phi thường không ổn định đầu đạn hạt nhân sống chung một chỗ. Bọn họ không phải do không sợ à. Bệ hạ, bây giờ công chúa và trưởng tôn tiểu thư đều rơi vào Hán quốc trong tay. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một cái đại thần dậm chân mà ra, ngưng trọng nói, bệ hạ. Vì thần liều chết khẩn cầu bệ hạ phát binh công tùy. Bằng không công chúa, còn có nhà ta tiểu muội đều khó khăn trốn Hán quốc độc thủ a. Trưởng tôn Vô Kỵ quỵ ở Lý Uyên trước người, vẻ mặt cầu xin, thần khẩn cầu bệ hạ bằng lòng Hán quốc, phát binh công tùy, cứu ra công chúa. Sai Thiệu run giọng quỳ rạp xuống đất, phụ hoàng, tam muội, vô cấu đều là cô gái yếu đuối. Ở Hán quốc đợi đến càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn. Nhi thần khẩn cầu lập tức phát binh tùy quốc, bằng lòng Hán quốc điều kiện. Lý Thế Dân vốn không muốn lên tiếng, có thể trong đầu hiện lên trưởng tôn Vô Cấu cái kia xưng tụng dung nhan tuyệt thế. Từ chối một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, ha ha, nếu như công tùy, kinh đô đại quân đều muốn điều động đi ra ngoài, đến lúc đó há lại không phải thượng thiên ban cho ta cơ hội. Lý Kiến Thành chợt hiện lên ý mừng, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Hán quốc cường đại như thế. Nếu như cùng với cứng đối cứng, Tú Ninh hai người tính mệnh nhất định khó giữ được. Kế trước mắt, chỉ có phát binh công tùy là duy nhất có thể cứu Tú Ninh đích phương pháp xử lý. Cho nên, nhi thần kiến nghị phụ hoàng phát binh công tùy, Lý Kiến Thành lên tiếng nói, bọn thần tán thành, vi thần các loại, chờ, kiến nghị bệ hạ lập tức phát binh công tùy, bằng không công chúa khó bảo toàn tánh mạng a. Ở triều đình hai trận doanh lớn Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân đều lên tiếng phía sau. Có ủng hộ đại thần đều là mở miệng, khuyên bảo bắt đầu Lý Uyên tới. Ai, được rồi, các ngươi đã đều cảm thấy phát binh công tùy là duy nhất cứu viện sinh lộ. Vậy đè các ngươi đến đây đi. Lý Uyên mang theo một loại bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng, kỳ thực ở đáy lòng hắn là làm xong hy sinh Lý Tú Ninh hai nàng tính toán. Dù sao vì hai cái có cũng được không có cũng được nữ tử tới trắng trợn động binh. Hao tổn phí quốc lực, điều này thật là hoa không đến, người là sẽ biến đổi được. Ở Lý Uyên leo lên hoàng đế bảo tọa phía sau, tim của hắn đã bị quyền lợi cho ăn mòn. Hoàng gia ở giữa không thân tình, nếu không, hắn cũng sẽ không vì lung lạc quyền thần, cưỡng bức Lý Tú Ninh gả cho. Lý Tĩnh nghe chỉ, chấm mệnh người điểm đủ 40 vạn binh mã. Xuôi nam công tùy, không được sai lầm, Lý Uyên nói, vì thần Lý Tĩnh, tiếp chỉ, một cái tuổi trẻ khí thế bất phàm đường tướng cung kính lĩnh chỉ. BDAH được rồi. Vô sự liền tất cả lui ra đi thôi. Hán quốc võ tông cường giả lúc này liền tích chữ ở Thái Nguyên. Chư vị đại thần trở về cắt muốn ước thúc từ gia thế lực. Tuyệt đối không thể dẫn tới bên ngoài tức giận. Lý Uyên cuối cùng khuyên bảo. Tùy quốc, công phạt trịnh quốc ngũ 10 vạn đại quân doanh trướng. Liên miên mà đứng ở Thượng Lạc quận xung quanh. Ở nơi này màn đêm buông xuống đêm hôm khuya khoát. Phá lệ có vẻ nghiêm nghị thâm trầm. Đây cũng là kinh quá thiên hạ bạo loạn phía sau. Tùy nước nhất đại quân tinh nhuệ, mà nhánh tinh nhuệ thống binh đại tướng chính là ở Tùy quốc. Thậm chí toàn bộ vùng Trung Nguyên đều là thanh danh vang vọng Kháo Sơn Vương. Dương Lâm, Tùy nước Tử Trung, điều tra rõ Trịnh quốc tại sao lại rút lui khỏi binh mã. đem lên Lạc Quận chắp tay muốn cho sao? Dương Lâm mặt lạnh ngồi ngay ngắn trong màn chủ tòa, phía dưới ngồi đầy lần này tùy quân thống binh tướng lĩnh. Hồi bẩm vương gia, căn cứ trước quân thám tử báo lại, ở mấy ngày trước, Hán quốc đã công phá Chu quốc, bây giờ đại quân chính hướng Trịnh quốc xuất phát, đây cũng chính là nói, bây giờ Trịnh quốc đã đối mặt ta đại tùy cùng Hán quốc lưng bụng giáp công. Mạt tướng phỏng đoán, Trịnh quốc lần này buông tha Thượng Lạc quận chính là vì vững chắc trung tâm. Thần lằn đứt đuôi, để mà bảo mệnh, tùy tướng, Sử Vạn Tuế cung kính nói, Sử tướng quân lời ấy sai rồi. Trịnh quốc không chỉ có riêng từ Thượng Lạc quận rút ra binh mã, mà ở Chiết Dương quận, Trịnh quốc cũng rút ra binh mã, bây giờ đã bị Hán quốc chiếm cứ. Đây cũng chính là nói, ta đại tùy đã triệt để cùng Hán quốc giáp giới. Ở Sử Vạn Tuế sau đó, lại một tùy tướng, Ngụy Văn Thông lên tiếng nói, lẽ nào? Dương Lâm sắc mặt trầm trọng, lấy hắn mang binh kinh nghiệm nhiều năm, nghĩ tới một cái khả năng, đây là Trịnh quốc cố ý làm. Hắn cố ý đem hai quận nhường ra, mục đích đúng là vì để cho ta đại tùy cùng Hán quốc giáp giới. Dương Lâm trầm giọng nói, lẽ nào Trịnh quốc muốn gây ra ta đại tùy cùng Hán quốc tranh chấp? Từ đâu đạt được giải trừ hắn bị hai nước vây quanh tình cảnh nguy hiểm? Sử Vạn Tuế ngưng trọng nói, đừng xem Trịnh quốc mưu lược nhìn như tính kế chấm dứt đến vĩ, nhưng là trước sau từ lưỡng địa rút quân, chỉ cần có nhiều năm thống binh kinh nghiệm đại tướng đều có thể nhìn ra đoan nghi. Càng chưa nói cái này tùy quốc thành danh nhiều năm Kháo Sơn Vương. Không phải, Trịnh quốc mục đích không đơn giản là khơi mào ta đại tùy cùng Hán quốc tranh chấp đơn giản như vậy. Mạt tướng được thám tử báo lại, mấy ngày trước Trịnh quốc chính đại tứ thu liễm vàng bạc cống với Hán quốc, lại tựa như có lẽ đã thần phục làm Hán quốc thần chúc, sẵn sàng góp sức Hán quốc. Ngụy Văn Thông nói, cái kia lần này chinh phạt Trịnh quốc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghe vậy, trong màn tùy hạm đều là vẻ mặt mây đen. Đối mặt Trịnh quốc, bọn họ có 100% lòng tin chiến thắng. Có thể đối mặt đây có thể nói là đem tùy quốc đánh lạc thần đàn đại Hán. Bọn họ lại là mọc ra vô tận kính nể, đều cho bản vương lên tinh thần tới. Nhớ kỹ, bọn ta nhưng là có ma tông vô số cao thủ tương trợ. Trịnh quốc ở ta đại tùy gót sắt dưới liên tục bại lui. Này Hán quốc, bản vương cũng sẽ không sợ hãi. Sử Vạn Tuế, Ngụy Văn Thông nghe lệnh, bản vương mệnh hai người ngươi dẫn dắt 200.000 lính tiên phong đi đến Chiết Dương. Công chi, thử xem cái này Hán quốc đến tột cùng có cái trò gì. Còn như Trịnh quốc, luật thần tặc tử, còn dám sẵn sàng góp sức Hán quốc. Vậy liền ngoại trừ diệt Hán quốc phía sau, cùng nhau diệt vong. Dương Lâm khốc tiếng nói, Mạt tướng tuân lệnh. Chương 627, Hán quốc vô sỉ, tươi sống tức chết. Chiết Dương quận, một tòa bên cạnh điện ở giữa, Lưu Biển uy nghiêm ngồi đàng hoàng ở địa vị cao bên trên. Ở tại dưới, đế quốc liên can nhị phẩm văn võ trọng thần đã nghiêm nghị đứng trang nghiêm. Khởi bẩm bệ hạ, Tiêu Giao điện chủ truyền quay lại tin tức, Đường quốc đã phát binh 40 vạn, hướng tùy quốc động binh. Khác, chiếm giữ Thượng Lạc quận Dương Lâm đã phát binh 200.000. Ý đồ công kích ta Chiết Dương, xin hỏi bệ hạ, đế quốc nên như thế nào bởi vì đúng không? Tuân Úc khom mình hành lễ nói, đế quốc của trẫm há lại sẽ sợ hãi địch nhân. Lưu Biển uy nghiêm khuôn mặt đạm nhiên không thay đổi, trầm ngâm một lúc sau, thở khẽ một cái mang theo cuồn cuộn huyết sát chi chữ. Chiến, bọn thần cung nghe bệ hạ khiến phái. Triệu Vân, Lữ Bố, ngũ đại thượng tướng kích động nói, Trịnh quốc cống phẩm có hay không đưa tới? Lưu Biển ánh mắt đầu hướng Cổ Hủ, hồi bẩm bệ hạ, ba loại cống phẩm, tổng cộng 3.000, một kiện không thiếu, căn cứ ảnh các thám tử biết được. Đây là Vương Thế Sung hạ lệnh mộ binh Trịnh quốc hết thảy quan viên chi sản nghiệp, mạnh mẽ bắt được vàng bạc. Cổ Hủ nói, cũng là khó khăn hắn. Lưu Biện lạnh lùng cười, nếu như thế, hắn bị bên trên như vậy hậu lễ, chấm không phải bày tỏ một chút, khó tránh khỏi mất đế quốc thượng quốc oai. Hoàng Trung, Thái Sử Từ nghe chỉ, vi thần cung nghe thánh dụ, hai thần bái phục đầy đất. Đã trước đây Trịnh quốc chính là từ Chu Tước quân đoàn dẫn đầu đánh. Như vậy lần này chinh phạt vẫn từ Chu Tước quân đoàn làm chủ, Huyền Vũ quân đoàn là phụ. Chấm mệnh hai người ngươi dẫn dắt hai đại quân đoàn, lấy Thượng quốc chú quân Trúc quốc danh nghĩa, tiến nhập Trịnh quốc, ven đường qua, chiếm lĩnh đều có thể. Nếu như Trịnh quốc hưng binh chống đỡ, trực tiếp lấy Trúc quốc không tuân theo tội, chinh phạt chi? Lưu Biện lạnh lùng nói, vi thần tuân chỉ, hai thần lĩnh chỉ hầu lập. Ha ha, Lúc này đây Vương Thế Sung là mình cho mình hạ một cái lồng. Không kịp chờ đợi đã đem hướng ta đại hán cúi đầu xưng thần sự tình tuyên dương ra ngoài. Chỉ ý làm cho tùy quốc tướng ánh mắt từ trên người hắn buông ra. Nhưng là hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ, ta đại hán sao lại là hắn loại này bọn đạo trích có thể lừa bịp. Quách gia cười nói, là cực kỳ vô cùng, bây giờ Trịnh quốc trở thành ta đại hán Trúc quốc, vừa lúc cũng cho ta đại hán danh chánh ngôn thuận tiến quân. Hắn phản kháng chính là không phải tôn thượng quốc, chiếm giữ lẽ phải công phạt, người này chính mình tìm cho mình chịu tội. Tuân Úc, Tuân Du các loại, chờ, văn thần cũng là điều nở nụ cười, thương cảm Vương Thế Sung. Thương cảm Dương Công Khanh tự cho là tính kế tất cả. Thế nhưng ở Đại Hán những thứ này chân chính mưu lược tài trước mặt hết thảy đều đã bị nhìn thấu. Hoàn toàn chính là vui đùa. Ở từng trải chặt đầu đường hủy diệt Trịnh quân 200 ngàn. Sau đó Trịnh quốc cũng vẫn chịu đến tùy quốc công phạt. Ít nói cũng là hủy diệt 200 ngàn. Hơn nữa Hoàng Trung tướng quân độ Giang Bắc phạt. Trịnh quốc có thể chiến chi binh tức thì bị tàn sát giảm mạnh. Bây giờ nhìn chung nhìn một cái. Trịnh quốc có thể chiến chi binh đã không cao hơn 600 ngàn. Hai đại quân đoàn hoàn toàn có thể tàn sát, mà tùy quốc công phạt đại quân, hưng binh 500 ngàn, từ tùy quốc lão bài đại tướng, Tịnh Kiên Vương Dương Lâm thống suất, không thể không nói, cái này một nhánh đại quân là tùy quốc tinh binh bên trong tinh binh, đủ để cùng đế quốc tinh nhuệ tướng sĩ so sánh với. Nhưng nếu như liền luận thực lực tổng hợp, đế quốc chiến kỵ oai đủ để mạnh mẽ diệt tùy quân. Quách gia phân tích thời khắc này chiến cuộc, nói rằng, ứng đối tùy quân, Chư Khanh có tính toán gì không? Không ngại nói đến, Lưu Biện giơ tay lên nói, hắc hắc, bệ hạ, đế quốc lúc nào đến phiên bị nước hắn đánh a? Luôn luôn là bọn ta tiên hạ thủ vi cường a. Quách gia phẫn nộ cười, địa đô hiện, Tuần Úc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vung tay lên, rung động vùng trung nguyên bản đồ ở trong điện phơi bày. Bản đồ tầng tầng biến hóa, lướt qua đường quốc. Tùy quốc, cuối cùng rơi ổn định ở Thượng Lạc quận. Bệ hạ, thần kế hoạch vẫn là ngăn lại kế sách. Từ ba thành ba đường xuất phát, vây mà tiêm chi, không cho một cái tùy quân đào tẩu. Tuần Úc chỉ lấy trên bản đồ Thượng Lạc quận chỗ, chỉ một cái một điểm, nói, chuẩn, Lưu Biện vung tay lên. Tùy theo hạ đạt thánh dụ, chư tướng nghe chỉ, bọn thần cung nghe thánh dụ. Chư tướng bái phục đầy đất, Triệu Vân lĩnh Bạch Hổ quân đoàn. Từ Tây Đường tiến quân, chặt đứt tùy quốc phía Tây thành trì, Lữ Bố lĩnh Thanh Long quân đoàn. Từ Đông Lộ tiến quân, chặt đứt tùy quốc mặt Đông thành trì, Trương Liêu lĩnh Huyền Vũ quân đoàn. Cùng chấm cùng nhau, từ chính diện tiến quân, trực diện ứng đối tùy quân. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần lĩnh chỉ, chư tướng cung kính lĩnh chỉ, thánh dụ hạ đạt, trằn trọc gian, đại hán đế quốc ngũ đại quân đoàn đồng thời mà phát động. Phần ngũ lộ ra kích. Hai đường trực tiếp hướng Trịnh quốc tiến quân, ba đường hướng về tùy quốc chiếm giữ Thượng Lạc, lớn tiếng dọa người, Trịnh quốc, nhờ có Chư Khanh hợp lực trợ chấm, khiến cho ta đại Trịnh mưu lược có thể đạt thành, đợi đến hủy diệt Hán, tùy hai nước, Chư Khanh mất đi tất cả, cô cam đoan sẽ trả cho các ngươi, thành công góp đủ ba cái cống phẩm, hoàn thành hắn hay là đại kế, Vương Thế Sung vẻ mặt mừng rỡ, hơi lớn Trịnh, hơi lớn Vương. Bọn thần nguyện ý trả giá tất cả. Mặc dù đối với Vương Thế Sung mạnh mẽ trinh gia sản có vạn phần không muốn, Trịnh quốc thần tử cũng chỉ có thể cung kính phụ hòa. Còn như vì sao không phải xưng Vương Thế Sung vì bệ hạ, mà là đại vương, ở đầu hơi lớn Hán Trúc quốc chi tế, Trịnh quốc liền tự hạ một cấp bậc, trở thành vương quốc, mà Vương Thế Sung tự nhiên cũng sẽ không là hoàng đế. Báo, đọc ngantiuyen.com gạch chéo. Đại vương, không xong, Hán quốc hai đường đại quân chính lấy cực nhanh tốc độ hành quân hướng ta đại Trịnh xuất phát. Ý đồ công lược ta đại Trịnh thành quận. Đột nhiên, vốn là bình tĩnh Trịnh quốc triều đình bị một đạo sóng lớn truyền đến. Trở nên kinh hãi, cái này là vì sao? Chấm cô đã cam vì Trúc quốc, Hán quốc vì sao còn đối với ta đại Trịnh động binh? Vương Thế Sung sắc mặt kinh biến, hồi bẩm đại vương, Hán quốc danh nghĩa không phải đánh. Mà là đánh Thượng quốc đóng quân đại kỳ, bây giờ ta đại Trịnh đã trước sau bị mất hơn 10 tòa thành trì. Truyền lệnh quan viên hoảng sợ nói, nghe vậy, Vương Thế Sung biểu tình không nhịn được co quắp một trận. Thượng quốc đóng quân danh nghĩa phái binh mã, còn có thể vô sỉ một chút sao? Công Khanh cái này nên làm thế nào cho phải? Vương Thế Sung ánh mắt nhìn về phía Dương Công Khanh, Hồi bẩm đại vương thần thần, nghe thế thượng quốc chú quân nói như vậy, Dương Công Khanh cũng là ấp úng, không biết như thế nào cho phải. Vô liêm sỉ a, đây chính là ngươi cái gọi là sẵn sàng góp sức chúc quốc là có thể miễn cho Hán quốc công kích. Đây chính là hay là khu hổ thôn lang kế sách. Vương Thế Sung nộ nhãn đường hoàng, đại đại vương, Hán quốc vô sỉ, thần thần cũng bất ngờ. Bất quá, bệ hạ yên tâm, thần đã âm thầm phái người ngụy trang Hán quân ở trên lạc mai phục. Ít ngày nữa đã đem thu được hiệu quả. Dương Lâm giận dữ, tất nhiên sẽ phát binh Hán quốc, ta đại Trịnh nguy cơ sẽ hết giải khai. Dương Công Khanh run rẩy nguy nói, cũng đúng lúc này, báo, khởi bẩm đại vương, không xong, Dương Lâm phát binh 10 vạn, lấy đãng diệt loạn thần tặc tử tên công ta đại Trịnh. Bây giờ đã mất đi một số thành, mỗi bên biên cảnh vùng sát cổng thành khẩn cầu bệ hạ phát binh gấp rút tiếp viện a. Lại một truyền lệnh quan vô cùng lo lắng chạy vào, Dương Công Khanh ngươi làm hại ta, Hán quốc vô sỉ phốc, nghe thế lại một kinh chấn tin tức, Vương Thế Sung cũng không nhịn được nữa. Thân thể run rẩy đứng lên, vô cùng phẫn nộ chỉ vào Dương Công Khanh, duy trì liên tục một hồi lâu, mắng to một tiếng phía sau, một khẩu tức giận máu tươi từ trong miệng thốt ra, Vương Thế Sung thân thể lay động một cái, ầm ầm mới ngã xuống đất, không biết sống hay chết. Đại vương thái y, nhanh cứu đại vương, Trịnh quốc thần tử một hồi luống cuống tay chân, hướng về cao tọa vọt tới, ép quá nhiều thế lực, khiến cho vô lượng Cavin lợi hại, kế tiếp. Chuẩn bị Lý Thanh tâm tư, nhanh hơn tiết tấu, các huynh đệ đuổi kịp, cuồng tào, điên cuồng nghiền chi, chương 628, ảnh các Dương Uy là một đám Trịnh quốc đại thần chạy đến cao tòa, nâng dậy than ngã xuống đất Vương Thế Sung, thái y tiến lên, đang định thích cứu chữa, mà khi cái này Trịnh quốc thái y một liên lụy Vương Thế Sung mạch đập, lúc đầu biểu tình ngưng trọng bỗng nhiên căng thẳng, co lại, vạn phần sợ hãi vừa gọi, đại vương mạch đập hoàn toàn không có. Đã băng hà, băng hà, một câu nói này, dường như sét đánh ngang tai ở Trịnh quốc từng cái thần tử bên tai nổ vang. Tiện đà, tất cả mọi người trở nên vẻ mặt sợ hãi, tất cả mọi người không có nghĩ đến sẽ có cái này một lần. Một nước chi chủ, lại bị lửa giận công tâm, tức đến chết tươi đành đạch rồi. Đại vương a, thảm thiết tiếng kêu khóc ở nơi này trang nghiêm Trịnh quốc đại điện vang vọng. Mới vừa hăng hái, khu hổ thôn lang kế sách sắp sửa áp dụng mừng rỡ. Tại chuyển thuấn biến thành một hồi ai tang kêu khóc, không thể không nói biến hóa này tới quá lớn. Đại vương băng hà, Hán, tùy hai nước đột kích, phải làm sao mới ổn đây à? Chư vị đại nhân, chúng ta ủng lập thế tử đăng cơ. Đăng cơ, thế tử bây giờ tuổi nhỏ, hắn đăng cơ cũng không cứu vãn nổi. Ta đại Trịnh xong a, kề vai 13 vương, bây giờ đại vương băng hà, ngươi tới nói, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trịnh quốc triều thần đưa ánh mắt về phía Dương Công Khanh. Các ngươi hỏi ta, Dương Công Khanh kinh ngạc hỏi, chợt hoàn hồn, mới vừa rồi bị Vương Thế Sung thịnh nộ chỉ một cái. Dương Công Khanh đã liệu đến chính mình sẽ không có kết quả tử tế. Dù sao cái này cái gọi là khu hổ thôn lang kế sách là hắn nghĩ ra được. Làm cho thành quận, triệt binh mã, đều là do hắn xử lý. Nhưng hôm nay, không chỉ có là Hán quốc không hơn bộ, liền bọn họ xem thường tùy quốc cũng không có thượng sáo. Dùng kế bị mưu kế của mình phản phệ, nhưng bỗng nhiên đến từ xoay ngược lại, Vương Thế Sung cư nhiên băng hà, cái này cũng xác thực làm cho Dương Công Khanh đại tùng một hơi thở. Chí ít miễn bị Vương Thế Sung xử tử đại nạn. Tịnh Kiên Vương, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Trịnh quốc triều thần đều là vẻ mặt mong đợi nhìn, thậm chí ngay cả Vương Thế Sung thi thể đều bị vứt ở một bên. Cũng thật là nhân tình ấm lạnh hiện ra, y bản vương trong lúc đó. Đại Trịnh ít ngày nữa đã đem quốc phá. Dương Công Khanh nghĩ một lát, nói, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Nghe được lời này, Trịnh quốc một chúng triều thần càng phát ra hoảng sợ thất sắc. Quốc phá liền ý nghĩa gia vong, bọn họ những thứ này Trịnh quốc quan lớn một cái đều chạy không được. Kết quả tốt nhất đều là cấp cho biên cương. Ở Cu Li Tung Độ Nhật, bản vương có đánh coi, không chỉ có thể để cho chúng ta miễn gặp đại nạn. Nói không chừng còn có thể lên như diều gặp gió. Không biết các ngươi là nghe hay là không nghe. Dương Công Khanh nói, Tịnh Kiên Vương chỉ để ý nói. Chúng ta nhất định làm theo. Tạm ẩn đại vương băng hà việc. Dẫn dắt ta đại Trịnh tích trữ ở 600.000 binh mã sẵn sàng góp sức đại Hán đế quốc. Tất có thể giúp chúng ta miễn gặp đại nạn. Dương Công Khanh chậm rãi nói. Kế này có thể thực hiện. Được khen là Trịnh quốc đệ nhị tài trí Quách Sĩ Hành lên tiếng nói. Quách đại nhân cũng tán thành, vậy khẳng định là tốt nhất, chúng ta đồng ý. Trịnh Quốc triều thần dồn dập tỏ thái độ, thế nhưng muốn sẵn sàng góp sức Đại Hán chỉ là ngoài miệng nói một chút có thể không làm được. Chúng ta nhất định phải lấy hành động thực tế để chứng minh. Quách Sĩ Hành nhãn châu xoay động, chứng minh như thế nào? Trịnh Quốc triều thần từ Dương Công Khanh trên người rời đi, ngưng mắt nhìn Quách Sĩ Hành, rất đơn giản. Quách Sĩ Hành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đi tới Dương Công Khanh trước mặt. Ở Dương Công Khanh biết vậy nên bất an, còn không có phản ứng gì cử động lúc, Quách Sĩ Hành đột nhiên rút ra ẩn giấu với chủy thủ bên hông, hung hăng hướng phía Dương Công Khanh trong lòng đâm tới. Phốc thử một tiếng, hoàn toàn xuyên thủng lòng hắn phòng. À ngươi, ngươi vì sao? Dương Công Khanh thống khổ nắm ngực, sinh cơ nhanh chóng trôi qua gian, khó tin nhìn Quách Sĩ Hành, thẳng đến sinh cơ biến mất, thảm ngã xuống đất. http://ngantiuyen.com/. Người đâu? Giết chết Dương Công Khanh phía sau, Quách Sĩ Hành lớn tiếng vừa quát, đạp đạp đạp, chỉ nghe từng đợt vũ khí kích vang, chỉ thấy đại điện bên ngoài, rất nhiều đao giáp đứng trang nghiêm cấm quân tụ lại vây. Chỉ chốc lát, toàn bộ triều hội đại điện liền bị cấm quân đoàn đoàn bao vây. Quách đại nhân, cái này là vì sao? Trịnh Quốc triều thần xem trên mặt đất chết thảm Dương Công Khanh, nhìn lại bên ngoài chen chúc tụ đến cấm quân, đều là thất kinh. Chư vị đại nhân không cần kinh hoàng, chỉ cần chư vị phối hợp, Quách mỗ cam đoan sẽ không làm thương tổn các ngươi. Quách Sĩ Hành mang theo nhắc nhở ý nói rằng, Quách đại nhân yên tâm, bọn ta nhất định phối hợp nhất định. Trịnh Quốc triều thần đều đảm chiến nói, đại nhân, thuộc hạ Dương chú xuất lĩnh 20.000 cấm quân nghe theo đại nhân mệnh lệnh. Làm Trịnh Quốc cấm quân vây quanh đại điện phía sau, cả người khôi giáp tướng lĩnh cất bước đi đến, quỳ ở Quách Sĩ Hành trước người, truyền bản quan mệnh lệnh, lưu lại ngàn người trấn thủ ở này, không có bản quan mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào chạy thoát, còn lại binh mã đem trong cung mỗi bên môn chấp trưởng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến cung. Quách Sĩ Hành ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, Dương chú cung kính lĩnh mệnh, đi nhanh lưu tinh hướng về đi ra ngoài điện, có phải hay không các người đang nghi ngờ bản quan thân phận? Đợi đến an bài thỏa đáng, Quách Sĩ Hành lần nữa nhìn về phía Trịnh Quốc triều thần. Có lẽ nào Quách đại nhân ngươi là? Có chút Trịnh Quốc thần tử dường như đoán được cái gì, khuôn mặt kinh hãi, chính như bọn ngươi suy nghĩ, bản quan chính là Đại Hán đế quốc chi thần. Quách Sĩ Hành ngẩng đầu cố gắng hung trung khí 10 phần quát to, cái này vừa quát ra Quách Sĩ Hành kiềm nén nhiều năm tâm thần, cái này vừa quát đem Quách Sĩ Hành chịu được nhiều năm khuất nhục toàn bộ phóng thích. Không sai, Quách Sĩ Hành chính là lệ thuộc Đại Hán đế quốc Ảnh Các thành viên. Ở trước đây Đại Hán hàng lâm giới này 5 năm trước, Ảnh Các liền thâm nhập đến rồi giới này, ẩn núp đến rồi mỗi bên cái thế lực ở giữa, mà cái Quách Sĩ Hành chính là sớm nhất một nhóm dấn thân vào Ảnh Các, dấn thân vào Đại Hán nhân tài, sớm nằm vùng ở Vương Thế Sung dưới trướng, mà phía trước cái kia thống suất cấm quân đem 590 lính cũng giống như vậy, lệ thuộc Ảnh Các, ở vô hình ở giữa, Đại Hán Ảnh Các đã trải rộng giới này mỗi một cái góc, hầu như thẩm thấu đến rồi mỗi một cái thế lực ở giữa. Không chỉ là cái này Trịnh Quốc, bao quát Đường Quốc, bao quát Tùy Quốc, Trần Quốc vô khổng bất nhập. Lúc đầu, khoảng cách Quách Sĩ Hành biểu lộ thân phận còn cần một ít thời gian. Nhưng hôm nay Vương Thế Sung bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại là cho Quách Sĩ Hành một cái tuyệt hảo cơ hội. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Lúc này, Quách Sĩ Hành nhất định phải trưởng khống cục diện. Giết chết Dương Công Khanh chính là then chốt một bước, có thể rất lớn đại trấn nhiếp Trịnh Quốc triều thần, để cho bọn họ không dám sằng bậy, mà bước thứ hai chính là dùng huyết khế thạch đưa tin Dương chú, gọi đến cấm quân, triệt để ổn định thế cục, trưởng khống Trịnh Quốc triều đình. Quách đại nhân, không biết bọn ta sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc, có hay không có thể sống? Một cái triều thần ngưng trọng hỏi, có thể, tự nhiên là có thể, bất quá cần bọn ngươi phối hợp. Lấy công chuộc tội, Quách Sĩ Hành lãnh liếc mắt, nói, như thế nào lấy công chuộc tội? Hết thảy triều thần kích động nói, Trịnh Quốc ở vương đô bên ngoài còn có 60.000 đại quân. Bản quan cần các ngươi phải phối hợp, đem đại quân thủ tướng triệu hồi, sau đó khống chế, chỉ cần các ngươi trợ bản quan trưởng khống đại quân, bản quan cam đoan Đại Hán đế quốc trưởng khống Trịnh Quốc phía sau, tuyệt đối sẽ tha các ngươi một mạng. Quách Sĩ Hành hứa hẹn, tốt, Quách đại nhân. Ngươi nói làm sao bây giờ? chúng ta phạm, Trịnh Quốc triều thần dồn dập tỏ thái độ. Chương 629, Trịnh Quốc đã trưởng Đại Hán thủ Trịnh Quốc lãnh thổ quốc gia. Bắc Hồ quận bên trong, Đại Hán đế quốc hai đại quân đoàn 30 vạn đại quân chia làm hơn 10 đạo hắc lưu hướng về các nơi lan tràn, một quận châm lửa, một số thành tao ương, kéo vô tận chiến hỏa. Đại Hán đế quốc đại quân hàng lâm, dưới quốc còn không mở thành nghênh tiếp, không ra thành chống đỡ giả, chính là bọn người cãi lời thượng quốc, dựa theo luật lệ, nên chém, làm hơn 10 cỗ đại quân đi tới Trịnh Quốc thành trì. Không có lập tức tiến công, mà là giơ cao thượng quốc chú quân lá cờ, nếu như không ra thành, chính là trở xuống quốc, không phải tôn thượng quốc chi tội. Lấy lý công phạt, thành chủ đại nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mặt đối với đằng đằng sát khí đế quốc tướng sĩ, vài tòa thành lớn Trịnh Quốc thủ quân đều là không biết làm sao. Mở cửa thành, thì ý nghĩa thành trì rơi vào tay giặc, không phải mở cửa thành liền muốn cùng Đại Hán tướng kháng. Kết quả tất nhiên là thành phá, thương vong thảm trọng, cũng liền ở vài tòa đại thành thủ quân cân nhắc gian. Báo, là tướng quân truyền đến đại vương ý chỉ, tôn thượng quốc, nghênh thượng quốc, không được cùng thượng quốc sản sinh bất kỳ xung đột nào. Người trái lệnh, chém, hầu như ở cùng lúc, đại quân đế quốc công trước khi Trịnh Quốc thành trì cũng đều bỏ vào đến từ Đại Hưng. Vương mệnh, không được chống lại, mở thành nghênh Hán, đại vương có lệnh, mở cửa thành, nghe được đến từ Đại Hưng không chống cự. Vương mệnh, có chút thành trì Trịnh Quốc thủ tướng lập tức liền buông tha chống lại. Mở cửa thành ra, nghênh Hán nhân thành, mà có chút Trịnh Quốc thủ tướng đối với cái này. Vương mệnh, sinh ra hoài nghi, nhưng là chỉ là hoài nghi. Dù sao cũng là đậy lại vương 563 ấn ý chỉ, không dám nghịch lại, cũng là mở ra cửa thành, các tướng sĩ vào trong thành, nhanh chóng chế phục Trịnh quân, nếu như có chống lại không tuân theo, giết không tha. Tôn Sách, Mã Đại, công lược các nơi thống binh đại tướng đều là lạnh giọng thét ra lệnh. Ở Trịnh quốc thành trì rộng mở trong nháy mắt, đại quân đế quốc không chút do dự, vọt thẳng vào thành trì. Cũng nhanh chóng đem lưu thủ với trong thành Trịnh quân tước vũ khí. Chế phục, Đại Hưng thành, Trịnh quốc vương cung, Quách đại nhân, ngài nói làm bọn chúng ta đây đều làm theo. Không biết đúng hay không có thể tha thứ hạ quan vợ con một mạng. Hạ quan cam đoan, tuyệt đối sẽ sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc, không phải sẽ phản bội. Ở Quách Sĩ Hành trước người, hai cái Trịnh quốc đại tướng quỵ ở trước người, tự đáy lòng khẩn cầu. Hai người này chính là chỉ huy Trịnh quốc cuối cùng 60 vạn đại quân đại tướng. Vừa là La Sĩ Tín, hai là Bùi Nhân Cơ. Ở Quách Sĩ Hành khống chế Trịnh quốc triều đình phía sau. Lợi dụng vương thế xung vương ấn, cộng thêm Trịnh quốc quan viên phối hợp, khẩn cấp đem hai người triệu hồi, cũng đã khống chế hai người gia quyến. Do đó hai người không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Các ngươi yên tâm, bản quan sẽ không làm thương tổn nhà của các ngươi tiểu. Không chỉ có như vậy. Chỉ cần các ngươi trợ Đại Hán trưởng khống Trịnh quốc, tương lai cũng sẽ cho phép các ngươi một đời vinh hoa. Quách Sĩ Hành BGBE cười nói, sở hữu huyết khế thạch đưa tin liên thông khả năng, Quách Sĩ Hành tự nhiên đã biết rồi đại quân đế quốc lần lượt đột tiến. Không hư hại quân sĩ mà trưởng khống Trịnh quốc mấy chục tòa thành lớn tin tức. Tại sao lại không hư hại quân sĩ? Chính là bởi vì Quách Sĩ Hành ở chỗ này vận trù. Hắn mạnh mẽ mệnh Trịnh quốc hai đại tướng lãnh. Cho dưới trướng hạ đạt không chống cự mệnh lệnh, đại quân đế quốc mới có thể tiến triển thần tốc, có ở đây không quá hai ngày cũng đã trưởng khống Trịnh quốc còn sót lại lãnh thổ quốc gia hơn phân. Nửa, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới vương đô Đại Hưng, mời Quách đại nhân phân phó. La Sĩ Tín, Bùi Nhân Cơ cung kính nói, tùy quốc tránh cử binh 10 vạn ở Trịnh quốc tứ lược. Bản quan hy vọng các ngươi dẫn dắt 60 vạn đại quân nghênh chiến. Tiêu diệt tùy quân, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Bản quan cam đoan các ngươi sẽ cùng người nhà đoàn tụ. Bệ hạ có cảm giác, cũng chắc chắn đưa ngươi các loại, chờ, thu nạp cho ta Đại Hán thần tử. Hưởng ta Đại Hán quốc gia gia trì, võ đạo hưng thịnh, Quách Sĩ Hành đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Hạ quan tuân mệnh, La Sĩ Tín, Bùi Nhân Cơ nhìn nhau, cung kính quỳ gối, 10 vạn hồng giáp tùy quân đang hạo hạo đáng đáng lái về phía trước vào. Mục tiêu một mạch chạy Trịnh quốc Kim Lăng quận. Mà lần này xuất lĩnh 10 vạn tùy quân không phải là người khác. Đang là Kháo Sơn Vương Dương Lâm cực kỳ cho rằng nhất coi trọng thủ hạ. Được xưng thập tam thái bảo, bẩm báo các vị tướng quân, thám tử báo lại, Kim Lăng quận đóng ở Trịnh quân không biết là nguyên nhân gì. Bây giờ đã 10 không còn 10, trong thành thừa ra bất quá 10000. Tùy quân thám tử khoái mã đi tới tùy quân chỉ huy trước mặt. Quỳ gối, cái này là vì sao? Theo ta được biết, thành này chính là Kim Lăng chủ thành. Trong thành còn có 10000 binh mã à? Đại thái Bảo La Phương nghi ngờ nói. Lão đại, nên là Trịnh quân sợ hãi ta đại tùy tư thế. Quá ư sợ hãi, tiết hiện ra các loại. Chờ, thái bảo đều là cười to không ngớt. Xác định tra xét tỉ mỉ hay chưa? Mà ở thập tam thái bảo ở giữa, khiến cho đôi giản, khuôn mặt tuấn giật Tần Quỳnh, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hồi bẩm Tần tướng quân, thuộc hạ đem trước thành tình huống đều đánh tra rõ ràng. Không thích hợp mai phục, trong thành nội ứng cũng là truyền ra tin tức. Trong thành tồn vu binh mã bất quá 10000, tuyệt đúng không có lầm. Thám tử cung kính nói, cái này là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì Hán quốc công phạt, vì vậy Trịnh quốc đem này lưu thủ binh mã bỏ chạy rồi hả? Nhưng là không nên a, cái này Trịnh quốc rõ ràng là vứt bỏ tượng đảm bảo xe. Vô luận là Kim Lăng ném, vẫn bị Hán quốc công lược thành trì ném, đều là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Vậy vì sao lại binh tướng mã bỏ chạy đâu? Tần Quỳnh vẻ mặt tinh thần, trong chỗ u minh, hắn cảm giác tình huống của thành này không đúng. Lão thập tam, người đang suy nghĩ gì đấy? Đại thái Bảo La Phương trầm giọng nói, đại ca, tình huống không đúng, ta hoài nghi thành này có bẫy, cho nên ta kiến nghị tạm dừng tiến quân. Các loại, chờ, điều tra rõ thành này tình huống phía sau lại tính toán sau. Tần Quỳnh từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nói rằng, nghe được lời này, còn lại thái bảo đều là lạnh lùng nhìn nhau, lạnh lùng chế giễu màu sắc đều là không rõ mà rủ. Lão thập tam, ngươi chớ không phải là sợ. Sợ liền cùng các ca ca nói thẳng, chúng ta có thể cho ngươi ngây người ở một bên nhìn. Không cần công thành, các ca ca đều biết ngươi mới đến, không có đi lên chiến trường. Tiết hiện ra cơ cười nhạo nói, là nha, cũng không biết nghĩa phụ như thế nào. Lão thập tam mới vừa sẵn sàng góp sức, cư nhiên để hắn tới đây nhiệm vụ, còn lại thái bảo đều là trào phúng không ngừng. Tần Quỳnh, chính là Tần Di Nhi Tử. Xa xa còn nhớ rõ tùy quốc còn chưa triệt để tan vỡ chi tế. Tần Di bởi vì một lời đắc tội Dương Quảng, liền bị cho phép lấy cử ra xung quân biên cương tội. Không có gì bất ngờ xảy ra, là nhận hết cực khổ mà chết. Nhưng lúc đó trùng hợp, Kháo Sơn Vương Dương Lâm thuộc về kinh, xem Tần Quỳnh là một tuấn tài, liền khẩn cầu Dương Quảng, thu làm nghĩa tử, nạp vì mình dùng, xem như là cứu Tần Quỳnh một mạng. Sau đó cũng coi như đối với Tần Quỳnh phi thường để bụng. Quan ái có thừa, cái này cũng mà có thể dùng cái kia 12 thái bảo âm thầm sinh ra đố kỵ. Không thích Tần Quỳnh, đại ca, đừng lãng phí thời gian. Hành quân thật lãng phí nhất khắc chính là lãng phí chiến cơ. Thừa lúc Trịnh quân yếu đuối, công chiếm Kim Lăng, đợi đánh hạ phía sau, nghĩa phụ nhất định sẽ thật to ban cho bọn ta. Ân, chư vị huynh đệ nói cực chuẩn. Đại thái Bảo La Phương gật đầu, ngăn chiến đao, toàn quân nghe lệnh, công thành, dẫn đầu leo thành giả, thưởng bách kim, trảm sát Trịnh quốc thủ tướng giả, thưởng thiên kim, thăng quan tiến tước, sát sát, đang ra lệnh vừa vang lên, 10000 hồng giáp tùy quân mang theo phong ba một dạng sát khí, điên cuồng về phía trước thành Kim Lăng phóng đi. Ai, thấy một màn này, Tần Quỳnh vô lực, ai thán một tiếng, không thể làm gì khác hơn là múa đôi giản, theo đại quân nhằm phía Kim Lăng. Nhưng là theo từng bước một đột tiến, đáy lòng của hắn một loại quỷ dị cảm giác bất an càng mạnh. Chương 630, trùng điệp vây quanh. Nhưng là theo Tần Quỳnh từng bước một đột tiến, từng bước một tới gần thành Kim Lăng, đáy lòng của hắn một loại quỷ dị cảm giác bất an càng mạnh. Tựa như phía trước cũng không phải là ung dung có thể phá thành quận, mà là một loại khát máu đoạt mệnh mãnh thú, làm cho này các loại, chờ, huyền huyễn lịch sử thế giới. Lịch sử truyền nổi danh lịch sử danh tướng chính là được số mệnh ra thân tuấn kiệt. Mỗi khi có nguy nan chi tế, minh minh làm bên trong khí vận sẽ phát ra cảnh minh. Đây nếu là số mệnh chi chết căn nguyên, đương nhiên, lấy Tần Quỳnh bực này tiểu khí vận cũng không tính được số mệnh chi tử. Chỉ có thể coi là số mệnh lấy thân mà thôi. Tùy quân đột kích, cổn thạch, rolling stone, khúc cây, dầu hỏa, hỏa hiễn, chuẩn bị, đối với tùy quân đi tới. Kim Lăng trên cổng thành một mảnh khác hoảng loạn, luống cuống tay chân đem các loại thủ thành quân giới vận đạt đến. Nhưng có một chút lại là phi thường khiến người ta miệt mài theo đuổi. Đó chính là ở nơi này hốt hoảng đồng thời, cư nhiên không ai chạy trốn, muốn biết rõ 10000 đối với hơn 100000 tùy quân. Đó là chắc chắn, thất bại a. 41-3, phóng hỏa tiễn, nhìn 10 vạn tùy quân càng cướp càng gần. Trịnh Quốc thủ tướng cũng là dị thường trang nghiêm, làm tùy quân khoảng cách trước thành không đến 300 m khoảng cách phía sau. Bỗng, Trịnh Quốc thủ tướng ra lệnh một tiếng, thủ vệ thành trên lầu vạn chúng trịnh quân đồng thời đem vật cầm trong tay sát khí phóng thích. Hiu hiu hiu, nhiễm dầu hỏa, cháy bùng mà lên hỏa tiễn, hóa thành đầy trời hạ xuống hỏa vũ, hướng về tùy quân tứ lược rơi hỏa vũ điên cuồng cướp, từng mảnh một tùy quân thảm ngược lại đầy đất, xôn xao, sao điểm nhỏ tạo thành một mảng lớn cuồng nhiệt biển lửa. Tử chiến không lùi, La Phương hướng về phía dưới trường giống giận, chém, La Phương hai chân đạp không một điểm, chiến đao trong tay năng lượng biểu dương, thân hình tránh né trọng trọng tiễn mưa, ở cách trước thành bất quá hơn 10 m khoảng cách, hai tay nắm ở chiến đao, bỗng nhiên hướng về thành Kim Lăng đại môn chỉ trích, một tiếng ầm vang, cuồng ngược đao mang hung hăng ghi chép thành trên cửa, chỉ nghe kịch liệt chấn động, cửa thành một hồi lay động, vết rách phơi bày, liên tiếp cổng thành tường cũng là rớt xuống vô số đá rơi. Có một loại bôn hội không yên thế, các huynh đệ, trợ đại ca giúp một tay, La Phương hét lớn một tiếng, đại ca chờ, các huynh đệ giúp ngươi. Mặt khác 11 thái bảo đồng thời đáp lại, 11 đạo thuộc tính lưu quang tốc biến, vũ hồn cảnh năng lượng hội tụ ở thân, đao kiếm, thương kích các loại binh khí ở 11 người trên tay chợt hiện lãnh mang. Hầu như ở cùng lúc, chém, 11 người tập trung cửa thành, trong tay tích xúc mạnh mẽ đại năng lượng binh khí hung hăng chỉ trích chém ra. 11 đạo phá không vũ khí mang nghênh không chém hiện. Ầm ầm, Kim Lăng thành lâu một hồi chấn động kịch liệt. Kiên cố cửa thành ở cái này cuồng bạo dưới sự công kích bị đánh nát bấy. Tùy quân con đường phía trước đã triệt để mở rộng. Đại tùy các tướng quân. Cửa thành đã phá. Người nào trước vào thành giả. Thưởng thiên kim. Giết. Nổ nát cửa thành phía sau. 12 thái bảo đồng thời hét lớn. Sát sát. Tướng quân có lệnh. Trước vào thành giả. Thưởng thiên kim. Mặc dù thành lâu cuồng sái hỏa tiễn mang theo từng mảnh một tùy quân sinh cơ. Nhưng ở trọng thưởng phía dưới. Từng cái đều là liều mạng vọt tới trước tập kích, khoảng cách thành lâu cũng là càng ngày càng gần. Rất nhanh, 10 vạn tùy quân liền muốn xuyên thấu qua cửa thành mở ra. Xông vào trong thành, gổn thạch, rolling stone, khúc cây, dầu hỏa, thả, từ đó nguy cơ nhất khắc. Trịnh quân thay đổi thòng lui tới thế yếu, cư nhiên tử thủ không lùi. Trên cổng thành sớm đã chuẩn bị xong cự đại cổn thạch. Rolling stone, nghiền nát khúc cây. Có thể đem người đốt thành bạch cốt dầu hỏa, điên cuồng hướng về dưới thành tùy quân khuynh đảo lấy. Vì thế, vô số tùy quân bị bực này điên cuồng nghiền, ép thành thịt nát vô số kể. Trịnh quân như vậy tử thủ, lẽ nào không có gạt? Theo đại quân xung phong liều chết Tần Quỳnh chứng kiến trịnh quân tử thủ một màn. Cường liệt bất an mang tới cảnh giác cũng là trở nên lưỡng lự khó hiểu. Chết tiệt Trịnh Quốc, chắc chắn ngã vào ta đại tùy gót sắt dưới. Chết! 12 thái bảo hét lớn, chiến đao lại xuất hiện, mang theo vô tận tứ lược sát khí, hướng về trên cổng thành trịnh quân tứ lược quét tới. A, điên cuồng đột nhiên công kích, hơn mấy trăm ngàn trịnh quân bị đao mang thôn phệ, thê thảm mà chết, thành lâu cũng là phơi bày một vùng phế tích. Tướng quân, tùy quân muốn công tới, trịnh quân quá sợ hãi, ở thành lâu tán loạn, lại tựa như có lẽ đã bị đánh loạn, lui lại. Trịnh Quốc thủ tướng nhìn một chút phía dưới hung mãnh thế tiến công. Lại nhìn một cái trên cổng thành thảm trạng. Lúc này hạ lệnh, tướng quân có lệnh, lui lại. Lúc đầu tử thủ trịnh quân từ mỗi người phòng thủ vị trí rút lui khỏi. Hướng về trong thành triệt hồi, đánh tơi bời, xem ra rất là chật vật. Không thể để cho một cái trịnh quân chạy thoát. Truy, La Phương tức giận quát lên. Ở 12 thái bảo trùng kích vào, rậm rạp chằng chịt tùy quân chen trúc xông vào trong thành Kim Lăng. Đuổi sát chạy thục mạng trịnh quân. Không phải, đúng không? Vào trong thành phía sau. Ở hậu quân Tần Quỳnh biểu tình mạnh mẽ biến. Đây là một tòa thành trống không? Tần Quỳnh kinh hãi, bình thường mà nói, đại quân công thành, dân chúng trong thành biết từng cái đóng cửa không ra, nhưng cũng sẽ có một chút dừng ở trong thành các nơi. Nhưng là bây giờ, Tần Quỳnh đang lập ở không trung, nhìn một cái, dĩ nhiên không có một bách tính tồn tại, rất rõ ràng. Đây là một tòa thành trống không? La tướng quân, mau bỏ đi, có mai phục, mau bỏ đi. Tần Quỳnh không dám thờ ơ, mới vội vàng bay đến La Phương 12 quá thoát thân trước. Bây giờ thành trì đã phá, ngươi lại còn muốn chúng ta lui lại. Ngươi chẳng lẽ là Trịnh Quốc phái tới gian tế hay sao? Tần Quỳnh, đừng tưởng rằng nghĩa phụ sủng ngươi, ngươi có thể không cố kỵ gì, nhưng đối với Tần Quỳnh khuyên bảo, 12 thái bảo đều là phản lấy lạnh lùng chế giễu, hoàn toàn không tín nhiệm. Xong, làm Tần Quỳnh từ trên cao nhìn một chút, 10 vạn đại quân tất cả đều tiến nhập thành phía sau. Đáy lòng triệt để như cho tàn. Phanh, phanh, phanh, vài tiếng kinh thiên nổ, chỉ thấy lúc đầu mở rộng phá toái nơi cửa thành, bỗng nhiên xuất hiện vài cái đá lớn, đem cửa thành hoàn toàn phá hỏng. Ở nơi này mấy tiếng nổ phía sau, dường như hiệu lệnh, uống, ở ngoài thành, bốn phương tám hướng, truyền đến đằng đằng sát khí quát to. Thanh âm gì? La Phương 12 thái bảo biến sắc, hướng về truyền ra tiếng hét lớn thành nhìn ra ngoài. Ngoài thành tứ diện, khí thế uy túc hoàng giáp đại quân, từ bốn phương tám hướng hội tụ, 10 cái quân sự, mấy chục cái quân sự, trên 100 cái quân sự, che đậy đại địa mà đến, ít tối đều có 600.000 trở lên quân sĩ, đem thành Kim Lăng hết bao vây hết. Mà đáng nhắc tới chính là, ở mỗi cái hoàng giáp binh lính chiến khôi bên trên, đều khảm mang một cái khăn đen, đây cũng là sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc tượng trưng. Điều này sao có thể? 14, thám tử đã đem xung quanh 100 dặm đều dò xét qua. Căn bản không có mai phục như vậy, rất nhiều đại quân ẩn núp. La Phương 12 thái bảo mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thập tam thái bảo, hôm nay, bọn ngươi hẳn phải chết. 600.000 trịnh quân đồng thời hét lớn. Từ bốn phương tám hướng ầm vang truyền đến. Hỏa tiễn chuẩn bị, La Sĩ Tín, Bùi Nhân Cơ mỗi người thống suất 30 vạn đại quân. Đồng thời một tiếng quân lệnh, bốn phương tám hướng trịnh quân nâng lên cây nỏ trong tay. Đốt lợi trên tên dầu hỏa. Nâng lên 45 độ mấy trăm ngàn đạo hỏa diễm sát khí tập trung trong thành. Thả, hai tướng vô tình ngăn. Đột nhiên thời gian, mấy trăm ngàn đạo hỏa tiễn đồng thời lên không. Cấu thành bốn phương tám hướng. Già thiên tỉ như hỏa tiễn hải dương. Hướng về trong thành Kim Lăng. Cuồng kích đi, ép chương sau. Ca cho các ngươi biết cái gì gọi là não đại động mở. Chương 631, Loan Loan. Sư Phi Huyên, Thiên Sơn bên trên, đạo tông nơi dùng chân. Hán đế chỉ là một kiếm lực liền đem hai người ngươi đánh cho trọng thương. Đạo Minh trợn to hai mắt, khó có thể che giấu trên mặt kinh hãi. Không sai, hơn nữa ta có thể khẳng định, hán đế cũng không có sử xuất toàn lực. Ma Thao, Phật Chiếu hai người gật đầu mạnh một cái, đảm nhiệm người nào đều có thể nhìn ra hai người cái kia sống sót sau tai nạn tâm tình. Chiếu các ngươi nói như vậy, hán đế không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Trước đây hắn ở Vũ Hồn đỉnh phong lúc, liền mượn nhất kiện cổ quái ngọc tỷ pháp bảo, mang theo một loại liền thân vì tông sư ta đều cảm giác được tâm quý lực lượng, mạnh mẽ đem ta trấn áp, nếu không phải là ta thoát được nhanh, chỉ sợ đã chết tại nơi ngọc tỷ phía dưới. Mà hắn hiện ở đột phá đến võ tông cảnh, nếu như phối hợp cái kia mạnh mẽ đại ngọc tỷ, chẳng phải là liền võ tông trung cấp trên cao thủ đều có thể trấn áp. Đạo Minh cũng là liên tưởng tới trước đây bị ngọc tỷ trấn áp một màn, khó có thể thoải mái. Bất quá có một chút ta không minh bạch. Phật Chiếu trên mặt mang một loại khó hiểu. Cái gì? Đạo Minh hỏi. Lần trước ta cùng với ma đồ đã bị hán đế bị thương nặng, khí tức yếu ớt. Nếu như hán đế phái dưới tay hắn võ tông truy tập, bọn ta tuyệt đối không có mạng sống cơ hội. Nhưng là hắn cư nhiên không có bỏ qua ông ta. Đây chính là ta chỗ không hiểu. Phật Chiếu trầm tư nói rằng. Ân, điểm này xác thực khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Biết rõ là địch nhân còn để cho chạy, hán đế chẳng lẽ có cái gì sâu tầng thứ âm mưu? Đạo Minh cũng là nghiêm túc nghĩ đến, đáng tiếc bọn họ không phải Lưu Biện, cũng không phải Lưu Biện thần chúc. Nếu không, biết Lưu Biện là ôm chăn heo ý tưởng buông tha bọn họ. Bọn họ xác định vững chắc biết oán giận tức chết. Được rồi, các ngươi trước không cần nhớ chuyện này. Bây giờ ba người, hai cái ở bên trong thân thể hán đế kiếm khí, một cái chúng cái loại này quỷ dị năng lượng. Tuy là tạm thời bị chân nguyên đè xuống, nhưng nếu là không trừ tận gốc nhất định sẽ có bạo phát chi mắc. Cho nên chúng ta bây giờ còn là ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ mới có thể đem năng lượng trong cơ thể tẩy rửa a. Ma đồ nói rằng, tẩy rửa trong cơ thể năng lượng, nói dễ vậy sao? Dù cho ta bế quan mấy tháng, mỗi ngày vận công bế quan, bây giờ cũng chỉ là đem hán đế kích thương vào cơ thể năng lượng áp chế. Căn bản là không có cách tẩy rửa. Nói thật, nếu như hai người các ngươi không có thụ thương, ngược lại là có thể giúp ta tẩy rửa. Nhưng bây giờ ai, chỉ sợ chúng ta ba người hợp lực, cũng vô pháp đưa đến tẩy rửa tác dụng. V, Đạo Minh bất đắc dĩ nói, Chết tiệt Hán đế, chờ ta khôi phục ngày, nhất định đưa ngươi tỏa xương Dương Phi, nếu không, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Nhớ tới Lưu Biện, ba người đều là oán hận tột cùng, không chết không ngớt, thương thế xa xa khó vời, phải làm sao mới ổn đây? Bực này thương thế chí ít cần hai cái đồng cấp cảnh giới nhân phương có thể trì rũ. Nhưng là khổng lồ vùng Trung Nguyên, ngoại trừ Hán đế, lại nơi nào còn lại võ tông? Phật chiếu than thở, nhưng ngay khi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ma đồ, đạo minh đáy mắt bỗng nhiên nổi lên nồng nặc tinh quang. Tốt giống như nghĩ tới điều gì? Lẽ nào, các ngươi muốn, nhìn hai người biểu tình, Phật chiếu đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng nhớ ra cái gì đó, có thể là chúng ta trước đây thật vất vả đem bọn họ cho bước ra. Bây giờ lại đưa bọn họ cầu trở về, không chỉ có khuất nhục, lui về phía sau vùng Trung Nguyên cũng sẽ không là ba nhà chúng ta độc bá cục diện. Phật chiếu chần chờ nói, sự tình ra bất đắc dĩ, chỉ có biện pháp này, bằng không, các loại, chờ, Hán đế nhất thống vùng Trung Nguyên ngày, đừng nói xưng bá vùng Trung Nguyên, chỉ sợ ba người chúng ta đều khó có thể sống sót. Đạo Minh gật đầu mạnh một cái, ma đồ, ngươi cho rằng phương pháp này như thế nào? Đạo Minh dò hỏi, chỉ có thể như thế, trước đưa bọn họ triệu hồi, giúp bọn ta khôi phục thương thế, sau đó sẽ liên hợp lại đối phó Hán đế. Lại nói, trước đây chúng ta có thể đưa bọn họ bước đi, lẽ nào sau này lại không được có thể? Các loại, chờ, thiên hạ lần nữa trưởng khống ở trong tay chúng ta phía sau. Mượn thế tục vương triều số mệnh, nhất định có thể để cho chúng ta lần nữa đột phá. Ma đồ tranh cười nói, cứ dựa theo các ngươi nói làm, trước đem thương thế khôi phục mới là đệ nhất. Thấy hai người đều như vậy, Phật chiếu cũng là đè xuống trong lòng không muốn. Đồng ý, tốt lắm. Dùng tinh huyết vi dẫn, đưa tin cho bọn hắn a. E rằng, ta người sư huynh kia, có thể sẽ chờ ta biết ngày này a. Đạo Minh trên mặt hiện lên vẻ tự diễu. Đừng nói nữa, càng nghĩ càng khuất nhục, sẽ bị cái kia đám nữ nhân đè lên đầu. Ma đồ nói một câu, trực tiếp cắn bể ngón tay, một giọt trong suốt mang theo mạnh mẽ đại năng lượng tinh huyết phiêu hiện giữa không trung. Tinh huyết vi dẫn, ý niệm đưa tin, ma đồ hai tay khẽ động. Đánh một loại kỳ quái ấn quyết, ý niệm dung nhập vào tinh huyết ở giữa, phốc, sau đó, tinh huyết hóa thành một đạo siêu việt quang tốc độ lưu quang, cấp tốc hướng về cực Tây phá không lao đi, tinh huyết vi dẫn, ý niệm đưa tin, ở ma đồ sau đó, Phật chiếu, đạo minh cũng là đánh ra giống nhau ấn quyết, đây chính là Tam Tông truyền từ thần bí nhất bí kỹ, tiêu hao tinh huyết đưa tin, có thể đưa tin nghìn dặm, vạn dặm, trăm triệu dặm. Thậm chí là giới này thiên nam địa bắc, chỉ cần tích trữ ở giới này, tùy trung vũ thế giới, tại phía xa cực Tây chi địa, cũng chính là người Trung Nguyên nói man hoang chi địa. Một số chi không rõ tóc vàng mắt xanh oai người trong nước sinh tồn ở cái này man hoang cực Tây ở giữa, ở nơi này khổng lồ địa vực trong lúc đó, hai tòa đối với oai quốc chư quốc thần thánh bất khả xâm phạm tồn tại. Hai tòa thần phong bên trên, một tòa thần phong bị oai quốc người xưng là ma thần sơn, mặt trên có vô số dáng dấp quốc sắc tiên hương một dạng tiên nữ thần thánh mà không có thể xâm phạm. Một tòa khác thần phong bị oai quốc người xưng là Phật thần phong, mặt trên có Hứa Hứa Đa Đa cạo đầu thành ni, đáng tiếc tuyệt sắc dung nhan nữ tử. Giờ khắc này, đông phương đại địa lưỡng đạo thật nhỏ mà không nhìn thấy hồng quang hướng về hai tòa thần phong phi vút đi. Tại nơi hồng quang không có vào hai tòa thần phong sau đó mấy trăm năm, cái kia lão bất tử đồ đạc lại muốn bắt đầu bản tông tới. Đứng ở cái này man hoang chi địa lâu như vậy, rốt cục cũng đến rồi trở về vùng Trung Nguyên ngày. Loan Loan, truyền lệnh xuống, âm quỳ phái, toàn phái đông tiến, trở về vùng Trung Nguyên. Ma thần trên đỉnh núi, ở huyết quang bay đến phía sau, truyền ra một tiếng uy nghiêm mà không mất êm tai dụ thanh âm của người. Loan Loan tuân sư tôn chi mệnh. Lúc trước cái kia uy nghiêm tiếng vang lên sau trong nháy mắt. Đồng dạng ở ma thần trên đỉnh núi dạ triều, một tiếng có thể nói này thanh âm chỉ có ở trên trời. Cực kỳ thẩm thấu nội tâm, tựa như nghe được thanh âm này qua đi, cả người sẽ không biết thấy bị bắt làm tù binh, dù cho chưa từng nhìn thấy bản thân. Phật chiếu a à Phật chiếu, mấy trăm năm trước ngươi từ nhiễm Phật môn chính tông, cưỡng bức ta từ hàng tịnh trai xa xứ, ly khai vùng Trung Nguyên. Bây giờ ngươi cư nhiên cũng có khẩn cầu bản tông thời điểm. Hay là thật là hiện thế báo a? Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút ra sao người đem ngươi dồn đến hướng bản tông cầu cứu điền địa. Hảo hảo cảm ơn hắn. Phi Huyên, truyền lệnh Tịnh Trai môn nhân đệ tử, chuẩn bị đông tiến, trở về vùng Trung Nguyên. Phật Thần Phong bên trên, cũng là một tiếng uy nghiêm túc mục giọng nữ, bất quá cùng trước mặt nhất đạo kia mê người xuyên thấu qua bơ xương muốn so sánh với. Thanh âm này cũng là tương đối băng lãnh, tựa như không dính khói bụi trần gian, phi huyết tuân sư tôn chi mệnh. Hoàng thanh âm quanh quẩn ba ngày, dư âm không dứt, này tiếng vang lên, cả phiến Phật Thần Phong bên trên, một mảnh chim tước hót, bị tiếng này cảm hóa, vui sướng tột cùng. Chương 632, cường nỗ lấy mạt, bọn họ hẳn là đều nhận được tinh huyết đưa tin, lấy bọn họ võ tông cảnh thực lực, chậm nhất hai ngày là có thể chạy tới Thiên Sơn. Đến lúc đó, mượn thực lực của bọn họ định có thể giúp chúng ta tẩy rửa trong cơ thể thừa mắc, chữa thương. Tinh huyết hồng mang bay ra trong nháy mắt phía sau. Đạo Minh ba người nhìn nhau, thần tình không hiểu, ân, không khỏi thương thế tái phát. Bọn ta hay là trước hợp lực vận công, ổn định thương thế, đợi bọn hắn đi tới phía sau, sẽ đi tính toán. Thiện tai, trải qua nhất chuyển thuấn chấn động sau Thiên Sơn, lần nữa rơi vào bình tĩnh, mà ở không muốn người biết dưới tình huống. Ở bắt nguồn ở cực Tây Man Hoang chi địa, lại kích khởi một hồi nhằm vào vùng Trung Nguyên, tương lai cũng sẽ nhằm vào với Đại Hán Đế Quốc dị biến. Đối mặt đến từ Trịnh Quốc 60 vạn đại quân tầng tầng vây quanh, thành Kim Lăng 4 cửa thành lớn hoàn toàn phong bế, trong thành 10 vạn tùy quân đã bị hoàn toàn khốn trong đó, không cách nào chạy trốn. Bắn cung, ngoài thành, 4 phương 8 hướng, mấy trăm ngàn cung tiến thủ đã nhấc tay lên bên trong cung tiễn, đốt lên nóng rực diễm hỏa. Ở thống binh đại tướng tê uống xong, mấy trăm ngàn cây tên lửa ở cùng lúc bắn điên cuồng lên không, hợp thành tứ diện che trời sắc bén hỏa long vũ tiễn, hướng về trong thành Kim Lăng điên cuồng bỏ ra. Trịnh quân đã đem thành trì hết bao vây hết. Tướng quân, chúng ta không chỗ có thể trốn, phải làm sao mới ổn đây? Đối mặt trước thành thành phía sau, tất cả đều là hoàng giáp một mảnh Trịnh quân, sợ hãi tuyệt vọng ở nằm ở trong thành tùy quân lan tràn. Đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện mình thắng lợi công phá thành trì nhưng thật ra là một cái mưu kế không thành kế, ôm đưa bọn họ toàn diệt hủy diệt kế sách. Lão thập tam hiện tại như thế nào cho phải? La Phương 12 thái bảo đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Quỳnh. Phía trước châm chọc khiêu khích đến giờ phút này rồi bọn họ mới biết được có buồn cười biết bao. Toàn quân nghe lệnh, tìm công sự che chắn tránh né. Chư vị tướng quân, bọn ta nhanh rơi xuống mặt đất, hỏa tiễn đột kích, dù cho bọn ta vũ hồn cảnh tu vi cũng là không chống đỡ nổi. Tần Quỳnh quét nhìn trời tế, vô cùng vô tận hỏa tiễn đánh tới, chỉ là nhìn chính là tê cả da đầu. Lúc này, Tần Quỳnh nhanh chóng rơi xuống đất, trốn một tòa dưới phòng ốc. Nghe lão thập tam, La Phương lớn tiếng nói, 12 thái bảo cũng là hạ cánh khẩn cấp, phân tán ở các nơi công sự che chắn. Tướng quân có lệnh, tìm công sự che chắn phòng hộ. Tùy quân hoảng loạn hướng về trong thành phân tán, núp ở phòng ốc yểm dưới hạ thể. Cái kia phá thiên xuyên toa hư không hỏa tiễn tụ tập ở tại thành lên không trung bên trên. Hư không tựa như dừng lại trong nháy mắt, bỗng gian, vô cùng vô tận hỏa tiễn thay đổi phương hướng, sắc bén thấu xương hỏa diễm tiễn đầu tập trung dưới thành. Vô số sát khí lan tràn toàn bộ thành Kim Lăng. Hiu hiu hiu, trận kia trận xuyên toa phá không nổ đùng đã ở từng cái tùy quân trong tay rõ ràng vang lên. Nếu như là người ở bên ngoài nghe tới là không gì sánh được thanh thúy, nhưng ở tùy quân trong tai nhưng lại như là cùng địa ngục mà đến đoạt mệnh thanh âm, làm vô số hỏa tiễn rớt xuống, phân tán rơi trong thành các nơi, bị tùy quân vẫn lấy làm công sự che chắn bảo toàn tánh mạng vòng ốc tại bực này lợi dưới tên căn bản khó có thể chống đỡ sát uy. A, mấy trăm ngàn hỏa tiễn đồng thời rơi, trốn ở dưới phòng ốc tùy quân ở một tua này sát khí dưới liền thảm ngược lại vô số. Mũi tên nhọn mang theo vô số tùy quân sinh cơ đồng thời. Vô số phòng ốc cũng bị bực này phong ba vũ tiễn cho trực tiếp phá hủy. Tùy theo, hỏa tiễn bên trên tinh tinh hỏa điểm kết hợp lại cùng nhau, tạo thành liên miên hỏa diễm, hỏa hiếm tư thế phát huy. Trong thành phòng ốc 89 phần 10 đều là do tinh khiết vật liệu gỗ kiến tạo. Tại bực này hỏa thế giới, bị vũ tiễn rơi phòng ốc bị trong nháy mắt thiêu đốt thành biển lửa. A, cứu ta, mau cứu ta, à ta không muốn chết a, dập tắt lửa, giúp ta dập tắt lửa a. Hỏa diễm tứ lược, vô số trốn ở dưới phòng ốc tùy quân bị thiêu thành biển lửa phòng ốc thôn phệ. Hàng ngàn hàng vạn bị ngọn lửa khen dính vào người hỏa nhân thống khổ tán loạn lấy. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết ở trong thành quanh quẩn không dứt. Lão thập tam, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a, chỉ cần vượt qua lúc này đây nguy cơ, về sau ta cũng không tiếp tục đối phó với ngươi. La Phương cua đao đón đỡ lấy bầu trời rơi hỏa tiễn, lớn tiếng hô, xin giúp đỡ Tần Quỳnh, lão thập tam, chúng ta có thể trốn ra ngoài hay không? Chỉ có thể nhìn ngươi, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Còn lại Thái Bảo cũng là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Quỳnh. Nhanh, mọi người từ phòng ốc rút lui mở, trốn được rộng mở dải đất. Khiên quân lập khiên, đón đỡ bầu trời hỏa tiễn. Tần Quỳnh thần tình nghiêm túc, hạ lệnh, nghe Tần tướng quân, khiên quân bày binh bố trận. La Phương lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh, vạn chúng tùy quốc khiên quân phân tán từ công sự che chắn dưới rút khỏi. Đứng ở rộng rãi đường ống bên trên, cái khiên nâng cao, tạo thành nghiêm mật khiên tường, liền đợi Tần Quỳnh muốn hạ lệnh hết thảy còn sót lại trốn vào thuẫn trận ở giữa. Xôn xao, ngọn lửa bành trướng nổ vang, vô số phòng ốc sụp đổ, đập đã tới chưa bị ngọn lửa tứ lược đường cái, trên đất trống, mà ngay một khắc này, chân chính lệnh, khiến, tùy quân, thậm chí Tần Quỳnh cũng vì đó tuyệt vọng sự tình xảy ra. Không, xôn xao, vốn là không có gì đường cái, đất trống. Ở hỏa diễm cuồn cuộn tứ lược trong nháy mắt, bỗng bạo phát giấy lên, đồng thời từng bước hướng về cả tòa thành trì lan tràn. Sau một khắc, toàn bộ thành trì hầu như mỗi một chỗ đều trở thành hỏa hải liêu nguyên. Vô số tùy quân bị liệt hỏa thôn phệ, bị tươi sống thiêu thành tro tàn, thành trống không tuyệt hậu kế sách. Từ cổ hủ định ra tuyệt diệt mưu lược, ở đem trong thành kim lăng mấy trăm ngàn bách tính bí ẩn di chuyển phía sau. Đem chọn cái trong thành đều tung tóe dầu hỏa các loại. Chờ, vật liệu dễ cháy, hỏa tướng một điểm liền thiêu, 10 vạn tùy quân vào thành, sẽ không có nghĩ bọn họ trở ra. Không tốt, địa trên có dầu hỏa, chư vị tướng quân, lưu ở trong thành chỉ có một con đường chết, mọi người nhanh phân tán, từ cửa thành đột phá vòng vây. Tần Quỳnh biến sắc, hoảng sợ nói, thành kim lăng bên ngoài, trong thành đã tử lộ, nếu như tùy tướng không ngu, chắc chắn sẽ đột phá vòng vây, truyền bản tướng quân lệnh. Tuyệt đối không cho phép thả đi một cái tùy binh. La Sĩ Tín băng lãnh hạ lệnh, tuân mệnh. Trịnh quân phóng thích hỏa tiễn không ngừng, khiên quân bộ tốt duy trì liên tục hướng về trước thành đột tiến, bố phòng ở bốn cái cửa thành trước, không có để lại cho tùy quân lưu lại một phân sinh cơ. Nguyên Thiệu, người bảo vệ trong thành môn hộ, tùy quân nếu như xông ra, mạnh mẽ đánh tan. Bùi Nhân Cơ đối với cùng với chính mình nhi tử phân phó nói, phụ thân, người yên tâm, có ta ở đây, tùy quân một cái đều đi không được cởi. Bùi Nguyên Khánh cầm trong tay mấy trăm cân song chùy, trên người chân nguyên tuôn ra, sát khí kinh người, phanh, bang bang, các nơi cửa thành truyền đến nước cuồn cuộn tiếng đánh, năng lượng âm vang trùng kích, cũng là trong thành tùy quân ở mạnh mẽ phá cửa. Tùy quân muốn đi ra, các huynh đệ chuẩn bị, thủ vệ ở bốn cửa thành lớn trịnh quân sĩ tốt đều không khỏi siết chặt trong tay binh khí. Ám miều năng lượng, lạnh lùng ánh mắt, lạnh lùng nhìn cửa thành, chỉ đợi tùy quân phá xuất. Ầm ầm, bốn tiếng nổ, ba chỗ cửa thành trực tiếp nghiền nát, một chỗ bị đống loạn thạch tích cửa thành bị mạnh mẽ phá vỡ. Vô số bị liệt hỏa đốt thành nám đen thân ảnh lâm vào thủ vệ ở ngoài thành trịnh quân trong mắt. Giết, chứng kiến quân địch, tứ diện thành quận trịnh quân không chút do dự nào, nắm chặt trong tay binh khí, điên cuồng thọt về phía trước. Mới vừa từ vô biên trong biển lửa chạy ra thăng thiên tùy quân còn không có chậm giọng điệu, liền bị như vậy sát khí bao phủ, đao kiếm giao minh trong nháy mắt, lại là không bị ngăn chặn đẫm máu, vô tận thương vong. Chương 633, số mệnh long vỡ, cử quốc hàng, không có gì ngoài Chu Tước, Kỳ Lân hai đại quân đoàn phát binh động, khống chế trịnh quốc rất nhiều thành quận, còn lại ba đại quân đoàn, phân tam lộ đại quân hướng tùy quốc nắm trong tay thành quận bức cướp. Trước một đường, Bạch Hổ quân đoàn đã ở Thượng Lạc quận cùng 200.000 tùy quân chủ lực phát sinh đại chiến. Chiến thắng, diệt địch 130.000, còn sót lại 70.000, chật vật đem về Dương Lâm vị trí trung quân. Đệ nhị đường, Thanh Long quân đoàn công thành chiếm đất, lượn quanh địch hậu phương, đã đem Dương Lâm cái này một nhánh đại quân hết bao vây hết ở tại Thượng Lạc quận chủ thành. Đệ tam đường, Huyền Vũ quân đoàn, Đại Hán Thiên Tử Lưu Biện tọa trấn với trung quân quân đoàn. Ven đường thẳng tiến, một đường tiến công tập kích, tất nhiên là không thể cản phá, chiếm lĩnh thành quận vô số. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước chính là thành Kim Lăng, căn cứ cổ đại nhân báo lại, tùy quân 10 vạn đã bị trịnh quân 600.000 tiêu diệt toàn bộ với trong thành. Trịnh Quốc văn võ bá quan, đem ở phía trước dâng lên tùy quân bắt tù binh, thần phục đế quốc. Trương Liêu cung kính bái với Lưu Biện thân. 827, trước, rất tốt. Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, sau đó hạ lệnh, tăng tốc đi tới. Dạ, Trương Liêu lĩnh chỉ xin cáo lui. Đang đứng ở quân đoàn bên trên, Huyền Vũ quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, bệ hạ có chỉ, tăng tốc đi tới. Bọn thần tuân mệnh, 150.000 tướng sĩ cùng kêu lên vừa quát. Lúc đầu không chậm tiến quân tốc độ lần nữa tăng lên. Lấy hành quân gấp trạng thái tiến về phía trước phát ra, mà đã biến thành một mảnh biển lửa phế tích thành Kim Lăng. Đã ở tướng sĩ trong mắt, rõ mồn một trước mắt, ở thành Kim Lăng bên ngoài, Trịnh Quốc hết thảy tích trữ ở lực lượng, 60 vạn đại quân, mấy vạn cấm quân, Trịnh Quốc văn võ bá quan, đều đi tới nơi đây. Giờ khắc này, bọn họ chuyển kim tự tháp hình thang, sắp hàng chỉnh tề lấy, phổ thông sĩ tốt ở phía sau, quan quân ở giữa, Trịnh Quốc văn võ quan lớn ở trước nhất. Tuy nói quan giai không giống với, cao có thấp có, nhưng lúc này bọn họ những người này đều có giống nhau tâm tình. Tâm thần bất định, bất an, thậm chí có thể nói là đang mong đợi, mang theo một loại khác sợ hãi. Vương Thế Sung băng hà phía sau, bị Đại Hán đế quốc ảnh các thần tử nắm trong tay Trịnh Quốc triều thần. Thúc đẩy Trịnh Quốc bí mật không phát tang, âm thầm dẫn dắt hết thảy Trịnh Quốc còn sót lại thế lực sẵn sàng góp sức Đại Hán. Tương đối với là tự nguyện sẵn sàng góp sức Đại Hán. Những thứ này Trịnh Quốc thần tử còn không bằng nói là tình thế bắt buộc. Cho nên, bọn họ đối với sắp tới Đại Hán đế quốc đế hoàng có một loại khởi nguồn đáy lòng sợ hãi. Bọn họ sợ Hán đế muộn thu nợ nần. Là tướng quân, lần này Hán đế tương lâm, sẽ không đối với bọn ta hạ thủ chứ? Một ít Trịnh Quốc thần tử tâm thần bất định bất an trò chuyện với nhau. Cũng sẽ không, Quách đại nhân đã hướng chúng ta bảo đảm. Chỉ cần chúng ta trung tâm sẵn sàng góp sức Đại Hán, Hán đế sẽ gặp bất kể hiềm khích lúc trước, thu nạp bọn ta hơi lớn Hán thần tử. La Sĩ Tín kiên định nói rằng, nhưng là có thể là chúng ta đã từng dù sao cũng là trợ giúp quá Vương Thế Sung đối kháng Đại Hán. Bực này thù hận, Trịnh Quốc thần tử tâm thần bất định bất an, chư vị cứ yên tâm đi. Trong thiên hạ đối với Hán đế nghe đồn chớ không phải là ca tụng công đức. Nó là tài đức sáng suốt. Định không phải vậy chờ mang thù hạng người. Bùi Nhân Cơ nói, cổ hướng đến nay, ngoại trừ một cái nghịch thiên Đại Hán đế quốc, thiên hạ các nước văn võ đều không thoát khỏi một cái quán tính. Đó chính là văn thần mê làm tâm cơ. Đại đa số tâm cơ sâu nặng, đùa bỡn quyền mưu, thay đổi triều đại, đối với bọn hắn mà nói thì sẽ là vận mệnh thay thế. Có ở nhất khắc gian rơi xuống quyền thế, mà võ tướng võ thần thì là phi thường thẳng thắn, không thích chơi lộng quyền mưu. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có kiếm trong tay mới là vinh hoa phú quý chi đạo. Chỉ cần theo minh chủ, theo cường quốc, bằng vào kiếm trong tay của chính mình, vẫn có thể xông ra một mảnh trời. Tương đối với Trịnh Quốc sĩ tốt, cái kia càng không cần phải nói. Bọn họ đã sớm nghe nói Đại Hán đế quốc đối đãi tổng quân quân nhân các loại ưu đãi, tâm sớm nguyện đi vậy. Mà bây giờ một màn này xuất hiện, những thứ này Trịnh Quốc thần tử sở dĩ sẽ như thế sợ hãi, lo lắng tánh mạng của mình là một điểm, nhưng lo lắng hơn lui về phía sau vẫn sẽ hay không có như dĩ vãng như vậy vinh hoa phú quý có thể hưởng dụng. Ai, chỉ mong Hán đế sẽ không tá ma giết lừa. Rất nhiều Trịnh Quốc thần tử chỉ có dưới đáy lòng cầu khẩn. Tướng quân, phía trước cây em đã thấy Đại Hán đế quốc tinh kỳ. Lúc này, xa xa cấp tốc chạy tới một đại đội khoái mã. Hán đế thánh ra tới, chư vị đại nhân, tuyệt đối với không thể thất lễ. Quách Sĩ Hành tràn ngập nhắc nhở nói, tuy là hắn là mấy năm trước chính là Đại Hán thần tử, nhưng đối với thiên tử mặt rồng cũng là chưa từng thấy qua. Tự nhiên cũng là tâm thần bất định không gì sánh được. Quách đại nhân yên tâm, bọn ta tiết kiệm, rất nhiều Trịnh Quốc quan viên đáp lại nói, tất cả mọi người cuống quýt chỉnh lý trên người áo bào, đoan chính quan mạo, sau đó, 600.000 trịnh quân, mấy trăm quan viên dùng một loại cực kỳ ánh mắt kính sợ, ngưng mắt nhìn phía trước, nháy mắt cũng không nháy, tâm thần bất định mà chờ mong. Đạp, đạp, đạp, như lôi đình đạp di chuyển tiếng xuyên thấu qua hư không truyền đến. Chiếu vào Trịnh Quốc quan viên trong mắt, liên miên bất tuyệt hắc sắc tinh kỳ, ở lay động bay múa tinh kỳ phía dưới, uy dung trang nghiêm đế quốc tướng sĩ chỉnh tề về phía trước bước vào. Tấn mãnh long chiến kỵ phía trước, bạo long chiến kỵ ở chính giữa, phổ thông trọng kỵ ở phía sau, sau đó chính là bộ tốt. Vòng trời bên trên còn có vô tận bay lượn rực long chiến kỵ, dù cho đế quốc tướng sĩ không có tận lực đi phóng thích sát khí, chỉ là vô hình thả ra sát khí. Sát khí đều là làm cho xung quanh phương viên lâm vào kiềm nén vắng lặng. Đây cũng là bắt nguồn ở Đại Hán đế quốc. Bách chiến, ngàn trận chiến quân uy túc. Tại bực này tinh nhuệ vây quanh ở giữa. Chính giữa bên trên, một đầu cự đại dài đến 40 trượng phương Tây cự long. Vác ra hoa lóng lánh ánh sáng màu vàng long liễn, bay về phía trước vào, vùng Trung Nguyên quảng xưng nổi danh Hán đế, Đại Hán đế quốc nhất trí cao vô thượng chi tồn tại. Đang chỗ trong đó, bệ hạ hàng lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh, Tào Cẩn hầu lập trung quân phía dưới, Tê Thanh khiếu đạo, thần Quách Sĩ Hành, tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Quách Sĩ Hành vô cùng cung kính quỳ mọp xuống đất, hô lớn, Trịnh Quốc hàng thần, tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Trịnh Quốc văn võ bá quan, 600.000 Trịnh Quốc sĩ tốt cùng lúc quỳ gối, cả vùng chấn động thấy, cao tụng tiếng hải ở đâu núi thở, tất cả thiên địa sợ. Khi này Trịnh Quốc cuối cùng tồn tại hết thảy thế lực quỳ lưu biện trước người nhất khắc. Ô, trên 9 tầng trời, một đầu không phải vận triều chi chủ khó có thể thấy vàng óng ánh cự long ở trên một hồi thê lương. Ai hô, long khu bên trong, vô số bạch quang khí lưu bị một loại không hiểu lực lượng hút ra. Làm đến rồi một cái điểm tới hạn, két, cự long thân bên trên truyền đến 128 tiếng vỡ vụn thanh âm. Long khu miếng vảy tầng tầng nghiền nát, bất quá trong nháy mắt, cả đầu long khu đều xuất hiện vết rách, không có có ngoài ý muốn, không có hậu lực tới cứu viện. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả đầu long khu ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số đạo số mệnh chi lực, hướng về lưu biện thân thể chen chúc hội tụ. Bực nào gặp phải một màn như thế, Trịnh Quốc hoàng đế băng hà, số mệnh kim long liền phiêu hốt bất định, có bôn hội nguy hiểm. Sau đó Trịnh Quốc cử quốc hàng Hán, số mệnh càng là không có dễ vô tồn, số mệnh kim long liền có lần này bôn hội chi cục. Đế hoàng thôn thiên quyết, thôn phệ, nhìn vô biên số mệnh chen chúc mà đến. Lưu biện chút nào không chậm trễ, công quyết vận chuyển, ngang, quốc vận kim long từ trong thân thể đằng hiện mà ra. Hóa thành 410 trượng kéo dài qua chi cục, bao phủ phía chân trời, long khẩu một tấm, dẫn dắt vô số vòng xoáy chi lưu, đem Trịnh Quốc số mệnh kim long vỡ nát vô số số mệnh tẫn nuốt vào bụng. Chương 634, bắt tù binh một quốc gia số mệnh thôn phệ vào long khu. Vô cùng kim sáng long lánh. Dừng hình ảnh ở 410 trượng quốc vận kim long lần nữa nghênh đón bành trướng. 410 trượng, 15 trượng, 20 trượng thẳng đến bành trướng đến rồi 430 trượng. Ước chừng khuếch trương 20 trượng to lớn, mới đình chỉ bành trướng, chấn quốc ngọc tỷ, chấn áp khí vận, làm số mệnh tiêu hóa xong tất, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan điền chính giữa chấn quốc ngọc tỷ hóa thành ánh ngọc bay ra. Hóa thành kình thiên ngọc tỷ, chấn áp tại long thủ. Nhất thời, lúc đầu long khu phơi bày không ổn định quốc vận lập tức bị mạnh mẽ chấn áp tại thể. Sẽ không biến mất, hoàng triều phẩm chất thấp, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Quốc vận kim long mỗi bành trướng một trượng long khu, đế quốc quốc vận sẽ tăng vọt vài phần. Ở Lưu Biện thánh dụ một lời dưới, quốc vận kim long đột hiển kim quang, hết thảy đế quốc thần tử trên người quốc vận lực lần nữa tăng lên thêm vài phần. Quốc vận nồng nặc, cửu thiên thần long. Từ lúc đã từng nghe đồn liền nghe nói qua Hán đế chính là trời cao chân long thiên tử hạ phàm. Ta vốn không thư, có thể hôm nay gặp mặt, hoàn toàn là thật, Hán đế thật là cửu thiên chân long hạ phàm, thiên mệnh chi chủ, thảo nào Hán quốc mạnh như thế, toàn bộ bởi vì là theo thiên mệnh chi chủ, sẵn sàng góp sức Hán quốc quả thật là lựa chọn tốt nhất. Làm vô số quỳ mọp xuống đất Trịnh Quốc hàng thần, hàng binh chứng kiến đằng lập tại thiên khung trên thần uy kim long. Đều là hiển lộ vô tận kính phục, dù cho nhất bướng bỉnh Bùi Nhân Cơ, Bùi Nguyên Khánh cha con, cũng là vẻ mặt kính nể. Lưu Biện từ tàng ngao long khu điểm nhẹ, đế bào khoe khoang thân ảnh bay vút đến rồi hàng thần bầu trời. Vòng trời trên quốc vận kim long tùy theo tràn vào, kim mang long khu vững vàng bảo vệ Lưu Biện, đang ứng với chân long thiên tử nói như vậy, nhìn phía dưới rậm rạp, không nhìn thấy bờ hàng thần, hàng binh, Lưu Biện khuôn mặt uy vũ. Vô tận đế uy điên cuồng đột nhiên, hai tay mở ra, ôm ấp thiên địa thương khung, ủng nghi ngờ thiên địa, chư khanh, bình thân, lời ấy, hàm nghĩa thâm hậu, đại biểu Lưu Biện đã tiếp nhận rồi Trịnh Quốc cử quốc sẵn sàng góp sức. Đem gọi đế quốc thần dân, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Dung trời hô to, hết thảy hàng thần đều là đứng thẳng ở. Chư khanh, bỏ gian tà theo chính nghĩa, là sáng suốt công. Chư khanh, vì đế quốc chém chết tùy địch, là vũ dũng tông. Chấm cảm giác sâu sắc chư khanh hướng hán chi tâm. Hôm nay, chấm đem chư khanh thu sạch vì đế quốc thần tử. Vì đế quốc thần tử già, làm hưởng đế quốc vô biên quốc vận. Quốc vận gia thân, chư tà bất xâm, võ đạo hưng thịnh. Lưu Biển uy nghiêm ánh mắt quét ngắm dưới thân vô tận thần tử. Miệng phun lôi âm, dường như thiên uy chấn động. Phong thiên bảng, hiện, đang ở trịnh quốc hàng thần vì Lưu Biển nói quốc vận lý giải không ra chi tế. Lưu Biển trước người, mang theo chúa tể thiên địa, trưởng khống thiên địa chí tôn thần khí. Phong thiên bảng từ trong cơ thể đột nhiên hiện, Lưu Biển ý niệm biến hóa bút. Ở phong thiên trên bảng khác một câu, ngang, quốc vận kim long bỗng nhiên chịu cảm ứng. Ở vô số hàng binh kính nể trong ánh mắt, khổng lồ long khu một hồi bay lượn, giá lâm hàng binh đang bầu trời. Long khu bên trên, phóng thích vô cùng huyền ảo kim quang, đem phía dưới 600.000 hàng binh, hàng thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Quốc vận gia thân, cũng ngay một khắc này, chuyện gì xảy ra, ta quấy nhiễu tiên thiên thất trọng thiên bình cảnh nát. Trời ạ, ta vũ hồn cảnh bình cảnh chợt bắt đầu giãn ra, chỉ cần nhiều hơn nữa thêm tu luyện. Liền có thể đột phá vũ hồn cảnh, ta đột phá tiên thiên cảnh, đây là bệ hạ cái kia quốc vận lực thôi động bệ hạ muôn năm. Ở quốc vận tới người trong nháy mắt, rất nhiều tiểu binh tiểu tốt nghênh đón đột phá thịnh hướng. Đại thể đều là hậu thiên cảnh cảnh giới, cũng có thật nhiều tướng lĩnh cố thủ nhiều năm bình cảnh có buông lỏng. Quốc vận lực cường đại bọn ngươi hẳn là cảm nhận được, nhưng đây chỉ là bọn ngươi nên được quốc vận lực không đến 1/10. Chỉ cần bọn ngươi duy trì liên tục vì đế quốc hiệu lực, vì đế quốc đãng diệt cường địch, đợi đến nhất thống giới này ngay, bọn ngươi liền phải nhận được thuộc về đế quốc toàn bộ quốc vận gia trì. Chân chính võ đạo hưng thịnh, chư tà bất xâm, Lưu Biển uy nghiêm kinh thiên, cao giọng nói, lần này quốc vận gia thân, Lưu Biển vẫn chưa đem thuộc về đế quốc thần tử toàn bộ quốc vận buông. Bực này hàng thần hàng binh, mới vừa vào đế quốc, không thể một sẵn sàng góp sức liền được quốc vận gia trì chi vinh dự. Cần lấy công huân bộ dạng đổi, mà lần này quốc vận gia thân, chính là Lưu Biển dành cho hàng binh táo ngọt, để cho bọn họ vì đế quốc chịu chết giết địch động lực chỗ. Bọn thần đa tạ bệ hạ ban ân, tất vì bệ hạ, vì đế quốc đãng diệt cường địch, trợ đế quốc nhất thống thiên hạ, hết thảy hàng binh, hàng thần dùng hết thân thể lớn nhất khí lực, chân thành tha thiết hô, giờ khắc này, hết thảy hàng binh đối với Đại Hán, đối với Lưu Biện, đều thêm mấy phần kiên định ánh sáng. Ta một nhất định phải trở thành chân chính Đại Hán thần tử. Hưởng dụng toàn bộ quốc vận lực, mỗi cái hàng binh đều phi thường kiên định nghĩ đến. Bệ hạ, tùy quốc 10 vạn đại quân công kích Kim Lăng. Trong đó, hơn 9 vạn đại quân đã táng thân với biển lửa. Tùy quân thập tam Thái Bảo đã bị quân ta đại tướng chảm sát gần nửa. Còn sót lại Thái Bảo cùng với còn sót lại tùy quân bị đại quân ta bắt được. Là tướng quân, Bùi tướng quân, trình diễn miễn phí phu. Quách Sĩ Hành lớn tiếng nói, trình diễn miễn phí phu. Là thế thư, Bùi Nhân Cơ hét lớn một tiếng, chỉ thấy ở bên phương cách đó không xa. Một nhóm lớn lãnh duệ trịnh quân áp giải mấy nghìn đốt cháy đen. Có vẻ phi thường thê thảm tùy quân bại quân, mà lúc đầu thần khí, Dương Lâm cực kỳ cho rằng nhất xem trọng thập tam Thái Bảo. Lúc này vẫn vong một nửa, còn lại, đại thể bản thân bị trọng thương, không nghĩ tới là thật, trịnh quốc cư nhiên sẵn sàng góp sức Hán quốc. Lần này, đại quân ta bị bại không phải oan a. Nhìn về phía trước ngật lập huy túc đại quân đế quốc. Lại trước mắt một màn này tràng diện, người sáng suốt liếc mắt liền đó có thể thấy được tình huống. Khởi bẩm bệ hạ, tùy quân xâm phạm đã đều ở chỗ này, cùng nghe bệ hạ xử lý. Quách Sĩ Hành nói, Hán đế bây giờ bị các ngươi bắt, bọn ta không thể nói gì nữa, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. La Phương kiên cường nói, có thể, thỏa mãn bọn ngươi yêu cầu. Lưu Biện từ trước đến nay thì không phải là một cái nhu tình đế hoàng. Đối với này các loại, chờ, bị bắt còn lớn lối như thế nhân vật, định chém không buông tha, ngoại trừ tùy quân tướng lĩnh, còn lại đều chém a. Lưu Biện khoát tay chặn lại, bọn thần tuân chỉ. Vô số sĩ tốt vui vẻ lĩnh mệnh, giơ tay chém xuống, mấy nghìn nhiễm huyết đầu lâu lăn xuống đầy đất, trong nháy mắt, lại là mấy nghìn sinh mệnh vẫn lạc. Vương Vương Triệu, Hán, đế, ngươi, đối với Lưu Biện như vậy, quả quyết sát phạt. là vừa mới trúng tùy tướng cũng là hoảng hồn. Nhớ kỹ, bọn họ sở dĩ sẽ chết, tất cả đều là bởi vì ngươi một lời. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, vô cùng áp lực đột nhiên thả. Ta, La Phương chỉ cảm thấy vô tận áp lực ra thân. Hắn có thể cảm giác được trước mắt ở đây tồn tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Tùy ý nhất chiêu là có thể đưa hắn ngã xuống giết trăm ngàn lần. Ngươi chính là Tần Quỳnh. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cận tồn vài cái tùy tướng một cái trong đó. Tần Quỳnh mặt mang tuyệt vọng nhìn lại, e rằng hiện tại có một người, ngươi phi thường muốn gặp đến. Đối với cái này cái lịch sử danh tướng, Lưu Biện cũng là không có quá mức lạnh nhạt. Cổ Hủ, Lưu Biện kêu, thần tuân chỉ. Cổ Hủ lập tức hiểu Lưu Biện ý tứ, xoay người, Tần Di, còn không ra gặp ngươi một chút nhi tử sao? Cổ Hủ hướng về phía sau vừa quát, chương 635, trăm vạn đại quân vây kín. Tần Di, còn không ra gặp ngươi một chút nhi tử sao? Cổ Hủ hướng về phía sau vừa quát, đa tạ các chủ. Ở đại hán quân trận ở giữa, một tiếng lớn tiếng đáp lại, một đạo thân ảnh tòng quân trận ở giữa vượt qua, đi tới tuyến ngoài cùng. Cha, Tần Quỳnh biến sắc, kích động nói, thúc bảo. Tần Di đi nhanh tiến lên, đem quỳ dưới đất Tần Quỳnh nâng dậy. Cha, ngươi không phải là bị Dương Quảng đày đến biên cương man hoang sao? Sao tới nơi này? Tần Quỳnh nghi hoặc hỏi. Ai, lại nói tiếp cũng là vì lệnh cha không có đến Tuyệt Lộ. Đang bị tùy quân xung quân trên đường, gặp đế quốc ảnh các cứu, lúc này mới giành lấy cuộc sống mới. Hơn nữa không chỉ là vi phụ, người là nghệ cô phụ cô mẫu, biểu đệ La Thành, toàn gia đều được cứu. Bọn hắn bây giờ đều ở đây đại hán đế quốc nhậm chức, đền đáp bệ hạ tri ân. Tần Di mang theo một loại sống sót sau tai nạn thầm than. Nguyên lai là Hán quốc cứu các ngươi. Bản đến xem đại hán không có gì gợn sóng Tần Quỳnh. Giờ khắc này nổi lên nồng nặc cảm kích, hắn sở dĩ sẵn sàng góp sức ở có thể nói là hại phụ cừu nhân tùy quốc dưới trướng. Cũng không phải là vì chính mình, toàn bộ là vì Tần Di, là nghệ hai nhà, hắn nhớ tại chiến trường thu được công huân, từ đâu có thể để cho Dương Quảng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đặc xá hai nhà, nhưng hôm nay nhìn một cái, hẳn là không cần, hai nhà đều được cứu. Thúc bảo, vi phụ hy vọng ngươi có thể cùng vi phụ cùng nhau. Sẵn sàng góp sức bệ hạ, sẵn sàng góp sức đại hán đế quốc. Tần Di ngưng mắt nhìn Tần Quỳnh, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng nói. Phụ thân có lệnh, hài nhi ổn thỏa vâng theo, nhưng là bệ hạ sẽ hay không tiếp thu ta đây bại tướng? Tần Quỳnh thấp thỏm nhìn về phía Lưu Biện. Tần Quỳnh nghe chỉ, đang ở Tần Quỳnh lưỡng lự gian, dường như thiên uy thanh âm vang vọng. Bại tướng Tần Quỳnh, ở, Tần Quỳnh sắc mặt mím một cái, cung kính quỳ gối. Có tài già, chấm cũng không biết làm như không thấy. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta đại hán đế quốc phó tướng. Cùng La Thành, Bùi Nhân Cơ, La Sĩ Tín, cùng nhau thống suất 600.000 binh mã. Lưu Biện đế bào ngăn, một đạo quốc vận chi mang trực tiếp rơi vào Tần Quỳnh trên người. Nhất thời, ở quốc vận lực hạ xuống thân thể, Tần Quỳnh lúc đầu bị cháy sạch cháy đen. Huyết nhục khô vàng thân thể dường như chịu cam lộ thanh tẩy. Nám đen vết máu tranh tiên rơi xuống, một tầng chim non da thịt một lần nữa sinh trưởng. Oanh, cường đại võ đạo khí thế chấn động. Tần Quỳnh khốn tại vũ hồn thất trọng thiên bình cảnh cũng theo đó vừa vỡ. Đặt chân vũ hồn bát trọng thiên, nhân họa đắc phúc, thần Tần thúc bảo đa tạ bệ hạ ân đức. Tất vì đại hán đế quốc mở mang bờ cõi, đáng diệt cường địch, khôi phục sau đó, Tần Quỳnh mang theo nồng nặc kính ý, phục sát đất, thấy vậy. Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, thu nạp lương tướng, thu nạp Trịnh quốc cử quốc, làm vui, mà Lưu Biện đem Tần Quỳnh, La Thành xếp vào Trịnh quốc hàng binh bên trong, không phải vì còn lại, chính là phân quyền, Bùi Nhân Cơ, La Sĩ Tín hai tướng thống suất 60 vạn đại quân. Quyền thế không khỏi cũng quá lớn, mới sẵn sàng góp sức mà đến, quyền thế không thay đổi, khó tránh khỏi sẽ khiến chưa nhiều đại thần lên án, này phân quyền cử chỉ. Tránh hợp đế quốc lý lẽ, Bùi Nhân Cơ, La Sĩ Tín hai người từ cũng là minh bạch, ngoại trừ vâng theo bên ngoài, không dám có những ý nghĩ khác. Huống chi, đối với bọn hắn những thứ này đã từng tướng địch, Lưu Biện không chỉ không có tá ma giết lừa, còn làm bọn hắn có mỗi người quyền cầm binh, bọn họ cảm kích còn đến không kịp. Đế quốc tướng sĩ nghe chỉ, Lưu Biện uy thanh vừa quát, thần ở, 75 vạn đại quân đồng thời hét lớn đáp lại. Sĩ khí trùng tiêu. Uy sát chư thiên, ngày mai hủy diệt Thượng Lạc tùy quân, chấm chờ mong bọn ngươi anh dũng biểu hiện. Bọn thần tất vì bệ hạ đãng diệt quân giặc, dương ta đại Hán thiên uy. Ngày kế, đế quốc 75 đại quân đồng thời mà phát động, lấy chính diện đột tiến tư thế, trực chỉ Thượng Lạc quận chủ thành. Cũng cùng lúc này gian, Bạch Hổ quân đoàn 150.000 đại quân, Thanh Long quân đoàn 150.000 đại quân đã ở đường lui, sườn đường hướng về Thượng Lạc quận vây kín. 75 vạn đại quân, lại thêm hai đại tinh nhuệ quân đoàn 300.000, tổng cộng 105 vạn đại quân. Một trận chiến này, 100 vạn đại quân vây kín, tứ diện giáp công Thượng Lạc. Cái này đã định trước sẽ là tại giới này có 102 chi chiến. Thượng Lạc quận, cầu cứu tin tức truyền quay lại Lạc Dương hay chưa? Dương Lâm vẻ mặt chập tối màu sắc, đã từng có thể nói bách chiến bách thắng chính hắn, có ở đây không quá cùng Đại Hán đế quốc đối lập nhau chưa đến nửa tháng. Cũng là liên tiếp ăn hơn 10 tràng đánh bại, tổn hại binh gần 300.000. Điều này làm cho từ lấy dưới trướng binh cường thực lực có 102 vùng Trung Nguyên chính. Hắn có cho nguội chi niệm. Vương gia, tin tức đã truyền về. Bất quá từ Hoàng Đô truyền về tin tức, cũng là không cần lạc quan. Đường quốc đã chính hưng binh 40 vạn, đang mãnh liệt đánh ta Đại Tùy. Vì vậy phương Bắc chiến sự cũng là phi thường căng thẳng. Vô binh có thể phái a? Dương Lâm thủ hạ tướng lĩnh sợ hãi nói. Được rồi, ta biết rồi. Truyền lệnh mỗi bên đại tướng lãnh nghiêm mật trấn thủ thành trì, một ngày Hán quốc tới công, toàn lực thủ vệ. Truyền lệnh cho Ma Tông chư cao thủ võ đạo, cần phải xin bọn họ phối hợp trấn thủ, bằng không thành phá, đối với chúng ta cũng sẽ không là chuyện tốt. Dương Lâm khoát tay áo, phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Vài cái tướng lĩnh cung kính lui cách đại điện. Thượng Lạc quận đã bị Hán quốc vây quanh, không chỗ có thể trốn, dùng bồ câu đưa tin cũng không truyền ra đi. Lúc này cũng chỉ có thể xem La Phương bọn họ có thể hay không vãn hồi chiến cuộc, giúp ta cái này khốn thú đột phá vòng vây. Ai, chỉ mong Trịnh quốc có thể kiên trì lâu một chút, ngăn chặn Hán quốc chủ lực. Bằng không, lúc này đây ta Dương Lâm liền thực sự ngã xuống. Từ trước tới nay lần đầu tiên, Dương Lâm đem phá vòng vây hy vọng đặt ở địch quốc trên người. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, hắn cũng không biết Trịnh quốc đã cử quốc đầu hàng Đại Hán. Nghĩa tử của hắn ngoại trừ chết, còn lại toàn bộ bị bắt, hắn hai cái hy vọng toàn bộ đoạn tuyệt. Chính trực nơi đây nhất khốc nhiệt buổi trưa, Thái Dương treo cao với trên hư không, thỏa thích thả ra nóng rực khả năng. Phanh, phanh, phanh, đột nhiên tới, từng tiếng rung trời nổi trống âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền vang, tại chỗ có Thượng Lạc quận tùy quân trong tai sợ vang. Đang run run tiếng sau đó, ô, ô, ô, trận trận thâm trầm mà lâu đời tiếng kèn. Vô hình mang theo kim qua thiết mã ầm vang, bên tai không dứt, Hán quốc đột kích, bố phòng, mau phái người thông báo Kháo Sơn Vương. Nghe thấy tiếng này thanh âm, Thượng Lạc trong quận thành, căng thẳng tùy quân mới vội vàng đi tới tứ diện thành lâu. Nghiêm mật gác, bố phòng lấy, nhưng một màn kế tiếp, cũng là làm cho hết thảy cố thủ với thành này tùy quân lâm vào tuyệt vọng. Đứng ở không trên cổng thành, nhìn ra xa về phía trước quét tới. Đập vào mắt bên trong, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt sơ xác tiêu điều thân ảnh. Phương viên trăm dặm dưới thành đại địa đã bị cái này vô tận hắc ảnh bao phủ. Đang run run tiếng, tiếng kèn ở giữa, sơ xác tiêu điều thân ảnh nắm hai loại thanh âm quỹ tích. Một bước khẽ động, rất nhanh về phía trước đột tiến lấy. Ở nơi này vượt lên trước 1 triệu người loại này một bước khẽ động, không chỉ là dưới chân đại địa cũng vì đó chấn động. Cách đó không xa Thượng Lạc quận thành đều lâm vào lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Hán quốc sao sẽ có được như vậy rất nhiều binh mã? 800.000, không phải cái này tuyệt đối không chỉ. Nhanh đi bẩm báo Kháo Sơn Vương, Hán quốc tăng binh không biết bao nhiêu, chỉ dựa vào ta trong thành binh mã, tuyệt đối khó có thể bảo vệ a. Vô số tùy quân hoảng sợ hô to, vì 100 vạn đại quân, tứ diện hợp vây thanh thế chấn nhiếp. Chương 636, không gì sánh được bi tráng. Vương gia, không xong, Hán quốc tăng binh, không biết bao nhiêu à? Bây giờ đã hoàn toàn đem thành trì bốn mặt bao vây. Bọn ta lại không chỗ có thể trốn a. Dương Lâm chỗ phủ đệ, mấy cái thủ quân sợ hãi bẩm báo nói, mau dẫn bản vương đi qua. Dương Lâm biến sắc, nhắc tới bội kiếm, bước nhanh hướng về thành lâu đi tới, làm Dương Lâm đi tới trên cổng thành. Chứng kiến bốn phương tám hướng đều đã bị hắc giáp Hán quân chiếm tuyệt tình thế, Quy Dung mặt to bên trên cũng không khỏi hiện lên một loại kinh sợ. Sao biết nhiều như vậy? Thám tử không phải báo lại, Hán quốc tổng binh lực bất quá 600.000 sao? Lần này nhìn một cái, đây rõ ràng là 600.000 không chỉ gấp 2 à? Dương Lâm quát lớn, vương gia, ngươi xem này mặt, một cái lanh mắt thủ tướng chỉ vào trước thành. Hoàng giáp, đây không phải là Trịnh quốc quân tốt xứng giáp sao? Lẽ nào, Dương Lâm đồng tử chợt đông lại một cái, muốn, 87 linh, đến rồi một cái phi thường đáng sợ khả năng. Vương gia, chớ không phải là Trịnh quốc đã đầu hàng Hán quốc rồi hả? Dương Lâm thủ hạ kinh hoàng nói, xem ra là, Dương Lâm khổ sở gật đầu một cái, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Ngoài thành đại quân chí ít 100 vạn bên trên, mà ta trong thành có thể chiến binh tốt bất quá 200.000. Còn lại đều là trọng thương, tùy tiệc không gì sánh được tuyệt vọng. Ai, uổng ta Dương Lâm từ nghiễm đại tùy chiến thần, bách chiến bách thắng, nhưng hôm nay đối mặt cái này Hán quốc, cư nhiên rơi xuống như vậy vây quanh chi cục. Tẫn thiên mệnh, hiệu hoàng ân a, Dương Lâm ai thán nói, 100 vạn đại quân duy trì liên tục vây kín, bên trên Los Angeles đã bị hết bao vây hết. Trong thành tùy quân muốn chạy trốn loại này vây quanh chi cục. Trừ phi thần binh trời giáng, bằng không tuyệt không sinh lộ. Hán, Hán, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, trùng tiêu gào thét, ở 4 phương 8 hướng phá không truyền đến. 100 vạn tướng sĩ tạo thành âm ba, làm cho phương viên 100 dặm hư không đều phơi bày cuồn cuộn. Dường như thiên uy giá lâm, bệ hạ, bên trên Los Angeles đang ở trước mắt, cùng nghe bệ hạ thánh dụ. Bọn thần tất lấy toàn lực, mạnh mẽ phá thành trì. Triệu Vân, Lữ Bố chư tướng đợi đến từ Lưu Biện thánh dụ công phạt lệnh. Dừng bước, Lưu Biện sừng sững ở long khu bên trên, đế bào vung lên, bệ hạ có chỉ, đại quân dừng bước, thánh dụ dưới, chư tướng không dám thờ ơ, vội vàng hạ đạt hiệu lệnh, 100 vạn đại quân tại đồng nhất thời gian, bước tiến ngưng một cái, ở cách bên trên Los Angeles bất quá 400 m giới hạn. Chỉnh tề đứng trang nghiêm, Dương Lâm, có dám thấy trẫm, Lưu Biện đằng lập vào hư không, cao giọng quát, vương gia, Hán đế đang gọi ngươi, tùy tướng kính nể nói, ân, Dương Lâm trọng trọng gật đầu, một cái dậm, thân lấy trọng giáp thân hình bay lên trời, trực tiếp thoát khỏi thành lâu, đằng đứng ở trên cao, tiếng như mãnh thú giống giận, Hán đế tương yêu, bản vương có gì không dám, kháo sơn vương Dương Lâm, tùy quốc cây trụ, chấm ngược lại là nghe qua tên tuổi của ngươi. Lưu Biện duệ nhãn động phá tầng tầng hư không, hạ xuống Dương Lâm thân, bản vương tên có thể rơi vào thiên hạ tán dương Hán đế chi tai, bản vương hết sức vinh hạnh. Đối mặt đến từ Lưu Biện đế hoàng uy áp, mặc dù Dương Lâm tu vi đạt được vũ hồn đỉnh phong cảnh cũng là gấp bội cảm thấy trầm trọng, nhưng gắng gượng không có hiện ra dị trạng, bảo vệ cho hắn đó thuộc về tùy quốc kháo sơn vương tôn nghiêm. Trước đây Vũ Văn Hóa cập thân là tùy thần lúc, liền có dị tâm, sở dĩ không dám tác loạn, liền là có thêm Dương Lâm tồn tại, sức một mình liền trấn áp Vũ Văn Hóa cập không dám lỗ mãng. Liền có thể biết Dương Lâm năng lực, người cũng đã biết chấm gọi đến ngươi, vì chuyện gì? Lưu Biện uy thanh cười nói, không ngoài, chiêu hàng bản vương. Dương Lâm thần tình hơi khổ sáp, cái kia ngươi lại ý như thế nào? Lưu Biện tiếp tục hỏi, sớm nghe nói về Hán đế nổi danh. Dị tộc thổ cốc hồn quốc phá, quốc vương cầu hàng mà không được, Chu quốc quốc phá, Vũ Văn Hóa cập cầu hàng mà không được, rất nhiều thế lực thành phá, cầu hàng mà không được, đều là rơi vào quốc phá tộc hủy. Dương Mỗ làm một thần tử, có thể được Hán đế coi trọng như vậy, tự mình đăng lâm chiêu hàng, Dương Mỗ hết sức vinh hạnh, nhưng, ăn lộc vua, gánh quân chi buồn, Dương Mỗ người bị đại tùy tiên đế ân đức, cho phép lấy phiên vương chi vinh dự. Như thế đại ân, muôn lần chết khó báo, xin thứ cho Dương Mỗ cô phụ Hán đế tri ân, không thể xin hàng. Dương Lâm khuôn mặt cương nghị, mang theo vô tận báo chủ hào hùng, người bản thân mới, đáng tiếc theo sai người. Lưu Biện hơi cảm thán lay động đầu, đối mặt Hán đế 100 vạn đại quân vây kín, nếu như đại chiến, ta trong thành 20 vạn đại quân tất vong, mấy 100.000 bách tính cũng khó trốn loạn chiến vận rủi. Dương Mỗ cũng nhất định là ở kiếp nạn trốn. Ở chỗ này, Dương Mỗ có thể hay không khẩn cầu Hán đế bằng lòng một chuyện. Dương Lâm dùng một loại chân thành tha thiết ánh mắt ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Cứ nói đừng ngại, Lưu Biện đạm nhiên khoát tay chặn lại, loạn thế tranh đấu, trong thành quân dân đều là vô tội. Dương Mỗ hy vọng Hán đế xem ở tại bọn hắn vốn là vô tội phân thượng, không nên thương tổn bọn họ. Dương Lâm khẩn cầu, đế quốc tướng sĩ không phải chém tay không tấc sắt người. Nếu như trong thành tùy quân bỏ vũ khí đầu hàng, đế quốc đồ đao sẽ không bày ra, còn như dân chúng bình thường, cho là đế quốc chi dân, đế quốc làm tử tế. Lưu Biện uy thanh nói, Kim Khẩu một lời, như định luận chương, Hán đế khí phách, Dương Mỗ bội phục, Dương Lâm khom người cúi đầu, sau đó xoay người, mắt thấy trong thành hết thảy tùy quân, bản vương là Kháo Sơn Vương Dương Lâm, đại tùy tướng sĩ nghe lệnh, Dương Lâm cao giọng quát, có thuộc hạ, 200.000 tùy quân, cao giọng đáp lại, bọn ngươi theo bản vương nam chinh bắc chiến, kích đột quyết, chiến thổ cốc, lục sát vô số loạn thần tặc tử, lập được vô số chiến công, nhưng hôm nay, bản vương hổ thẹn ngươi các loại, chờ, đưa ngươi các loại, chờ, rơi vào bây giờ hoàn cảnh. Dương Lâm mang theo mãnh liệt ý thẹn, vương gia, chúng ta không trách ngươi, cảm thụ Dương Lâm cái này không gì sánh được thương cảm ngôn ngữ. Trong thành vô số tùy quân đều trở nên thương cảm, lệ vành mắt mãn doanh giả, vô số kể, đại tùy các tướng sĩ, bản vương mắc phải sai lầm, làm từ bản vương dốc hết sức đảm đương. Hôm nay, ta Dương Lâm mệnh tang, bọn ngươi cần mở cửa thành ra, bỏ vũ khí đầu hàng, Hán đế khoan dung độ lượng, không sẽ cùng bọn ngươi tính toán ngày xưa địch. Nhớ kỹ, đây là bản vương lấy Kháo Sơn Vương thân phận đối với bọn ngươi hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Bọn ngươi có thể vâng theo. Dương Lâm cao giọng quát hỏi. Vương gia, tùy quân một hồi thảm liệt kêu khóc. Bọn họ đã đoán được Dương Lâm phía dưới dự định vì sao. Dương Lâm những lời này rõ ràng chính là ôm quyết tâm liều chết. Lấy thân hy sinh cho tổ quốc, mà Dương Lâm không muốn đưa bọn họ dẫn vào tử lộ. Lấy mệnh muốn nhờ, khẩn cầu Lưu Biện không một cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Kháo Sơn Vương Dương Lâm ở chỗ này, bọn ngươi có thể vâng theo bản vương chi mệnh. Dương Lâm hai mắt đỏ bừng, gầm hét lên, hồi Kháo Sơn Vương thuộc hạ tuân vương mệnh, vô số tùy quân bi tráng hô, hảo hảo hảo, tốt, bọn người không hổ là con bà nó. Sơn Vương Dương Lâm binh, dù cho đi vào hoàng tuyền, rơi vào cửu u, bản vương cũng biết phi thường vinh hạnh, bởi vì bản vương ở sinh tiền mang quá bọn ngươi tinh nhuệ. Nhìn cái này vô số tiếng vâng theo âm thanh, Dương Lâm vui mừng cười, một lần nữa xoay người. Tấu văn Hán đế võ đạo chi lực có thể thông thiên. Ba đại tông sư một trong, đạo tông tông chủ đều ở đây Hán đế thủ hạ bại lui. Trọng thương mà về, Dương Mỗ bất tài, hôm nay muốn hướng Hán đế lãnh giáo một, hai, không biết Hán đế có thể hay không đáp ứng. Dương Lâm mang theo cường liệt kính nể giọng nói, chương 637, Hán đế, có thể hay không lãnh giáo nghe được Dương Lâm lời ấy. Cái này Dương Lâm cũng là ôm lòng liều chết a. Nhân tài như vậy, cư nhiên thuần phục cái kia Dương Quảng. Thực sự là đáng tiếc a, Dương Lâm trước đây các loại rơi vào đại hán thần tử trong mắt, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, đều có một loại người tài giỏi không được trọng dụng tâm thái. Có thể, Lưu Biện đế bào ngăn, trên người chiến ý oanh phát, đa tạ Hán đế chỉ giáo tri ân. Vùng Trung Nguyên ba đại tông sư, tồn khắp thiên hạ 100.000 năm, nhân chứng vô số hoàng triều thay thế. Bây giờ ta có thể cùng tông sư cảnh cấp bậc cường giả giao thủ. Cuộc đời này không tiếc a. Dương Lâm dũng cảm cười lớn, rút ra bên hông lợi nhận. Hán đế, tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Chiến thần kích, Dương Lâm thân thể biểu dương vô tận chiến ý. Thủ động, lợi nhận kích mở, vũ hồn đỉnh phong khí thế đều bày ra. Cả người bị một cổ cường đại năng lượng oai bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hóa thành một đạo phá toái hư không lãnh mang. Hướng về Lưu Biện thân thể đãng diệt đi, kiếm động, gang tấc nghìn dặm, không mấy đạo kiếm quang trên hư không khuấy động giết liền. Vũ hồn đỉnh phong kiếm ý dưới, hư không cũng vì đó vang tung tóe rung động, Lưu Biện sừng sững vài trăm thước ra ngoài thân ảnh, hoàn toàn bị kim sắc kiếm mang bao trùm. Tiểu đạo thôi, Lưu Biện nhạt nói một tiếng, đế bào di chuyển, tùy ý hướng về hư không rung động, một đạo kinh thiên năng lượng tùy đế bào huy động, điên cuồng gào thét kích ra. Năng lượng qua, một mảnh hủy diệt chi cảnh, một tiếng ầm vang, cái kia đầy trời kiếm mang dưới một kích này, hóa thành đầy trời bọt nước, không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, võ tông cảnh cường giả quả nhiên cường đại, xứng đáng có tông sư tên a, ta toàn lực nhất kích dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy bài trừ. Dương Lâm cười lớn một tiếng, thân thể lúc đầu vững chắc khí tức bỗng nhiên trở nên bạo ngược. Chân nguyên nghịch chuyển, Dương Lâm gào thét một tiếng. nằm ở vũ hồn cảnh đỉnh phong, khí thế lần nữa kéo lên nhất trọng, đến gần vô hạn với võ tông cảnh năng lượng tầng thứ. Giết, tùy theo, Dương Lâm một cái vọt lên vượt qua, thân ảnh vượt qua vài trăm thước hư không, chuyển thuấn di đến Lưu Biện phía sau lưng, tàn nhẫn một kiếm trực tiếp đoạt không hướng về Lưu Biện phía sau lưng ổ đâm tới. Cường đại kiếm khí chi mang, khiến cho trăm mét hư không cũng vì đó lãnh túc, kiếm khí quá mức phân tán, cần biết một lực phá vạn pháp lý lẽ, Lưu Biện trầm nhàng lấy, đối mặt phía sau sát khí thấu xương kiếm khí, cũng không quay đầu lại, chỉ là ẩn vào đế bào trong tay trái bỗng nhiên sinh ra. Ngón giữa nặn ra, một luồng đế hoàng kiếm khí nhộn nhạo, chợt, hướng về sau một kích đi, đế hoàng kiếm khí nghiền nát tầng tầng kiếm mang, trực tiếp đánh vào Dương Lâm mũi kiếm bên trên, keng minh một tiếng, ở đế hoàng kiếm khí bá đạo oai dưới, Dương Lâm trong tay có thể nói huyền cơ thượng đẳng thần binh ầm ầm nghiền nát, tán thành vô số vụn sắt kiếm khí đánh bất ngờ phá không. Tầng ra không ngừng, chớp mắt liền đột kích đến Dương Lâm trước người, phốc thử một tiếng, trực tiếp xuyên thủng Dương Lâm bên trái hung trái tim. Kết thúc tiên đế, cựu thần không có cô phụ kỳ vọng của ngươi, thần thần tới gặp ngươi. Dương Lâm thế tiến công khoe khoang, thân hình run lên, sở có động tác đều là biến vô lực, cánh tay mềm nhũn, trong tay chỉ còn lại có chuôi kiếm, kiếm gãy một ngã. Cước bộ giữa không trung vô lực rút lui mấy bước, đột nhiên, phốp, trong miệng tiên huyết cuồng phún, dường như sinh mệnh nguyên tuyền trôi qua, thân hình tái vô lực chống đỡ, sinh tức hoàn toàn không có, thân thể rơi xuống hư không. Tùy ký quốc kháo sơn vương, bị vô số tùy quân tôn xưng là chiến thần tồn tại. Vũ hồn đỉnh phong cao thủ võ đạo, ở hán đế Lưu Biện chỉ một cái dưới. Vẫn, vương gia a, nhìn cái kia oai hùng thân ảnh trụy lạc, bên trên Los Angeles trên lầu, vô số tùy quân bôn hội khóc lớn, sầu bi tràn ngập toàn bộ thành trì. Vương gia, người đợi ta như thân huynh đệ, không khỏi ngươi hoàng tuyền cô đơn, thuộc hạ đến bồi ngươi. Rất nhiều Dương Lâm tử trung thấy một màn này, không có nộ mà công hán, mà là nhấc lên lợi nhận, hướng cái cổ một, bởi vì bọn họ trong lòng chiến thần lúc trước cũng đã phát lệnh. Sau khi hắn chết, không được cùng đại hán nổi lên va chạm, mở thành đầu hàng, vô số Dương Lâm tử trung kiếm động, thuộc về cắt vỡ mạch máu giòn vang, tiên máu nhuộm đỏ thành lâu, vô số anh linh trở nên chết, ném ngoại trừ địch người thân phận không nói, những thứ này sĩ tốt cử động cho là vi thần tấm gương. Nhìn cái này vô số anh linh tự vận một màn, vô số đại hán thần tử mỗi bên có chút suy nghĩ. Dương Lâm trung liệt, làm anh linh tồn thế. Tuy là địch, nhưng đế quốc đối với anh linh tuyệt không cho phép dẫm đạp. Truyền chấm ý chỉ, Dương Lâm thi thân thể, lúc này lấy phương hầu chi lễ hậu táng chi. Không cho chậm trễ, Dương Lâm anh liệt thủ hạ, đều là chôn ở Dương Lâm bên mộ. Toàn bộ bên ngoài lòng trung thành, Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ. Rất nhiều đại tướng công kích lĩnh chỉ, ở thường nhân khó có thể xem tầm đích trên hư không. Bọn người cái này là vì sao? Vì sao phải như vậy? Linh hồn trạng thái Dương Lâm nhìn theo sát bên ngoài tự vận thủ hạ. Vẻ mặt giận dữ một mảnh, vương gia, mạng của chúng ta đều là ngươi cho. Có ngươi, lại có bọn ta, không ngươi, bọn ta không còn. Dương Lâm hơn 1000 thủ hạ linh hồn đằng vào hư không. Bái phục ở Dương Lâm trước người. Ai, bây giờ ván đã đóng thuyền. Chỉ mong thiên địa có địa ngục luân hồi, kiếp sau bọn ta chủ tớ lại cùng nhau chinh chiến. Dương Lâm ai thán nói, giới này bất quá là trung vũ thế giới, nói thế nào sở hữu thiên địa luân hồi, cái gọi là luân hồi, cũng bất quá là giới này ý thức cố ý truyền bá tung tin vịt mà thôi. Bỗng nhiên, Lưu Biện thanh âm truyền tới, cái gì, đây là hán đế thanh âm. Dương Lâm cùng với hắn ngàn chúng thủ hạ tất cả giật mình, hướng về Lưu Biện chỗ nhìn lại, hán đế. Ngươi có thể thấy được bọn ta? Dương Lâm thử dò xét hỏi. Tự nhiên, Lưu Biện gật đầu cười. Thiên hạ đều là truyền hán đế chính là chân mệnh thiên tử. Chân long hạ phàm, không phải phàm tục chi hoàng. Dương mỗ vốn là không tin. Nhưng hôm nay thấy hán đế ủng có như thế câu thông quỷ hồn chi thần thông. Dương mỗ kính phục. Dương Lâm cảm thán nói rằng, giới này vì trung vũ thế giới. Thiên địa không được đầy đủ. Không luân hồi, sinh linh sau khi chết. Linh hồn biết trên thế gian dừng lại trong nháy mắt, làm thiên địa pháp tắc cảm ứng được linh hồn, sẽ gặp thi triển pháp tắc ánh sáng, đem linh hồn thôn phệ, hóa thành thuần túy nhất linh hồn năng lượng, bổ sung thân mình. Lưu Biện trầm giọng nói, hán đế có ý tứ là ta sẽ chờ hồn phi phách tán, không có luân hồi cơ hội. Dương Lâm mang theo một điểm tuyệt vọng, từ cổ chí kim, rất có không đem sống ở thế giới tính mệnh coi ra gì người đang. Còn có vô số tục ngữ nương theo, cái gì 18 năm phía sau lại là một cái hảo hán. Đều là tiền được triệu là từ lấy có thiên địa luân hồi. Cho rằng còn có thể rồi đến trần thế đi một lần. Này mới khiến bọn họ như thế trăng quý trọng sinh mệnh. Mà Dương Lâm cũng là ôm như thế niệm tưởng, lấy đời này tính mệnh báo đáp chủ cũ tri ân. Có thể nghe tới Lưu Biện một phen trình bày, căn bản không có thiên địa luân hồi, điều này thật làm cho hắn khiếp sợ cũng tuyệt vọng, hồn phi phách tán a, chư tiên vạn giới đều sẽ không còn có tồn tại, thần tiên cũng vì đó sợ kết quả, càng chưa nói Dương Lâm cái này nhất giới người phàm. Dương Lâm, tính mệnh của ngươi chi vong đã báo chủ cũ, chấm ở chỗ này hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không hiệu chung với chấm? Lưu Biện trang nghiêm nói rằng, bệ hạ, bây giờ ta gần hồn phi phách tán, dù cho ta đáp ứng hiệu chung với ngươi thì có ích lợi gì? Cuối cùng là công dã tràng mà thôi. Dương Lâm khổ sở nói, chấm nói như vậy chính là thiên nói, chấm như có muốn đảm bảo bọn ngươi, trời cũng không làm gì được. Ngươi chỉ cần nói cho chấm, bọn ngươi có hay không hiệu chung với chấm. Chương 638, xôi trào vùng Trung Nguyên. Chấm nói như vậy chính là thiên nói, chấm như có muốn đảm bảo bọn ngươi, trời cũng không làm gì được. Ngươi chỉ cần nói cho chấm, bọn ngươi có hay không hiệu chung với chấm. Lưu Biện đế hoàng đường hoàng, không gì sánh được cuồng ngạo nói rằng, nếu như lời này là từ khác dân cư bên trong nói ra. Dương Lâm nhất định không tin, nhưng từ này danh xưng truyền kỳ hán đế Lưu Biện trong miệng nói ra. Không phải do hắn không tin, tiên đế tri ân, bây giờ ta đã phục dụng hoàn lại, nếu như bệ hạ không chê Dương Mỗ mới mỏng, Dương Mỗ nguyện hiệu cẩu mã lực, nói. Dương Lâm vạn phần cung kính bái nằm trên đất, bọn ta nguyện đi theo vương gia, thề sống chết thuần phục bệ hạ. Ở Dương Lâm cúi đầu dưới, sau lưng ngàn chúng anh linh tử chung đều là cung kính quỳ gối. Hướng Lưu Biện biểu thị tối cao thần phục, ung ung, cũng đúng lúc này, lúc đầu bình tĩnh trên hư không, lôi đình cuồn cuộn, hư không chợt nứt ra rồi mấy đạo lỗ thủng, từng đạo pháp tắc ánh sáng chiếu nghiêng xuống, bao phủ Dương Lâm liên can linh hồn thể. Cơ thể của ta không động được, bệ hạ nói thiên địa pháp tắc phủ xuống, Dương Lâm dưới trướng đều là quá sợ hãi, dùng một loại ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lưu Biện. Chấm ở vũ này, chính là thiên địa pháp tắc, cảnh giám. Lưu Biện khẽ quát một tiếng, thân thể quốc vận kim long hư ảnh lóe lên, vô cùng kim quang đón đế bào vung lên, đem Dương Lâm ngàn chúng linh hồn thể toàn bộ bao phủ. Nhất thời, cái kia bắt nguồn ở thiên địa pháp tắc lực kéo thuấn không. Một chúng linh hồn thể một lần nữa nắm trong tay hồn thể. Chấm mặc dù có thể giúp bọn ngươi không bị thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng nếu như để cho bọn ngươi vẫn dừng lại thế gian, đợi hồn thể năng lượng hao hết, cũng chung quy khó thoát hồn phi phách tán chi cục. Lưu Biện uy thanh nói, cũng xin bệ hạ cứu ta các loại. Chờ, Dương Lâm cùng một đám dưới trướng bái nằm trên đất. Chấm có một pháp bảo, trong đó tự thành một u minh thế giới. Trong đó sinh ra vô số u minh linh khí, hồn thể hấp thu, không những được vững chắc hồn thể không tiêu tan, lúc đạt tới lúc, càng có thể làm cho hồn thể ngưng hình, cùng thường nhân không khác, đợi lui về phía sau chấm công chiếm u minh địa phủ. Là được vì các ngươi trọng tố quỷ thể, hiện tại, bọn ngươi thả lỏng tâm thần, không nên chống cự. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra dựng dưỡng chữ hồn bình, chân nguyên đưa vào. Miệng bình thả ra một hồi vô hình lực kéo, đem Dương Lâm liên can ngàn người đều nuốt vào trong bình. Ý niệm hàng lâm bình trung thế giới, trong đó tích trữ ở hơn thập vạn đế quốc tướng sĩ hồn thể đều ở đây thôn nạp hấp thu u minh thế. Giới sung mãn thích linh khí, mỗi cái tướng sĩ hồn thể đều là phi thường vững chắc. Sẽ không còn có bôn hội oai, chấm tướng sĩ, Lưu Biện uy thanh ở thế giới ở giữa vang vọng, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm. Vạn vạn tuế, hết thảy hồn thể tướng sĩ đều là sắc mặt mím một cái. Cung kính bái phục, còn đây là đại tướng Dương Lâm, lui về phía sau ở U Minh thế giới, bọn ngươi nó là vì chủ tướng. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, đế quốc tướng sĩ nhìn Dương Lâm, cũng không dị nghị, ở trong lòng bọn họ, Lưu Biện lời nói chính là thiên nói, dù cho để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Dương Lâm, linh hồn thể chất. Không có dương gian thọ nguyên chi buồn, vô cùng vô tận, ở lui về phía sau tuế nguyệt, chấm hy vọng ngươi đem U Minh thế giới tướng sĩ lấy hành quân trận thế thao luyện. Sau này ra lại ngay, đó là thuộc về đế quốc quỷ binh quân đoàn. Lưu Biện nói, thần Dương Lâm định không cho bệ hạ thất vọng. Dương Lâm cũng là cực nhanh đại nhập Hán thần nhân vật. Cung kính lĩnh chỉ, tốt, tốt, U Minh thế giới thao luyện việc liền giao cho ngươi. Lưu Biện nói, ý niệm thối lui ra khỏi U Minh thế giới, mà giới bên ngoài, nương theo Dương Lâm vừa chết. Trong thành tùy quân cũng là nghe theo Dương Lâm sinh tiền phân phó. Mở thành đầu hàng, 200.000 tùy quân có thứ tự từ trong thành lái ra. Giáp trụ, binh khí đều là vứt bỏ đầy đất, lính tiên phong có thứ tự vào thành. Thu nạp hàng binh, không được nhiễu dân, chư tướng nghiêm cẩn hạ đạt hiệu lệnh. Thời gian trôi qua, 200.000 tùy quân đã bị Đại Hán hoàn toàn trưởng khống. Trịnh quốc toàn cảnh thổ địa đã toàn bộ rơi vào Đại Hán trưởng khống. Mà lần này công trịnh đại chiến, không thể không nói là một hồi đại thắng. Tùy quân 500.000, bị đế quốc tàn sát gần 300.000. Ở đế quốc uy thế hơi thở, hàng binh còn có 200.000 nhiều, mà trịnh quốc cộng thêm Bình Nguyên Chân chết bởi chặt đầu đường 200.000. Vẫn ra lệnh đại quân vượt lên trước 40 vạn, người đầu hàng còn có 600.000. Tổng hợp lại công tác thống kê, trận chiến này cộng chém quân địch tiếp cận 800.000. Thu nạp hàng binh chừng 800.000 khoảng cách, được này hàng binh, sau này vì lính tiên phong. Hơn nữa Đại Hán lúc đầu có 100.000 đại quân, vùng Trung Nguyên chư quốc nhất định sẽ ở quân đế quốc huy hạ chiến hạt rẻ. Sau trận chiến này, Đại Hán lấy toàn thắng đoạt cướp trịnh quốc toàn cảnh, Hán đế thần uy mạnh mẽ chém Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Thiên hạ đều kinh hãi, Dương Lâm vừa chết, ở tùy quốc đưa tới sóng lớn không thua kém một chút nào động đất. Dường như mất đi chủ kiến, điều này làm cho tùy quốc đối mặt Đường quốc công phạt. Càng phát ra gian nan, tầng tầng bại lui, thế nhưng, làm cho vùng Trung Nguyên sôi trào không chỉ là Đại Hán thành công đánh tan trịnh quốc một chuyện. Ngõa cương Trần quốc, hưng binh công tống, tốn thời gian 2 tháng, ở đạo tông cao thủ võ đạo dưới sự trợ giúp, mạnh mẽ phá Tống đô Tấn Dương, bắt được Tống hoàng Lưu Vũ Chu, thu hàng Tống quốc hàng quân gần 300.000. Được Tống quốc toàn cảnh, cũng để cho Trần quốc thế lực tăng vọt mấy lần. Tây Lương Tần quốc tiết cử, hưng binh 500.000, ngự giá thân chinh, công phạt Lương quốc, Lương hoàng Tiêu Tiễn tự mình nghênh chiến, tốn thời gian 3 tháng, đánh khó hòa giải, có số lượng hàng 100.000 thương vong phía sau. Cuối cùng, binh qua rừng, hai nước đồng thời lui binh, lẫn nhau hưu chiến, nương theo vùng Trung Nguyên đại địa các nước lẫn nhau chinh phạt. Lục giết không ngừng, dân chúng lầm than, vùng Trung Nguyên đại địa khắp nơi đều là oan hồn ai điếu tràng diện. Phương Bắc, hướng Đông Bắc dị tộc không có buông tha bực này vùng Trung Nguyên đại loạn cơ hội. Không ngừng tứ lược vùng Trung Nguyên bách tính, đột quyết mặc dù cứng rắn bị Đường quốc chắn biên cảnh. Thế nhưng thời khắc đều ở đây công phạt, mà nhằm vào Cao Ly cũng là vô binh có thể thủ. Có thể dùng Cao Ly không trở ngại chút nào, đánh vào vùng Trung Nguyên nội bộ, hô phong hoán vũ, làm cho vô số dân chúng khuất nhục chết ở dị tộc thủ, không. Mà từ đó hỗn loạn đồng thời, đủ để cho toàn bộ vùng Trung Nguyên, thậm chí dị tộc cũng vì đó kinh quý địa phương. Đạo Tông nơi dùng chân, Thiên Sơn, người nào đến ta Đạo Tông, hãy xưng tên ra. Ngày hôm đó, Thiên Sơn ra trên bầu trời, tới rất nhiều khách không mời mà đến, hơn 10 đạo Đạo Tông đệ tử cầm nhận đối lập nhau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, một người, quần đen mặt lạnh, cả người sung mãn thích lấy một loại dụ hoặc thiên hạ hồ mị khí độ. Một người, Nico hóa trang, trên người Phật quang soi sáng, bề ngoài xem ra tràn đầy Phật gia lòng dạ từ bi cảm giác. Còn có một người, một tiếng đạo bào trong người, bề ngoài xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng nếu như là cao thủ chân chính, nhìn chăm chú nhìn nhau, sẽ gặp cảm giác hắn thân thể ẩn khí tức kinh khủng. Ở 3 người này phía sau, mỗi bên có thủ hạ đi theo. Thế nhưng không thể nghi ngờ, đều là vọt lên mà đứng vũ hồn cảnh cao thủ, nhiều năm như vậy chưa có trở về vùng Trung Nguyên, thực sự khiến người ta quải niệm a. Quần đen nữ tử hơi cảm thán nói, quải niệm, ha ha, đường đường âm quỳ phái trưởng môn, mị hoặc đại tông sư, lại còn có nhỏ như vậy nữ tử tâm tính, bần ni thật đúng là mở rộng tầm mắt a. Nico ăn mặc nữ tử, nghiền ngẫm nói rằng, ha ha, ta âm quỳ phái như thế nào có thể so với đường đường từ hàng Tịnh trai trai chủ đâu. Quần đen nữ tử che mặt cười nhạt. Được rồi, hôm nay là chúng ta trở về vùng Trung Nguyên ngày lành. Các ngươi có thể hay không vừa chạm mặt liền dùng beng. Chương 639, Tông sư kinh hãi. Được rồi, hôm nay là chúng ta trở về vùng Trung Nguyên ngày lành. Các ngươi có thể hay không vừa chạm mặt liền dùm beng? Đạo bào nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hãy xưng tên ra, bằng không đừng trách ta đạo tông kiếm hạ vô tình. Nhìn ba người không nhìn một màn, mười mấy cái đạo tông đệ tử lãnh ý càng sâu, vũ hồn cảnh uy áp khí thế hướng về ba người áp đi. Ý đồ trên khí thế khuất phục bọn họ, lớn mật, ở ba người phía sau, hơn 10 người đệ tử dáng dấp ăn mặc người đều là về phía trước đạp tiến lên một bước. Ở cùng lúc, lạnh giọng quát mắng, mỗi trên người một người đều là phóng xuất ra hoàn toàn không kém gì đạo tông đệ tử. Thậm chí còn muốn càng mạnh mấy phần khí thế, đặc biệt ở trong đó hai cái cực điểm tuyệt sắc, khí thế càng là hoảng sợ. Hai cái cũng có giả mị hoặc thiên hạ dung nhan, một người trong đó hắc y thiếu nữ quần đen, cùng lúc trước chín muồi mê người nữ tử trang phục không sai. Nghiễm nhiên là quan hệ thầy trò, bên ngoài thân thể mềm mại hiện lên khó có thể. 90 linh, nói mị hoặc khí độ, khí tức vừa ra, mỗi người đều lâm vào trạng thái mê ly, mà đổi thành một nữ tử. Quần trắng trăm y, cùng hắc y quần đen tỏa ra mị hoặc khí tức vừa nhưng tương phản. Thân thể mềm mại thả ra một loại thánh khiết không tì vết. Thần thánh bất khả xâm phạm khí tức, từ nơi này đến xem, dường như cùng cái kia quần đen nữ tử trời sinh liền là đối lập. Ung ung, trong lúc nhất thời, trên hư không thuộc về võ đạo khí thế va chạm sợ vang. Mười mấy cái vũ hồn cảnh đụng nhau khí thế, làm cho cả phiến hư không trăm dặm cũng vì đó rung chuyển. Bầu trời phía dưới cây cối tẩu thú đều là hỗn loạn chạy trốn. Giống như đẫm máu lục sát đem muốn tới. Ho khan, khí thế so đấu duy trì liên tục trong nháy mắt phía sau. Cuối cùng là cái này mười mấy cái đạo tông đệ tử không địch lại. Bị đối phương bất quá mười mấy người khí thế gắng gượng bước lui mấy chục bước. Khí tức thác loạn, từng cái đạo tông đệ tử trên mặt đều quải thượng liễu vẻ kinh ngạc. Khó có thể tin, các ngươi đến tột cùng là người nào? Cùng Hán Quốc có quan hệ gì? Bọn ta nói cho ngươi biết, vùng Trung Nguyên ba đại tông sư đều là ở Thiên Sơn. Dù cho ngươi Hán Đế trước hai, cũng chắc chắn nuốt hận, thức thời một chút liền mau mau lui lập, bằng không đợi tông sư hàng lâm. Bọn người một cái đều trốn không thoát. Đạo tông dẫn đầu đệ tử tê quát lên. Hán Quốc, đó là cái gì thế lực? Nghe được Hán Quốc tên, đạo tông đệ tử người đối diện đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, không phải chỗ vùng Trung Nguyên mấy trăm năm, không nghĩ tới vùng Trung Nguyên đã mất người nhận thức bọn ta. Càng không có nghĩ tới, vùng Trung Nguyên nhưng chỉ tồn ba đại tông sư. Nực cười, thực sự là nực cười a. Đạo bào nam tử mang theo thâm ý cười to nói. Không sai, là rất nực cười, nhớ ngươi Ninh Đạo Kỳ mấy trăm năm trước tung hoành, thiên hạ đệ nhất đại tông sư danh truyền lay động trời dưới. Bây giờ cư nhiên rơi vào một cái vô nhân tướng thưởng thức tình trạng. Quần đen nữ tử che miệng cười nói, cũng không biết là trào phúng, vẫn là cảm thán, Trúc Ngọc Nhiên, ngươi đường đường âm quỳ phái trưởng môn, năm đó âm hậu tên vang vọng thiên hạ, bây giờ không rơi vào hậu bối không biết một màn, Nico áo trắng cô lãnh chào đạo. Phạm Thanh Huệ, người không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Một cái không biết nhân gian cực lạc tư vị ni cô. Cũng không biết ngươi còn sống có ý gì. Tin ngươi Phật có thể mang cho ngươi cực lạc. Có cần hay không bổn tọa cho ngươi mị hoặc một người nam nhân. Để cho ngươi nếm thử cực lạc tư vị à? Trúc Ngọc Nhiên che miệng cười nói. Trúc Ngọc Nhiên, ngươi, Phạm Thanh Huệ vẻ mặt tức giận. Được rồi. Các ngươi có sức lực ầm ĩ còn không bằng trước nhìn lên núi xem. Rốt cuộc là ai bảo ba cái lão gia hỏa ăn lớn như vậy thua thiệt. Bổn tọa có thể là vô cùng hiếu kỳ, vùng Trung Nguyên ba đại tông sư cư nhiên đều bị thương. Đây thật là một chuyện ly kỳ, Ninh Đạo Kỳ lên tiếng nói, ngày hôm nay liền cho Ninh Đạo Kỳ một bộ mặt, nếu như lại một lần nữa, bổn tọa cần phải cùng ngươi chiến một hồi. Phạm Thanh Huệ nói, bổn tọa chờ ngươi, Trúc Ngọc Nhiên không thua với người. Mà ở ba người ngôn ngữ khắc khẩu gian, đạo tông mười mấy cái đệ tử từng cái đều là vẻ mặt dại ra. Dường như bị giật mình, Ninh Đạo Kỳ, cái kia đó không phải là tông chủ sư huynh sao? Trước đây vùng Trung Nguyên đệ nhất cường giả à? Trúc Ngọc Nhiên, đó không phải là mấy trăm năm trước tung hoành vùng Trung Nguyên âm hậu. Phạm Thanh Huệ, trước đây lòng dạ từ bi, phát thệ phổ độ chúng sinh từ hàng tịnh trai, nghe thế ba cái danh hào, nếu như là thông thường bên trong nguyên vũ tu. Nhất định là không có gì nghe thấy, nhưng làm vùng Trung Nguyên cắm rễ nghìn năm đạo tông, căn cứ bên trong tông ghi chép cũng là có thể biết cái này ba cái danh hiệu khủng bố. Ba cái kia lão gia hỏa ở đâu? Lĩnh chúng ta đi tới. Ninh Đạo Kỳ ánh mắt rơi vào đạo tông đệ tử trên người. Ra lệnh, thật to, tổ sư, mời xin theo chúng ta tới. Biết được danh hào phía sau, đạo tông đệ tử nơi nào còn dám ngăn cản, hoảng loạn lui lập hư không trái phải hai bên, cung kính dẫn đường. Ở Thiên Sơn đỉnh, đạo tông nội bộ, bế quan ổn định thương thế ba đại tông sư sắc mặt đồng thời biến đổi. Ta cảm ứng được võ đạo khí thế va chạm, chẳng lẽ là Hán Quốc đánh tới Thiên Sơn rồi hả? Ma Đồ kinh ngạc nói, hẳn không phải là, ta Thiên Sơn ở vào đường quốc cảnh nội, chỗ bắc cảnh kéo Đại Sơn ở giữa. Hán Quốc coi như lại cường đại như vậy, cũng bất quá ở thời gian ngắn như vậy bình định đường quốc. Đánh tới Thiên Sơn tới, Đạo Minh nghĩ một lát, nói, thật sự là lưu biện, Đại Hán Đế Quốc cho bọn hắn lưu lại bóng ma quá nặng, để cho bọn họ đều dính vào hồ nghi bất an, hơi có dị động đều sẽ để cho bọn họ cảm thấy trông gà hóa quốc. Cũng đi qua lâu như vậy thời gian, cực Tây chi địa mặc dù xa, nhưng ở thực lực của bọn họ dưới vậy cũng không coi vào đâu. Chắc là bọn hắn tới a. Phật Chiếu Trầm Thần vừa nghĩ, phải như vậy, Ma Đồ hai người đều là gật đầu nói. Cũng đúng lúc này, ba vị, đã nhiều năm như vậy, bọn ta trở về vùng Trung Nguyên, bọn người đều không phải ra nghênh tiếp một chút không? Ninh Đạo Kỳ thanh âm vang vọng đạo tông toàn tông, quả nhiên là bọn họ. Ba người nhìn nhau, đồng thời đứng lên, hướng về phòng bế quan bên ngoài bay đi. Vừa mát, Ninh Đạo Kỳ, Trúc Ngọc Nhiên, Phạm Thanh Huệ thân ảnh của ba người hạ xuống trong mắt ba người. Sư huynh, Đạo Minh kích động nhìn Ninh Đạo Kỳ, sư muội, Ma Đồ nhìn Trúc Ngọc Nhiên, ánh mắt mang theo đường vị. Đại sư tỷ, ngươi đã trở về, A-di-đà Phật. Phật Chiếu nắm một cái Phật lễ, khí tức yếu ớt, đợi bổn tọa nhìn một cái. Ninh Đạo Kỳ ánh mắt đảo qua ba người, nhãn thần đông lại một cái, bỗng nhiên, vốn là dừng lại vị trí biến thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, đã tới Đạo Minh trước người, ở người phía sau không phản ứng chút nào chi tế. Ninh Đạo Kỳ đã giữ lại Đạo Minh bàn tay to, ngón áp út đã khoác lên Đạo Minh cổ tay mạch lạc bên trên. Một hơi thở, Ninh Đạo Kỳ sắc mặt 46 không có gì thay đổi. Năm hơi, Ninh Đạo Kỳ chân mày thoáng nhăn lại. 10 hơi, Ninh Đạo Kỳ chân mày hoàn toàn nhíu chặt. Mạch tượng hoàn toàn thác loạn, tâm mạch trầm thấp, nếu như là thông thường vũ tu, mà không phải võ tông cảnh thực lực, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc, bổn tọa cũng muốn xem thử xem bên trong cơ thể ngươi đến tột cùng là lực lượng gì tứ lược. Thế mà lại đem võ tông cảnh thương thế của ngươi thành bộ dáng này. Ninh Đạo Kỳ cau mày, điều động một phần thuần hậu chân nguyên lực, dọc theo Đạo Minh mạch đập, hướng về Đạo Minh trong cơ thể tra tìm tòi, thật là mạnh năng lượng. Có thể là mới vừa tham tiến vào mới không đến một hơi thở. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt kinh biến, chợt buông lỏng tay, dường như bị lôi đình điểm kích giống như. SD cử bạn thân sách mới, đô thị thần cấp cạo cạo các, chương 640, thao túng số mệnh phương pháp. Thật là mạnh năng lượng, có thể là mới vừa tham tiến vào mới không đến một hơi thở. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt kinh biến, chợt buông lỏng tay, dường như bị lôi đình điểm kích giống như. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tạo thành hắn thể nội thương mắc năng lượng liền ngươi đều không làm gì được? Trúc Ngọc Nhiên, Phạm Thanh Huệ kinh dị nói, cái năng lượng này phi thường cường đại, luận thuần hậu trình độ, ta tu luyện nghìn năm chân nguyên lực cũng so ra kém. Hơn nữa ta cảm giác cái này năng lượng giống vô cùng chúng ta tiếp xúc qua một loại năng lượng. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói, năng lượng gì? Lần này, không ngừng Trúc Ngọc Nhiên hai người, còn có Đạo Minh ba người đều bị hấp dẫn qua đây. Thiên địa ban thưởng số mệnh chi lực, Ninh Đạo Kỳ một chữ một cái, khẳng định nói, làm sao có thể, số mệnh chi lực không phải chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện, như thế nào lại dùng để đối địch, mấy người đều là lắc đầu, không thể tin được, ta có thể khẳng định cái này năng lượng tuyệt đối bao hàm số mệnh chi lực. Chẳng qua nếu như gắng phải so sánh với, cái này năng lượng so với số mệnh chi lực còn có nồng hậu hơn 10-13 lần. Ninh Đạo Kỳ nghiêm túc nói, không hề có một chút nào đùa giỡn dáng vẻ, so với số mệnh chi lực còn muốn nồng hậu gấp mấy chục lần. Bất khả tư nghị, mọi người đều là kinh chấn không ngớt, cho dù là đứng hàng giới này nhất đỉnh phong tầng thứ tông sư cảnh cao thủ. Số mệnh chi lực lẽ nào công dụng không chỉ là phụ trợ tu luyện, còn có thể dùng chi đối địch, thậm chí còn lại cường đại tác dụng. Nếu như ta có thể trưởng khống cái này vận dụng số mệnh chi lực phương pháp, tu vi nhất định sẽ lại vừa xài bước vào. Ninh Đạo Kỳ vô cùng kích động nghĩ đến, Sư đệ, nói cho sư huynh là người phương nào kích thương ngươi, việc này cực kỳ trọng yếu, nói không chừng có thể làm cho ta đợi khi tìm được mạnh hơn tu luyện chi đạo. Ninh Đạo Kỳ gấp gáp hỏi, mạnh hơn tu luyện chi đạo? Nghe được một câu nói này, vài cái tông sư cảnh cao thủ đều là mặt lộ vẻ hừng hực ý. Là Hán Đế, chính là hắn đả thương dùng một loại phi thường cổ quái ngọc tỷ pháp bảo chấn thương với ta. Hơn nữa ma đồ, Phật Chiếu hai người cũng là bị Hán Đế gây thương tích. Đạo Minh không gì sánh được oán hận nói rằng, cừu hận lãnh ý hiện ra, phương viên trăm dặm đều là rơi vào lãnh quật một dạng. Hai người các ngươi cũng là cùng sư đệ ta giống nhau, bị cái kia Hán Đế đả thương. Ninh Đạo Kỳ ánh mắt nhìn về phía ma đồ, Phật Chiếu, không sai, nhưng chúng ta cũng không phải là bị ngọc tỷ chấn thương, mà là bị Hán Đế một kiếm gây thương tích. Trong cơ thể tứ lược năng lượng cũng không phải trong miệng ngươi số mệnh chi lực, mà là một loại phi thường cường đại kiếm khí, ngươi có thể thử cảm ứng một cái. Phật Chiếu gật đầu nói lấy, đưa tay cổ tay hướng về phía Ninh Đạo Kỳ duỗi một cái. Ân, Ninh Đạo Kỳ gật đầu một cái, đại để tay lên Phật Chiếu mạch lạc, chân nguyên điều động, trực tiếp thâm nhập người trước trong cơ thể, nhưng là đang ở chân nguyên truyền vào trong nháy mắt. Không tốt, Ninh Đạo Kỳ sắc mặt lần nữa kinh biến, mới vội vàng buông tay, nhưng là chợt phát sinh dị biến, một luồng kim hoàng kiếm khí không biết lúc nào dính vào Ninh Đạo Kỳ bàn tay to, tản ra vô cùng bạo ngược sát khí, ở Ninh Đạo Kỳ còn chưa phản ứng lại trong nháy mắt, liền đem tay chỉ xoắn máu thịt be bét, bạch cốt triệt hiện, thật sự nếu không lại đi ứng đối biện pháp, ngón tay đều sẽ có lẽ nhất, cho bổn tọa tán. Lúc này, Ninh Đạo Kỳ nhịn đau đau nhức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan điền chân nguyên phun trào, từ bàn tay to tuôn ra, lấy số lượng khắc chế, mạnh mẽ đem cái kia sợi kim hoàng kiếm khí cho nghiền nát tiêu tán. Thật là mạnh kiếm khí, lấy Ninh Đạo Kỳ võ tông ngũ trọng thiên thực lực dĩ nhiên có mắc lừa. Đáng sợ nhất là những thứ này thật đúng là còn sót lại kiếm khí. Nếu như cái này kiếm khí chủ nhân lần nữa thi triển, chỉ sợ liền Ninh Đạo Kỳ đều có thể chạm dưới kiếm a. Làm thấy như vậy một màn, ở đây vài cái tông sư đều là sắc mặt biến đổi lớn. Đáy lòng ở giữa tràn đầy điên cuồng hãi khiếp sợ, cái này sợi kiếm khí so trước đó số mệnh chi lực bạo ngược còn muốn càng mạnh vài phần. Các ngươi nói cho ta biết, cái kia Hán Đế đến tột cùng là người thế nào? Xú đến từ đâu? Vì sao ta tồn với thế gian nghìn năm, chưa từng nghe qua người này có tên đâu? Ninh Đạo Kỳ ngưng ngón tay vết thương phía sau, phi thường nghiêm túc hỏi, đúng rồi, các ngươi nói nhanh lên cái này Hán Đế đến tột cùng là người ra sao? Nghĩ tới ta các loại, chờ, đã từng đều là tung hoành thiên hạ nghìn năm tông sư, nhưng là chưa từng nghe qua cái này Hán Đế tên a. Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ cũng là đầu lấy ánh mắt không giải thích được. Ai, kỳ thực nói cho cùng, ta cũng không biết cái này Hán Đế lai lịch. Đạo Minh nhìn nhau mấy người, khổ sáp cười, phối hợp người bị thương nặng trạng thái, càng là có vẻ cô đơn, bi thương, đường đường võ tông cảnh cường giả bị dồn đến như vậy điền địa. Cũng không thể không nói Lưu Biện cường đại, cái này là vì sao? Cái này liền đến phiên Ninh Đạo Kỳ ba người bất khả tư nghị. Ta tới thay Đạo Minh nói đi. Phật Chiếu đứng dậy, cũng là khổ sáp cười, giải thích, cái này Hán Đế chính là một cái phàm tục quốc gia hoàng đế. Thế nhưng bên ngoài quốc gia thực lực lại là không thể dùng phàm tục tới thuyết minh, mà là có 102 toàn bộ vùng Trung Nguyên, dù cho ta ba đại tông môn tùy ý nhất tông cũng không sánh nổi. Hơn nữa không chỉ có là Hán Đế có võ tông cảnh thực lực, tay dưới cũng là sở hữu võ tông cảnh cao thủ, vũ hồn cảnh càng là nhiều không kể xiết, dưới trướng Tiên Thiên Đại Quân càng là lấy vạn tới tính toán. Thực lực bực này há lại sẽ không có tiếng tăm gì. Vậy vì sao các ngươi còn không biết cái này Hán Đế nội tình? Ninh Đạo Kỳ hỏi, kỳ liền kỳ ở nơi này, Hán Quốc thực lực kinh thiên, Hán Đế thực lực thao nhưng, bực này cường đại, bọn ta trước đây lại hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Thật giống như cái này Hán Quốc cùng Hán Đế là bỗng nhiên vô căn cứ sinh ra. Căn bản không phải cái này cái thế giới. Phật Chiếu nosakai.ngantiuyen.com. Cái này thật đúng là liền kỳ quái. Ba người các ngươi bị cùng một người sở đả thương, có thể thậm chí ngay cả đả thương các ngươi hung thủ nội tình cũng không biết. Người các ngươi dù sao cũng là nắm trong tay vùng Trung Nguyên lâu như vậy, sao rơi đến nước này a? Ninh Đạo Kỳ ngược lại có chút hận thiết bất thành cương nói rằng, hắn vốn còn muốn 053 lấy đem Lưu Biện nội tình tham điều tra rõ ràng, sau đó tùy thời đi tìm, cướp đoạt số mệnh chi lực phương pháp vận dụng, thúc đẩy đột phá tu vi, nhưng này sau khi nghe ngóng, Tóc cũng không có nghe được. Nếu như nghiêm ngặt mà tính, chính là từ trong miệng ba người hỏi thăm ra cái kia hán đế khủng bố. Sư huynh, trước không cần nói nhiều, chúng ta sở dĩ khẩn mời các ngươi trở về, chính là vì đối phó hán đế. Hắn quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho chúng ta không cách nào trưởng khống. Cho nên ta muốn khẩn mời các ngươi trước trợ ba người chúng ta chữa thương. Sau đó lại thương nghị đối phó hán đế, cướp đoạt số mệnh phương pháp vận dụng. Đạo Minh mang theo khẩn cầu ngữ khí nói rằng, hắn thật là sợ, Lưu Biện trọng thương hắn người quốc vận lực đã cắm rễ trong cơ thể hắn. Mặc cho hắn như thế nào, cũng chỉ là áp chế, không cách nào tẩy rửa. Trong này thống khổ chỉ có Đạo Minh có thể hiểu. Đương nhiên, còn có ma đồ, Phật chiếu hai cái, kiếm khí thực thể, bị quốc vận lực càng thống khổ. Ân, nếu như thế, được rồi, Ninh Đạo Kỳ suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đáp ứng. Ân, ta cũng đồng ý, Phạm Thanh Huệ cũng là gật đầu. Thế nhưng cũng chính là cuối cùng một cái, Trúc Ngọc Nghiên cũng là không có lập tức đồng ý. Ba vị, ta cảm thấy chúng ta hay là trước đem chúng ta sổ sách cho tính toán rõ ràng sở a. Trước đây các ngươi dám đem ba người chúng ta đuổi ra vùng Trung Nguyên. Không phải được các ngươi triệu hoán liền không được bước vào vùng Trung Nguyên. Chương 641, ngắt lấy. Ngươi hiểu được, ba vị, ta cảm thấy chúng ta hay là trước đem chúng ta sổ sách cho tính toán rõ ràng sở a. Trước đây các ngươi dám đem ba người chúng ta đuổi ra vùng Trung Nguyên. Không phải được các ngươi triệu hoán liền không được bước vào vùng Trung Nguyên. Đối với cái này một điểm, các ngươi chẳng lẽ không đền bù một chút? Trúc Ngọc Nghiên khá có thâm ý nói, ánh mắt một mực Đạo Minh ba trên thân người lưu truyền. Trúc trưởng môn nói không sai, trước đây chúng ta thực sự làm hơi quá độ, nhưng mời các ngươi yên tâm, đợi diệt vong Hán quốc phía sau, vùng Trung Nguyên nhất thống ngày, số trời đánh xuống số mệnh chi lực lúc, chúng ta nhất định đem 7 phần làm cho dư các ngươi. Cái này tiện lợi làm chúng ta bồi tội chi lễ, Đạo Minh nói rằng, các ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Ngọc Nghiên đưa ánh mắt về phía Ninh Đạo Kỳ, Phạm Thanh Huệ hai người. Có thể, 7 phần số mệnh đủ sức để bù đắp chúng ta những năm này tổn thất. Hai người đều là thỏa mãn gật đầu. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Mời ba vị mau mau giúp bọn ta chữa thương. Khỏi bệnh sau đó, trước đối với Hán quốc, đoạt bên ngoài thao túng số mệnh phương pháp, sẽ đi đoạt cướp thiên hạ, mưu đoạt số mệnh. Đạo Minh ba người đều là kích động nói. Thể nội thương thế thực sự quá thống khổ, bọn họ ước gì lập tức trì rũ, thoát khỏi thống khổ này. Loan Loan, người dẫn dắt đệ tử trong môn hạ Trung Nguyên một chuyến. Tìm một chỗ thượng hạng phúc địa làm ta âm quỳ phái một lần nữa lập phái chỗ. Trúc Ngọc Nghiên hướng về phía sau lưng cô gái tuyệt sắc nói rằng. Đồ nhi tuân mệnh, Loan Loan chắp tay lĩnh mệnh, mang theo một đám âm quỳ phái môn nhân, hướng về xa phương thiên không bay đi. Sư muội. Ma Tông Ma Sơn còn có thật nhiều núi đồi phúc địa. Ngươi không cần lại hao tổn mất thì giờ đi tìm. Ma Đồ lên tiếng nói. Không cần, ngươi Ma Tông là của ngươi Ma Tông. Ta âm quỳ phái là của ta âm quỳ phái. Hai người mỗi bên không thể làm chung. Trúc Ngọc Nghiên đạm nhiên thoáng nhìn. Sư muội ngươi, Ma Đồ hai mắt hiện lên một cơn lửa giận. Bây giờ tất cả mọi người dùng cộng đồng đại địch. Cắt không thể làm trước mắt một chút chuyện nhỏ xào xáo. Bọn ta vẫn là mau sớm chữa thương a. Đạo Minh lên tiếng nói, quên đi, ngươi nói đúng, Ma Tông liền là Ma Tông, âm quỳ phái chính là âm quỳ phái, hai người mỗi bên không thể làm chung. Ma Đồ có chút ảm nhiên gật đầu một cái, Phi Huyên, ngươi cũng xuống núi một chuyến, tìm kiếm thượng đẳng núi đồi phúc địa, làm ta từ hàng tịnh trai lập phái chỗ. Phạm Thanh Huệ suy nghĩ một chút, cũng là để phân phó nói, Đồ Nhi tuân mệnh, một thân từ chối người với nghìn dặm gia sư Phi Huyên cung kính gật đầu. Mang theo thủ hạ người ly khai, thấy một màn này, Phật Chiếu biểu tình quýnh lên, muốn đi khuyên Phạm Thanh Huệ ở lại Phật Tông, có thể vừa thấy phía trước Ma Đồ biết một màn, vẫn là nhịn được không có khuyên bảo. Sư đệ, ở ngươi cái này thiên sơn phạm vi cho sư huynh tìm một chỗ phúc địa. Sư huynh đệ tử môn nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng cần thanh tịnh một điểm, chỉ có Ninh Đạo Kỳ, không biết đang suy nghĩ cái gì, cư nhiên không có phái đệ tử xuống núi tìm kiếm nơi đóng quân. Sư huynh yên tâm, ta nhất định cho sư huynh tìm một thượng đẳng nhất phúc địa. Đạo Minh cười híp mắt gật đầu một cái, đáy lòng càng là vui sướng. Sư huynh cử động này cho thấy nguyện ý cùng ta cộng tiến thối. Từ nay về sau, ta Đạo Tông liền sở hữu 2 đại võ đạo tông sư. nhất định có thể áp Ma Tông cùng Phật Tông một đầu. Ninh Đạo Kỳ đứng ở Đạo Tông một bên, cái này cũng không tốt rồi hả? Ma Đồ đám người đều là sắc mặt nặng nề nghĩ đến. Chớ nhìn bọn họ hiện tại phi thường hữu hảo đứng chung một chỗ, còn muốn giữa hai bên chữa thương, nhưng ở lui về phía sau vì tranh đoạt số mệnh chi lực. Nắm trong lòng bàn tay nguyên quyền lợi, mấy nhân tương biết lần nữa đi hướng mặt đối lập, đến lúc đó thì sẽ là một hồi khó bỏ khó phân đại chiến. Suy giảm tới Đạo Minh ba người Hán Đế đến tột cùng là người ra sao? Lại để cho bọn họ ném ngoại trừ quá khứ tương đối khoảng cách, thống nhất đứng chung một chỗ tương đối với cùng mấy cái này ngụy quân tử. Già trẻ người đứng ở một bên, e rằng ta hẳn là thử đi tiếp xúc Hán Đế, nói không chừng còn sẽ có những thu hoạch khác. Trúc Ngọc Nhiên trầm thần nghĩ, trong mắt đã có quyết định. Đại Hán Đế quốc ở Diệt Vong Tuần, Trình, hai nước phía sau, đế quốc ở Bắc Cảnh lãnh thổ quốc gia cũng đạt tới còn lại quốc gia vọng trần mạc cập tình trạng. Đánh giá có Bắc Cảnh 1/4 bản đồ, hơn nữa vùng Trung Nguyên phía Nam đều đã rơi vào đế quốc thủ. Toàn bộ vùng Trung Nguyên đã có 6-7 phân rơi vào Đại Hán trưởng khống. Cái này cũng có thể dùng ngoại giới nhìn một cái. Đại Hán đế quốc cách càn quét vùng Trung Nguyên, trưởng khống thiên hạ cũng chỉ là còn dư vấn đề thời gian. Thượng Lạc quận, trong thành xa hoa nhất phủ đệ đại điện ở giữa. Làm sao, đều lâu như vậy, còn không có tập quán. Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở long giường bên trên, trêu đùa nhìn hai cái phụng dưỡng một bên, rất là xấu hổ lóc cóc cung nữ. Tương đối với đế quốc, phụng dưỡng cung nữ lúc đầu liền có đều là tuyệt sắc. Hai cái này càng là có vẻ phá lệ xinh đẹp, có thể nói quốc sắc thiên hương. Bệ hạ, hai cái cung nữ nắm bắt góc áo, mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Không sai, hai cái này cung nữ chính là Lý Tú Ninh cùng trưởng tôn Vô Cấu. Cố ý không muốn trở về đường quốc, bị Lưu Biện phân phối với thiếp thân cung nữ. Tới, thay trẫm xin hãy cởi áo ra. Lưu Biện ra vị cười, khuôn mặt tuấn tú mang theo một loại bắt được thiên hạ cô gái mị lực. Đứng lên, tuân chỉ, hai nữ vẻ mặt đỏ bừng, không dám nhìn Lưu Biện tuấn mỹ khuôn mặt, cúi đầu đi ra phía trước, mà thẳng thẳng, cái này cũng không giống như trước đây ở trên triều đình các ngươi nha. Lưu Biện cười, hai tay khẽ động, một tay ôm một cái động lòng người, hướng trong ngực ôm một cái, nhất thời, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt mùi thơm xử nữ chảy đến Lưu Biện trong lỗ mũi, làm cho Lưu Biện vốn là ý động nhiệt liệt chợt cháy bùng. Bệ hạ, hai nữ xấu hổ lóc cóc ngẩng đầu, nhìn Lưu Biện cái kia tuấn mỹ mà uy nghiêm khuôn mặt. Hai mắt mê ly, chỉ sợ bọn họ một cái vì một quốc công chủ, một người khác là nhà giàu thiên kim, nhưng trên đời này, vô số nữ tử đều hết lòng yêu mến đế hoàng trước mặt. Hiển nhiên cũng là chỉ có tiểu nữ tử tư thế. Chấm các ngươi phải, các ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện ánh mắt ở hai nữ trên người càn quét, ngôn ngữ không gì sánh được rõ ràng. Ân, hai nữ mặt cười đỏ bừng, có một loại tâm thần bất định, càng có một loại kiểu khác chờ mong. Bị trên đời này tối cường đế hoàng muốn thân thể, là được quý vi Đại Hán đế quốc phi tần. Đây là Đại Hán trưởng khống bốn đại thế giới ở giữa. Ức vạn vạn hoài xuân nữ tử đều cực kỳ hâm mộ ghen tị chuyện đẹp. Nghe được nói thế, đối mặt hai cái này quốc sắc xử nữ, Lưu Biện nếu như còn có thể do dự, đó chính là vô năng. Lúc này, bàn tay to khẽ động, mang theo một loại nhân loại từ xưa đến nay liền có ma lực cởi quần áo thủ. Nhiều, nhiều, nhất thời, đại điện ở giữa, xiêm y bay lượn với không tựa như dự định cái gì chuyện kỳ diệu đem sắp đến. A bệ hạ, nương theo hai tiếng trước sau vang lên thấp giọng đau kêu. Hai đóa khác thường lạc hồng chi hoa hiện ra, không khỏi sông cự thú. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ tự hành thể ngộ. Một hồi mâm tràng đại chiến từ trạng vạng duy trì liên tục đến hơn phân nửa đêm. Đại chiến qua đi, Lưu Biện hai tay ôm lấy mới trải qua nhân sự hai nữ. Khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng là vung lên một loại thỏa mãn. Các ngươi có biết, đường quốc vì đem bọn ngươi chuộc đồ, phát binh công tùy, Lưu Biện ôn hòa cười nói, phụ hoàng phát binh công tùy rồi hả? Vì chúng ta, Lý Tú Ninh mặt cười đông lại một cái, có chút giật mình, nói đúng ra, các ngươi chỉ là một phần đệm, là của các ngươi phụ hoàng không thể không công tùy.